Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 376, Truyền Kỳ Về Hoang Thạch Đế Quân 2. Về sau, Hoang Thạch bắt đầu trưởng thành, lại càng khác biệt với người thường. Mới một tuổi ông ta đã có thể bước đi như bay. Nâng được tảng đá lớn đến người lớn còn khó gánh được. Mới 3 tuổi. Còn chưa dứt hơi sữa, mẫu thân chẳng còn sữa. Thế là Hoang Thạch bèn vào trong đại sơn tìm hổ báo. Hổ báo nơi đại hoang hung tàn cỡ nào chứ? Trong đó thậm chí không thiếu những con chuẩn tinh quái có thể nuốt nhả nhật nguyệt tinh hoa. Sắp bước tới giai đoạn tu hành, nhưng đứa nhóc 3 tuổi chưa mọc lông Hoang Thạch lại có thể đánh cho đám cọp cái báo mẹ kia phải khuất phục. Cuối cùng, nó bú sữa cọp cái báo mẹ mặt mũi sưng húp mà lớn ào ào. Trong khoảng thời gian này, Hoang Thạch cũng đã tiếp xúc được với một số chuẩn tinh quái. Học được cách thổ nạp của chúng, nếu là người bình thường, dù có tiên pháp hướng dẫn cặn kẽ đi nữa, thì việc bắt giữ khí cảm chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nhưng trên thế gian này còn có tuyệt thế thiên tài. Hoang Thạch cứ như vậy chỉ dựa vào phương pháp thổ nạp của bách thú nơi núi rừng mà bắt đầu tu luyện. Sau đó, ông ta rời đại hoang, sông sáo tu hành, đã từng tiến vào không ít tông môn, bí cảnh. Thân ở loạn thế, chẳng có chỗ dựa, mà Hoang Thạch lại là một tuyệt thế thiên kiêu, nên khó tránh bị người ta ngấp nghé. Không chỉ có những lời mời chào khắp nơi, Hoang Thạch còn từng bị kẻ xấu nhòm ngó, có cả đồng bạn đã từng liều mình giúp đỡ tế trời. Nhưng cuối cùng, ông ta đã đặt chân lên đến đỉnh cao, chỉ 100 tuổi đã độ kiếp thành thánh, phá kỷ lục của ngũ vực, càng khiến cho người ta kinh hãi thán phục hơn. Khi độ kiếp, ông gặp cửu cửu thiên kiếp chí cao vô thượng, vạn năm khó gặp. Sau khi độ kiếp, Hoang Thạch lại càng cường đại hơn, nhưng cũng vì vậy mà ngày càng nhiều kẻ địch nhòm ngó ám sát ông ta. Cuối cùng, ông ta lần lượt chém giết, máu chảy thành sông, càng đánh càng mạnh, thậm chí còn có một con tà linh ngoại vực cấp chân tiên cũng bị phiên thiên ấn của Hoang Thạch hạ mất hồn mất vía. Từ đó trở đi, Hoang Thạch trở thành vô địch, khắp ngũ vực không một ai dám chất vấn thực lực và quyền uy vô địch của ông ta. Về sau, ông ta thành lập nên tiên triều đại hoang và học cung tác hạ ở Trung Châu. Bát phương đều tới châu. Có thể nói, 5.000 năm trước, Hoang Thạch là một vị vua không ngai của ngũ vực. Hôm nay, sau 5.000 năm, không một ai biết ông ta đã từng mạnh đến mức nào. Nhưng địa vị của tiên triều đại hoang vẫn luôn bao trùm khắp các vùng thánh địa suốt 5.000 năm nay. Mà học cung tác hạ do Hoang Thạch đế quân sáng lập ra cũng thu được các đại thánh địa gia nhập liên minh, trở thành thánh địa trung tâm trong lòng các thiên kiêu ngũ vực. Tóm lại, Hoang Thạch đế quân là một truyền kỳ tuyệt đối. Nhìn chung thiên kiêu ngũ vực không ai không kính nể. Có thể đánh một trận với Hoang Thạch đế quân khi còn trẻ, hơn nữa còn ác chiến mấy trăm chiêu với phương thường, đây là một kỷ niệm quá đáng giá. Tháp linh, ta còn có thể đánh với Hoang Thạch đế quân một trận nữa không? Phương thường sờ sờ cục bánh bao trên đầu, tràn đầy mong đợi hỏi Tháp linh. Tầng thứ 7 tháp chiến, thần, Diệp Tình Thương cũng đang ngẩn tò te, tên ngốc này bị cục gạch đập trúng rồi ngu hẳn rồi sao? Đã bị đánh rồi còn muốn chạy theo xin thêm trận nữa à? Vì sao? Ánh mắt Phương thường nóng hổi, đáp, bởi vì Hoang Thạch đế quân chính là ngọn đèn chỉ đường của Phương Mỗ, là tấm gương trên con đường tu tiên của Phương Mỗ. Phương Mỗ hy vọng có thể chiến thêm một trận với ngài khi còn trẻ, mong được chiêm ngưỡng anh tư của tiền bối. Diệp Kình Thương suy tư một lát, lại hỏi, thì ra ông ta là thần tượng của ngươi à? Nếu Phương Thường không giải thích, Diệp Kình Thương cũng không biết đâu. Muốn tiếp xúc gần gũi với thần tượng sao? Đương nhiên là có thể. Nhưng mà, phải trả thêm tiền, gấp đôi. Phương Thường nghe Tháp Linh báo giá xong liền sững ra. Sao Phương Mỗ muốn khiêu chiến Hoang Thạch, đế quân cần phải đặt cược gấp đôi? Mặc dù Phương Thường thích chiến đấu nhưng hắn ta không ngốc. Đây là hình chiếu của Hoang Thạch đế quân lúc còn trẻ, hắn ta nào phải đối thủ. Đừng tưởng cửu chuyển kim đan ghê gớm thế nào, trước mặt Hoang Thạch đế quân thì đây hoàn toàn. Vài ngàn năm trước, Trung Châu cũng có một vị thiên kiêu cửu chuyển kim đan không coi ai ra gì, nói mát khiêu khích quyền uy của Tắc Hạ học cung. Lúc ấy, trong Tắc Hạ học cung có một vị thần ma luyện thể giả cấp bát chuyển kim thân đã đánh cho thiên kiêu cửu chuyển kim đan này một trận te tua, kim đan cũng bị đánh cho vỡ nát. Nghe nói vị thần ma luyện thể giả kia chỉ là một đệ tử ký danh của Hoang Thạch đế quân mà thôi. cửu chuyển kim đan đúng là có thể xưng thiên kiêu tuyệt thế, khắp Đông Hoang có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần. Nhìn khắp ngũ vực, tồn tại cấp bậc này phải vài trăm năm mới có được một người. Nhưng, trước mặt Hoàng Thạch Đế Quân còn lâu mới có tư cách kiêu ngạo. Phương Thường biết rõ dù mình đánh lại một trận với chàng trai kia thì kết quả đại khái cũng sẽ thảm bại, bỏ tiền ra để bị đánh, còn phải bỏ tiền gấp đôi để được bị đánh gấp đôi sao? Thế là sao? Tháp Linh thấy hình như Phương Thường chưa hiểu liền giải thích. Dựa theo nguyên tắc, tất cả tỷ thí đánh cược đều ngẫu nhiên. Chiến thần tháp có quy tắc của mình. Bổn Thánh Linh trước đó đã tranh thủ cơ hội cho ngài nên đã tiêu hao một lượng bổn nguyên lớn. Vì vậy, ta không thể nào lại phá lệ cho ngài nữa. Nếu ngài muốn tiếp tục khiêu chiến Hoang Thạch, chỉ có thể lựa chọn phương thức gấp đôi tiền cược. Chỉ cần ngài chiến thắng Hoang Thạch thành công, thì 2.000 điểm chiến thần này cũng sẽ trả lại cho ngài. Cũng đúng, chỉ cần thắng được Hoang Thạch Đế Quân thì có thể lấy lại điểm chiến thần. Mặt Phương Thường sụp xuống, hắn ta đánh không lại. Mất mặt, quả thực là quá mất mặt. Chương 377, Côn Pháp của Bích Liên Thiên Tôn. Vốn cứ tưởng mình ngưng tụ thành công cửu chuyển kim đan thì dù sao cũng được coi là thiên kiêu. Đỉnh cấp, không ngờ ngay cả Hoang Thạch Đế Quân lúc 5-6 tuổi cũng chẳng thể đánh lại. Phương Thường ta làm đại sư huynh Tiêu Tĩnh đúng là uổng phí rồi. Phương Mỗ vẫn nên chọn thiên kiêu năm sau luyện tay một chút trước đã. Vị hán tử cao lớn thô kệch này xoa xoa đôi mắt cay xè, lựa chọn khuất phục trước hiện thực, đặt cược gấp đôi hắn ta thật sự không chơi nổi. Diệp Kình Thương ở trên tầng 7 chiến thần tháp thấy Phương Thường không mắc câu thì không khỏi âm thầm khinh bỉ, hừ, người hâm mộ già, ngay cả bỏ tiền ra cho thần tượng mà cũng không chịu thì là người hâm mộ cái quái gì? Hâm mộ bằng miệng không biết xấu hổ à? Khiêu chiến thiên kiêu năm sao? Được, bổn tọa sẽ cho ngươi một sắp xếp rất thú vị. Được, đang ghép thiên kiêu năm sao? Ghép thành công, đánh cược bắt đầu. Ánh sáng trên lôi đài chiến thần thu liễm lại, một vị thanh niên tầm 20 mấy tuổi xuất hiện trước mặt Phương Thường. Thanh niên này người đeo trường côn, toàn thân bao phủ trong lôi quang kim sắc sáng chói, khí diễm ngập trời. Phương Thường nhìn xuyên qua lôi quang chiếu rọi kia thì thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. A, là hình chiếu của Bích Liên sư bá. Trên mặt Phương Thường không khỏi lộ ra tia kích động. Số mình khá may mắn đấy chứ. Nếu có thể ghi lại hình ảnh đánh cho sư bá tê liệt trên lôi đài này cho sư tôn xem, chắc chắn sư tôn sẽ rất vui. Nói không chừng sau này sẽ không còn bắt ta phải chém môn quy giới luận nữa. Tuy nhiên, sư bá không phải chỉ biết thể thuật, không biết lôi pháp sao? Sao sư bá trước mặt trên người lại mang theo thần lôi kim sắc? Hơn nữa khí tức còn quen thuộc như vậy. Bỗng nhiên, Phương Thường liếc mắt nhìn sang bia chiến thần bên cạnh, nhìn vị trí thứ 5 trên đó. Đợi một lát, sao tên của Bích Liên sư bá lại ở vị trí thứ 5? Nên biết ngay cả sư tôn cũng không thể tiến vào 5 vị trí đầu. Không hay rồi, một dự cảm không may dày đặc xông thẳng lên đầu. Và lúc này thanh niên đối diện đã lấy trường côn, kim sắc sau lưng xuống. Trời không sinh sở long hà ta, côn đảo vạn cổ như đêm dài. Dưới trường côn của bổn thiên kiêu, hãy run rẩy và rên rỉ đi. Lôi quang lép bép ngoài cơ thể thanh niên lấp lóe, ngưng tụ thành chiến giáp sáng chói. Bóng dáng của gã trong chốc lát đã biến mất, rồi một giây sau xuất hiện ngạo nghễ trên đỉnh đầu Phương Thường. Thần côn kim sắc bổ xuống, hãy xem định hải như ý côn của ta đây. Trực đảo hoàng long, trong hư không bỗng dưng vang lên tiếng rồng ngâm. Một con thần long kim sắc từ trong trường côn bắn ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía Phương Thường. Khí thế của nó rất mạnh mẽ, thậm chí khiến Phương Thường cảm thấy mình như đang đối mặt với rồng thật. Toàn thân trên dưới đều đang bị áp chế. Thực lực sở long hà vượt xa dự đoán của Phương Thường. Sư bá hồi trẻ lại mạnh đến như vậy. Xích diễm long thương liên tục nở ra 3 đóa thương hoa, miễn cưỡng ngăn một côn này lại. Lúc này hình chiếu của sở long hà đã vung vẩy thần côn phát ra từng đợt tấn công mới, côn ảnh vô tận chút xuống. Nhất trụ kình thiên, định hải như ý côn. Trực đảo hoàng long, định hải như ý côn. Phiên giang đảo hải, định hải như ý côn. Hoành tảo thiên quân, định hải như ý côn. Nhất dĩ quán chi, định hải như ý côn. Thần côn hoàng kim trong tay hình chiếu phát huy sức mạnh khiến mọi người chấn động. Hết chiêu này, tiếp nối chiêu khác, trường côn linh hoạt và hữu lực. Mỗi một đợt tấn công đều khiến Phương Thường như gặp phải trọng kích, xung quanh run rẩy dữ dội. Hộ khẩu cầm xích diễm long thương lúc này đã hơi bị rách ra. Thiên kiêu trẻ tuổi, cố lên nào. chênh lệch giữa ngươi và Sở Long Hà không phải không thể vượt qua. Chỉ cần thắng được người trước mặt, ngài sẽ có cơ hội lựa chọn một truyền thừa mình muốn trong chiến thần tháp. Rời đi, Định Hải Như Ý côn này là truyền thừa cấp 5 sao trong chiến thần tháp. Chỉ cần ngài chiến thắng được hình chiếu thiên kiêu này thì sẽ có tư cách nhận được nó. Nghe tháp, Linh cổ vũ, Phương Thường cảm thấy toàn thân ấm áp, toàn thân trên dưới đều nảy sinh chiến ý mới. Hắn ta chống lại côn kích như mưa to gió lớn của sư bá trẻ tuổi trước mặt, cầm thương tiếp tục kiên trì, sau đó bị đánh thảm hại hơn. Diệp Kình Thương ở tầng 7 chiến thần tháp nhìn thấy cảnh này trên mặt nở nụ cười nhạt. Cho dù bị đánh đến mức chật vật không chịu nổi, vẫn kiên trì không từ bỏ. Đây chính là thanh xuân sao? Đúng là khiến người ta cảm động. Lúc này nếu có ít hạt dưa và đậu phộng thì tốt quá. Hai, không biết giờ Thiên Nhi đang làm gì? Diệp Kình Thương vuốt vuốt râu, thẳng thắn mà nói ông chẳng hề có hứng thú gì với hầu hết thiên kiêu của giới này. Vì những thiên kiêu này nếu đặt ở tiên giới thì thật sự cũng chẳng phải quá mức xuất sắc. Đối với Diệp Kình Thương mà nói, coi họ chiến đấu chẳng qua chỉ có thể giúp ông tiêu khiển mà thôi. Thậm chí với Diệp Kình Thương mà nói, trong vạn năm qua số thiên kiêu phàm thế khiến ông coi trọng tính ra không quá một bàn tay. Trong số đó, Thẩm Thiên dáng dấp anh tuấn giống ông thời trẻ dĩ nhiên là đối tượng chú ý trọng điểm. Diệp Kình Thương ung dung thở dài, Thiên Nhi vừa vắng mặt một canh giờ mà đã thấy nhớ hắn rồi. Hát xì, thần tiêu vạn kiếp cốc đột nhiên vang lên tiếng hát xì. Nơi này là khu vực thần ký nhất, cũng là khu vực trọng tâm nhất trong thần tiêu thánh địa. Trong vùng thung lũng này quanh năm, thường có lôi đình đánh xuống. Tuy phần lớn đều là phàm lôi bình thường nhưng nếu may mắn thì cũng có thể gặp được thần lôi dị chủng hiếm thấy, thậm chí là ngũ hành thần lôi hay hỗn nguyên thần lôi trong truyền thuyết. Năm đó khi Trương Long Nguyên còn là đệ tử chân truyền đã từng thu hoạch được một sợi bản nguyên hỗn nguyên thần lôi ở đây, nếu không phải thế, ông rất khó có thể luyện được tiểu ngũ hành hỗn nguyên lôi thần thể trong lúc dùng thân hóa kiếp bị thất truyền, chuyện này rất khó thực hiện được. Tuy nhiên hôm nay Trương Long Uyên đưa Thẩm Thiên đến thần tiêu vạn kiếp cốc không phải để tìm thần lôi dị chủng mà vì một chuyện quan trọng khác. Chuyện liên quan tới thánh giả Tà Linh giáo. Chương 378, thần tiêu thánh chủ rất cảm động. 1. Thiên Nhi, lần này thí luyện ở chiến trường có cảm giác như thế nào? Trong lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể truyền ra giọng nói hờ hững của thần tiêu thánh chủ. Nghe giống như không hề có chút gợn sóng tình cảm nào. Nhưng nội dung trong lời nói thì lại vô cùng quan tâm khiến Thẩm Thiên nghe thấy trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn khom người nói, tạ ơn sư tôn quan tâm, lần này thí luyện hết thảy đều thuận lợi. Thần tiêu thánh chủ, nghe nói lần thí luyện này chính con đã phát hiện ra đệ tử Tà Linh giáo đầu tiên, đồng thời phá hủy được kế hoạch phục sinh Tà Linh của bọn hắn. Con có tiện kể cho vi sư nghe quá trình con nhận ra kế hoạch của chúng không? Chỗ nào không tiện, con có thể không kể lại. Dù sao trong lòng những thanh niên trẻ tuổi đều có vài bí mật. Chuyện này rất bình thường, vi sư có thể lý giải. Thẩm Thiên ngẩn người nhưng vẫn quyết định tìm một cái cớ che giấu cho qua, hắn mở miệng nói, nếu sư tôn hỏi thăm, đệ tử dĩ nhiên biết gì nói nấy. Lần này phát hiện Tà Linh giáo đồ, kỳ thật cũng không phải công lao của đệ tử mà đó là lúc nhóm Trương Tam sư đệ lịch luyện đã bị Tà Linh giáo đồ nhốt. Trước khi họ bị nhốt đã dùng thần niệm đưa tin cho Vân Địch sư đệ nên mới liên hệ nhờ đệ tử ra tay cứu giúp. Thần tiêu thánh chủ gật đầu, con làm cực kỳ tốt. Theo tình báo hiện tại thì mấy tên Tà Linh giáo đồ kia lẻn vào chiến trường thượng cổ mục đích là để phục sinh một vị Tà Linh trên chiến trường trước kia. Đó là một Tà Linh cường đại chuẩn tiên, nếu để bị thả ra thì cả Đông Hoang sẽ vì thế mà sinh linh đồ thán. May là Thiên Nhi con đã kịp thời phát hiện mới giúp Đông Hoang ta tránh được một trận hạo kiếp máu chảy thành sông. Chỉ tùy tiện tham gia một trận thí luyện là có thể vạch trần một mưu đồ lớn như vậy của Tà Linh giáo. Thiên Nhi, con đúng là đứa con của thần may mắn mà trời cao đã ban cho bổn thánh địa. Vi sư rất vui mừng. Thẩm Thiên hơi đỏ mặt, sư tôn quá khen rồi. Đây là nhờ sư tôn dạy bảo tốt. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng gợn sóng. Trước mặt vi sư con không cần khiêm tốn, đám đệ tử và chấp sự Tà Linh giáo kia mấy ngày nay đã được Bạch Liên sư muội và Đan Vũ Thiên Tôn thẩm vấn, có điều trong đầu mấy Tà Linh giáo đồ này đều có một cấm chế ký ức đặc biệt, bí mật cốt lõi thật sự một khi chạm vào sẽ khiến thần niệm tự nổ tung, vì vậy kết quả thu hoạch khi thẩm vấn của chúng ta không lớn lắm. Chỉ có thể biết được mười mấy căn cứ tà linh giáo quy mô nhỏ thôi. Một trong số những căn cứ đấy là ở nước Đại Viêm các con, những căn cứ vụn vặt kia đều đã bị đệ tử Thần Tiêu Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa giám sát, nếu không phải vì sợ đánh cỏ động rắn, hai thánh địa lớn này có thể vây quét nó bất kỳ lúc nào rồi. Thẩm Thiên gật đầu, sư tôn anh minh, đối kháng tà giáo là trách nhiệm của tất cả mọi người. Không biết đệ tử có thể giúp được gì không? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, hiếm ai có lòng trừ ma vệ đạo như con, nhưng với tu vi của con hiện nay thì vẫn còn hơi yếu một chút. Giáo đồ tà linh giáo không để ý đến mấy thứ như quyết đấu công bằng, tôn nghiêm cường giả gì đâu, trong thế giới của bọn chúng chỉ có mạnh được yếu thua. Giờ thanh danh của con ở Đông Hoang đã rất lớn, nếu bị tà linh giáo để ý thì rất có thể sẽ có thánh giả trấn áp cô ni. Vì vậy trước khi thực lực hiện tại đạt tới cấp độ nhất định, Thiên Nhi phải cẩn thận, không được đặt mình vào hiểm cảnh, tốt nhất là hãy giấu tài, giấu giếm ánh sáng, đừng thể hiện quá mức xuất sắc, vì sư năm đó đã giấu tài, mới có thể hoàn toàn trưởng thành, nếu không, có lẽ đã bị một nhóm thánh vây công đánh lén, cho thánh giả đến trấn áp ta. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, không biết xấu hổ đến mức đó luôn sao? Tu vi bổn thánh tử giờ mới kim thân kỳ. Mặc dù có thể đánh được phần lớn nguyên anh kỳ nhưng cử thẳng tiên tôn hóa thần kỳ tới tập kích, thì bổn thánh tử chẳng phải là đủ rồi sao? Như vậy bổn thánh tử còn có thể trốn được, nói không chừng trong quá trình chạy trốn còn có thể gặp được vài cơ duyên, có thể nhân đó là một trận phản sát, mời thánh giả ra tay chẳng phải dùng đại pháo bắn mũi à? Đừng thấy trước đó Thẩm Thiên thoát thân thành công trước mặt Huyết Bào Điện Chủ, đó hoàn toàn chỉ là may mắn thôi, nếu Huyết Bào Điện Chủ không khinh địch, muốn tẩy não Thẩm Thiên để đưa vào băng đảng mà trực tiếp toàn lực công kích ngay thì Thẩm Thiên sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể ngay cả thời gian trốn vào lòng đất cũng chẳng có. Quả nhiên, giờ bổn thánh tử vẫn chưa đủ mạnh, cần phải thận trọng hơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên thận trọng nói, sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Thần Tiêu Thánh Chủ vui mừng vỗ vỗ vai Thẩm Thiên, đương nhiên, đây chỉ đều là kinh nghiệm của vi sư thôi, với những thiên kiêu bình thường mà nói. Giấu tài dĩ nhiên là phương thức tương đối ổn thỏa, nhưng Thiên Nhi con là đứa con của vận khí được thiên đạo phù hộ. Bởi vậy nếu con không thích giấu tài thì cũng có thể tung hoành tứ phương. Không cần lo lắng cường địch ngầm gì cả, con hãy tin chắc một điều, chỉ cần con đủ may mắn thì dù rơi vào tình cảnh nguy hiểm nào cũng sẽ vô sự. Thiên mệnh sẽ phù hộ con. Thẩm Thiên nhìn thấy lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Trương Long Uyên không ngừng nhộn nhạo thì không khỏi bất đắc dĩ. Muốn bổn thánh tử phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Ta thật sự không phải con của vận khí mà. Được rồi, sau này ra ngoài phải cố gắng cẩn thận một chút. Nếu không lỡ bị một vị thánh giả nào đó tiện tay đập chết thì cũng thảm quá. Chương 379, Thần Tiêu Thánh Chủ rất cảm động. 2. Thẩm Thiên cung kính nói, sư tôn cố ý gọi đệ tử đến đây, chỉ bởi vì việc này sao? Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Thiên Nhi. Bổn tọa hy vọng có thể hiểu rõ được quá trình cụ thể con tìm kiếm được u hồn tà quân. Điều này có, lẽ sẽ có tác dụng cực lớn trong việc thẩm vấn nhóm Huyết Bào Điện Chủ. Không biết con có tiện tiết lộ không? Cụ thể quá trình tìm được u hồn tà quân. Thẩm Thiên nhíu mày, cái này không phải liên quan đến quá trình hắn thu hoạch được lục đạo luân hồi bàn sao? Đề tài này không tiện tiếp tục rồi. Suy nghĩ trong đầu Thẩm Thiên xoay chuyển, nói, thôi được. Đệ tử không dám giấu giếm sư tôn, thực không dám giấu giếm. Đệ tử có một loại năng lực đặc biệt, có thể mơ hồ cảm nhận được những bảo vật xung quanh mình. Năng lực cảm nhận này nó giống như trực giác, xác suất xuất hiện không cao nhưng xác suất đúng cực lớn, gần như chưa từng có sai sót bao giờ. Trước đó đệ tử tìm được Nhất Nguyên Trọng Thủy, tìm được Niết Bàn Thánh Dịch, tìm được Vũ Hóa Tiên Kim, phần lớn đều dựa vào năng lực cảm nhận đặc biệt này. Trước đó trên chiến trường, đệ tử mơ hồ cảm ứng được trên huyền M bình nguyên kia có bảo vật cho nên mới tới kiểm tra thử, nhưng vừa tới phía ngoài bình nguyên đệ tử đã bị khí huyền M dày đặc ngăn cản, không còn dám tùy tiện điều tra nữa. Sau đó đệ tử được chiến thần tháp chấp nhận, có đủ sức mạnh rồi thì mới dám vào đó thăm dò lần nữa. Kết quả ở chính giữa bình nguyên đã phát hiện ra phong ấn u hồn tà quân, chậc, năng lực đặc biệt cảm ứng được cơ duyên bảo vật xung quanh. Trên người Thiên Nhi đúng là cất giấu những thiên phú không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Thiên Nhi còn không hề giấu giếm bí mật cực lớn này. nói hết cho bổn tọa. Sau khi nghe giải thích xong, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nổi lên sóng gió kịch liệt chưa từng thấy, cảm động, bổn tọa thật sự cảm động. Thánh chủ đã từng đọc rất nhiều câu chuyện truyền kỳ của đứa con vận khí. Trong đó có rất nhiều đứa con vận khí có được năng lực đặc biệt. Có người thì có thể đoạt xá trùng, sinh lên người một người bình thường, bắt đầu một kiếp sống truyền kỳ mới. Có người có được thần khí vô thượng, nhờ sức mạnh trong thần khí để quật khởi. Còn có người còn được một lão gia gia nào đó đi theo bên cạnh dốc lòng hướng dẫn tu luyện. Nói tóm lại, phần lớn đứa con vận khí đều có năng lực đặc biệt trên người. Bình thường tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Năng lực đặc biệt của Thiên Nhi hiển nhiên mạnh hơn những đứa con vận khí khác. Hắn có thể cảm ứng được cơ duyên xung quanh mình. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Thiên Nhi đã dựa vào năng lực này gom góp đủ ngũ hành kỳ vật. Đây là thiên phú vô thượng nhường nào, thật sự khiến người ta ghen ghét đến phát cuồng. Bí mật lớn như vậy mà Thiên Nhi có thể nói cho bổn tọa, đây là tín nhiệm đến cỡ nào? Hóa ra trong lòng Thiên Nhi bổn tọa lại là một sư tôn tốt đáng tin cậy như vậy sao? Quá cảm động. Lúc này lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ kịch liệt rung động, tần suất giống như đang break dance. Một lúc lâu sau, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thánh chủ mới bình phục lại. Ông nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, nghiêm túc nói, năng lực này của con ngoài bổn tọa còn ai biết không? Thẩm Thiên lắc đầu, không ạ, dù sao trước đây để qua mắt bên ngoài, hắn đều nói là mình có thể bói toán được thiên cơ. Cũng chỉ vì trước mặt thánh chủ sư tôn lý do này, thật sự không thể dùng được nên mới tạm thời dệt ra một lý do mới. Có điều, lúc này trong lòng thần tiêu thánh chủ lại hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Cho nên bổn tọa là người đầu tiên biết, năng lực này ngay cả phụ hoàng, huynh trưởng của mình Thiên Nhi cũng không nói mà lại nói cho bổn tọa. Lôi đình tiên quang vốn đang bình tĩnh lại giờ một lần nữa rung động kịch liệt. Thần tiêu thánh chủ, vỗ vai Thẩm Thiên, chuyện này có can hệ rất trọng đại, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai. Thẩm Thiên gật đầu, đệ tử hiểu. Thần tiêu thánh chủ gật đầu, cho dù ngày sau Vân Hy có kết đạo lữ với con thì tốt nhất cũng đừng nói. Thẩm Thiên, vâng, thưa sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không nói cho người thứ ba. Thần tiêu thánh chủ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, rất tốt, tiếp theo con theo bổn tọa đi gặp đám giáo đồ tà giáo kia nào. Thêm trăm năm nữa, bổn tọa muốn truyền lại vị trí thánh chủ, bổn tọa hy vọng con có thể mau chóng trưởng thành, không chỉ về mặt tu vi, mà còn cả mưu đồ quản lý, cách lôi kéo lòng người. Hôm nay đối với con mà nói cũng là một cơ hội rất tốt để học tập. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ tay bấm pháp ấn, tạo dựng ra một cánh cửa hư không. Hai người cất bước bước ra xuất hiện trước một thế giới tạo ra. Từ lôi đình, tại khu vực trung tâm của thế giới này có một nam tử mặc áo bào đỏ đang bị trói lơ. Lửng, những xiềng xích này đều ngưng tụ từ hỗn nguyên thần lôi tinh thuần nhất, không thể phá vỡ, cực kỳ khắc chế giáo đồ tà linh giáo. Ngoài cơ thể huyết bào điện chủ thỉnh thoảng còn lóe lên những đạo phù văn màu vàng phong ấn hoàn toàn tu vi thánh giả của hắn ta. Rõ ràng là một vị thánh giả tôn quý nên huyết bào điện chủ cũng được hưởng thụ đãi ngộ phòng đơn VIP chí tôn. Trói chặt, phong ấn, điện giật, sắp xếp rõ ràng, thỉnh thoảng còn bị một sợi roi lôi điện quất xuống, âm thanh cực kỳ thanh thúy. Lúc này thấy thần tiêu thánh chủ cùng Thẩm Thiên xuất hiện, trên mặt huyết bào điện chủ nở nụ cười lạnh, không cần lãng phí lời lẽ, bổn tọa cũng chẳng biết gì để nói đâu. Lòng trung thành của bổn tọa với thánh giáo có trời đất chứng giám, cho dù ngươi có đánh bổn tọa thêm 3.000 roi, bổn tọa, cũng tuyệt đối không nói, có hình phạt tàn khốc gì đều có thể sử dụng hết với bổn tọa. Sử dụng đi, nhìn thấy huyết bào điện chủ bị roi lôi điện quất, Thẩm Thiên im lặng. Tên này luyện cái môn tà pháp gì không hợp với trẻ con hay sao vậy? Sao mình có cảm giác lúc hắn ta bị roi điện quất xuống chẳng những không đau đớn mà còn giống như rất sung sướng vậy, thẩm vấn như vậy, thật sự có thể thẩm vấn được điều gì sao? Chương 380, Giao Trì Thánh Chủ bái phỏng thần tiêu một. Đông Hoang, Giao Trì Thánh Địa, Thánh Chủ Điện, một tấm ngăn bằng lụa mỏng vắt ngang giữa đại điện, nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng kia có thể nhìn thấy một bóng dáng huyền truyền. Lười biếng đang nằm trên thánh vị hào quang chiếu rọi, vị trí đầu tiên ngay dưới đại điện là Đan Vũ, Thiên Tôn và Tiểu Linh Tiên đang đứng báo cáo tình hình với Giao Trì Thánh Chủ. Các ngươi nói là, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên đã vượt qua được khảo nghiệm của chiến thần tháp. Giọng nữ sau tấm lụa mỏng khẽ khàng lạnh lùng giống như tiên hậu từ cửu thiên đến, khiến trong lòng người ta nảy sinh dao động nhưng lại không thể có chút gì bất kính. Người này chính là Giao Trì, thánh chủ, một trong những nữ tử quyền thế nhất Đông Hoang. Với thân phận, địa vị, thực lực cùng tài tình của bà ta, vô số kẻ đứng đầu ở Đông Hoang đều phải nhượng bộ ba phần. Những thánh chủ, trưởng lão của 12 thánh địa kia lúc trẻ có rất nhiều người đều ngưỡng mộ, si tình với Giao Trì thánh chủ, cho dù tới bây giờ có người vẫn nhớ mãi không quên. Có thể nói Giao Trì thánh chủ chưa chắc là một trong những thánh chủ mạnh nhất Đông Hoang, nhưng tuyệt đối là một trong những thánh chủ không thể trêu chọc nhất ở Đông Hoang. Nếu thật sự chọc giận bà ta, không chừng một ngày nào đó sẽ bị một nhóm thánh nhân chụp bao tải đánh tập thể. Đan Vũ Thiên Tôn tiến lên phía trước nói, đúng vậy, hơn nữa theo tin tức đáng tin cậy, Thẩm Thiên đã nộp chiến thần tháp lên thần tiêu thánh địa, bắt đầu mở cửa cho cả ngũ vực. Giao Trì thánh chủ khẽ cười nói, Trương Long Uyên nhặt được bảo bối này, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã kiếm được không ít chuyện tốt rồi nhỉ. Giao Trì thánh địa và thần tiêu thánh địa tiếp giáp nhau nên xưa nay qua lại rất thân thiết, có rất nhiều quan hệ hữu nghị và kết đạo lữ. Bởi vậy, phàm là tin tức gì của thần tiêu thánh địa, Giao Trì thánh địa đều có thể biết trước tiên. Ngược lại, Giao Trì thánh địa có chuyện gì đệ tử thần tiêu thánh địa cũng biết tin rất nhanh. Giao Trì thánh chủ cũng có từng nghe nói về vị thánh tử của thần tiêu thánh địa này. Nghe nói là một người khá kỳ diệu. Hắn vừa gia nhập thần tiêu thánh địa đã giúp thần tiêu thánh địa tìm được trương cấm kỵ lôi đế kinh thất truyền vạn năm. Chỉ riêng công tích này cũng đủ để Thẩm Thiên được lưu chiến công trên gia phả của thần tiêu thánh địa rồi. Ngay sau đó, thằng nhóc này còn tìm được hang ổ của một đằng yêu bán thánh ở Mê Vụ Bình Nguyên, có được thu hoạch to lớn. Thậm chí ngay cả Thiên Thủy Động phủ tiểu nha đầu Tiểu Linh Tiên cũng nhờ có thằng nhóc này hỗ trợ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thằng nhãi này gần như không ngừng gặp được cơ duyên lớn. Dù có so với thằng nhãi họ Tề của Tử Phủ thánh địa kia thì biểu hiện của Thẩm Thiên cũng không hề thua kém chút nào. Có đệ tử như vậy thật khiến người khác phải hâm mộ. Đan Vũ Tiên Tôn tiếp tục nói, ngoài ra lần này thí luyện tại chiến trường thượng cổ, có vài tà linh giáo đã trà trộn vào lập mưu đồ. Nghe nói là muốn phục sinh một tướng lĩnh cấp chuẩn tiên vạn năm trước bị luân hồi thánh chủ phong ấn nhưng bị thần tiêu thánh tử phá hỏng. Trùng hợp, hơn nữa là lúc thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên truyền tống về tiểu trấn Tiên Môn, truyền tống phù mất linh nghiệm, hắn được truyền tống đến sơn cốc huyết sát thánh giả của tà linh giáo ẩn nấp, khiến hắn ta bị bại lộ. Nếu không vì như vậy, với năng lực ẩn nấp của thánh giả tà linh giáo tuyệt đối rất khó phát hiện. Giao Trì thánh chủ duỗi eo chật rãi đoas lên khỏi thánh tòa, đúng là một kỳ nhân, thần tiêu thánh địa hẳn muốn nhờ đây để quật khởi. Nói thẳng ra, bổn tòa cũng khá hứng thú với thiếu niên này. Nếu thần tiêu thánh địa đã tu hoạch được chí bảo là thánh địa láng giềng, dĩ nhiên bổn tọa phải đi chúc mừng. Mở mang tầm mắt một lần, tấm rèm lụa mỏng chậm rãi vén lên, một bóng dáng tuyệt mỹ chậm rãi bước ra, tư thái cao quý, tiên khí mờ ảo. Trên mặt bà ta đeo một tấm mạc lụa mỏng, thấy không rõ dung mạo nhưng lại tăng thêm nét thần bí. Đan Vũ sư muội, gọi Tuyết Vũ sư muội, Linh Vũ sư muội cùng đến thần tiêu thánh địa xem trò hay nào. Thái Bạch động thiên, phía sau núi, Diệp Trường ta vẫn đứng dưới thác luyện kiếm, bên cạnh hắn ta còn có Tử Dương tôn giả, một vị nam nhân trung niên áo gai đang ngạo nghễ đứng cạnh thác nước, toàn thân phát ra kiếm ý sắc bén, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Người luyện kiếm, kiếm pháp gì đấy đều chỉ là biểu tượng hư ảo, chỉ có thật nhanh, thật mạnh, thật sắc bén mới là vương đạo tuyệt đối. Tiểu tử Thẩm Ngạo kia chỉ vì đi với đệ đệ mà bỏ lỡ cơ hội được bổn tọa dạy bảo, đúng là gỗ mục không tạc nên thuyền, còn tuyệt đối không thể học theo hắn, nên biết kiếm đạo giống như đi ngược dòng nước, nhất định phải kiên trì bền bỉ. Tử Dương kiếm tôn không ngừng kêu khổ, rõ ràng ông ta đã đi bắt Lý Liên Nhi trở về, nhưng ngàn tính vạn tính ông ta cũng không ngờ Lý Liên Nhi lại kêu gào muốn đi tìm Thẩm Thiên trước mặt Lý Thương Lan. Trong cơn nóng giận, Trường Hà sư huynh đã phạt Lý Liên Nhi nhìn tường trồng hồ lô, còn ông ta cũng bị sư huynh giận chó đánh mèo đem ra luyện tập. Đệ tử Thẩm Ngạo của ta ơi, trong lòng vi sư khổ quá mà. Đắc dĩ thở dài một tiếng, Tử Dương tôn giả nói, sư huynh, bần đạo nghe nói lần này thần tiêu thánh địa lịch luyện đã đạt được chiến thần tháp ở chiến trường thượng cổ, giờ chiến thần tháp đã ở thần tiêu thánh địa, mở cửa cho ngũ vực. Trong tháp có vô số hình chiếu thiên kiêu hai giới tiên phàm. Với kiếm tư ngút trời của sư huynh, nếu vào chiến thần tháp chắc chắn có thể quét sạch tứ phương nhất chiến thành danh. Sư huynh, huynh thật sự không nghĩ đến việc đến thần tiêu thánh địa xem thử sao? Quét sạch tứ phương, nhất chiến thành danh, mắt Lý Thương Lan sáng lên, nếu vậy còn lo sau này không ai tìm đến bổn tọa học kiếm sao? Chương 381, giao trì thánh chủ bái phỏng thần tiêu hai. Khụ khụ, Lý Thương Lan nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hừ lạnh nói, nông cạn, cái gì mà thành danh không thành danh, ta tu kiếm cả đời mà phải nghĩ đến những chuyện này sao? Kiếm tu của ta kiếp này, chỉ cần trong tay ba thước xuân phong chặt đứt hết thảy trở ngại, thẳng tiến không lùi là được, nếu như cứ nghĩ về danh lợi thì đời này đừng mong có được quả chín. Kiếm đạo thật sự, Tử Dương tôn giả nói, sư huynh nói cực phải, Tử Dương biết sai, Lý Thương Lan lại nói, tuy nhiên trong chiến thần tháp có vô số hình chiếu thiên kiêu. Đó là nơi lý tưởng để ma luyện kiếm pháp, kiếm đạo, kiếm tâm, kiếm ý, Tử Dương, Trường Ca, hai người được bổn tọa huấn luyện cũng đã lâu. Đã tới lúc cần phải luận bàn với những thiên kiêu thật sự một chút rồi. Lần này các ngươi theo bổn tọa đến thần tiêu thánh địa xem thử bảo vật từ tiên giới rơi xuống đi. Nói xong, toàn thân Lý Thương Lan đột nhiên bộc phát kiếm ý vô tận. Xé rách 9 tầng mây. Những đám mây vỡ vụn một lần nữa ngưng tụ. Đột nhiên hình thành một bạch vân tiên kiếm dài chừng ngàn trượng trực chỉ thần tiêu thánh địa. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu. Đúng lúc này, một giọng nói nhõng nhẽo rụt rè vang lên. Cha, người định đi thần tiêu thánh địa sao? Dẫn theo Liên Nhi đi, có được không? Kiếm ý lập tức tán loạn. Chiến thần tháp hiện thế. Các thế lực lớn khắp Đông Hoang đều dậy sóng. Giao trì thánh địa, Thái Bạch Động Thiên ở cách đấy tương đối gần nên đã tới thẳng cửa chúc mừng. Những nơi có khoảng cách xa xôi hoặc quan hệ tương đối lúc này cũng đang ở trạng thái quan sát. Trong lúc nhất thời sóng ngầm phun trào. Còn lúc này, thần tiêu thánh chủ và thẩm thiên thì đang ở trong lôi đình luyện ngục. Thẩm thiên nhìn huyết bào, điện chủ bị roi lôi điện quất lên người nhưng vẫn anh dũng không sợ thì cảm thấy cay mắt. Lôi đình, tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ vẫn bình tĩnh. Huyết sát, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn tọa không làm gì được ngươi sao? Huyết bào điện chủ cười nhạo nói, có thủ đoạn gì thì đem hết ra đây đi. Bổn điện chủ sống là người của thánh giáo, chết là ma của thánh giáo. Dù ngươi có đánh bổn điện chủ thêm 3 vạn roi, bổn điện chủ cũng sẽ không phản bội thánh giáo. Thần tiêu thánh chủ chậm rãi lắc đầu, tay phải nắm giữa hư không, roi lôi điện công kích lập tức biến mất toàn bộ. Bổn tọa biết, ngươi tu luyện công pháp đặc biệt, vốn có thể thông qua việc bị công kích không ngừng để nâng cao thực lực của mình. Đối với ngươi mà, nói, quất thế này căn bản không hề đau nhức, thậm chí còn có thể thông qua chuyển hóa thể chất dẫn đến khoái cảm. Huyết bào điện chủ cười lạnh, nếu ngươi biết thì đã sao nào, có cách gì cứ đem hết ra đây. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nhìn huyết bào điện chủ, nếu ngươi không sợ đau, đương nhiên bổn tọa sẽ không lãng phí thời gian, đánh cược nhé, trong vòng một khắc đồng hồ, bổn tọa sẽ giao phó tất thảy cho ngươi. Cả người thần tiêu thánh chủ bao phủ trong lôi đình tiên quang, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, chẳng biết tại sao. Huyết bào điện chủ bỗng nhiên cảm thấy hoa cúc xoa ít chặt. Dường như có chuyện gì đó không hay. Sắp xảy ra, ngươi cho rằng bổn điện chủ đang dọa sao? Cố kìm nén bất an trong lòng. Huyết sát thánh giả khẽ nói. Nhưng lời nói quật cường của ông ta vừa thốt ra khỏi miệng thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vì trước mắt ông ta đang xuất hiện một cánh cửa không gian. Đầu bên kia cánh cửa nối đến một khu rừng. Nhưng đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng là trong khu rừng này có thể nhìn thấy từng con vượn màu đỏ. Những con vượn này cao, khoảng 1 trượng, toàn thân tản ra khí tức cực nóng, ngũ chi đều rất trắng kiện. Huyết sát thánh giả biết loại yêu thú này, chúng chỉ là yêu thú nhất giai bình thường, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu vẫn còn tu vi, huyết sát thánh giả sẽ hoàn toàn không để ý đến đám yêu hầu kiến hôi này. Chỉ một ngón tay cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Nhưng lúc này, tu vi của huyết sát thánh giả đã hoàn toàn bị phong bế. Thậm chí, ngay cả thân thể cũng bị xiềng xích lôi đình trói chặt. Khó động đậy, thật sự không phải đối thủ của những con vượn này. Nếu chỉ có thể, huyết sát thánh giả cũng không hoảng hốt. Vì dù sao ông ta cũng có nhục thân thánh giai. Cho dù tu vi hoàn toàn bị phong ấn thì những con vượn này cũng rất khó có thể giết chết ông ta. Nhưng đáng sợ nhất là, loại hung thú này nó không thích giết người. Ngược lại, bọn chúng rất thích người. Loại yêu vượn này tên là xích diễm hợp viêm, bản tính háo dâm. Thích nhất quấy rối xâm phạm nhân tộc từ bên ngoài tới. Kỳ quái hơn là, xích diễm hợp viêm xâm phạm nhân tộc không phân biệt nam nữ. Cứ có lỗ là được. Yên đan trong cơ thể loại vượn này là nguyên liệu cực phẩm để chế tác các loại đan dược tình thú. Rất hiểu đại sư luyện đan thỉnh thoảng đều đi săn giết loại yêu thú này. Thậm chí có vài tông môn còn nuôi nhốt một ít. Trương Long Uyên, ngươi muốn làm cái gì? Giọng huyết bào điện chủ đang khẽ run rẩy. Đều là hồ ly ngàn năm nên chẳng ai cần phải giả bộ ngây thơ cả. Khi những xích diễm hợp viêm này xuất hiện trước mặt, huyết bào điện chủ lập tức trở nên luống cuống. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Ông ta nhìn sang thì thấy có chí ít mười mấy con vượn đực. Da lông toàn thân đỏ rực, rõ ràng là đang trong thời kỳ động dục. Tên khốn Trương Long Uyên xấu xa này cho bổn điện chủ nhìn. Thấy đám xích diễm hợp viêm này chắc chắn không phải chuẩn bị mời ta ăn óc khỉ rồi. Đây thật sự là chuyện đám danh môn chính phái các ngươi có thể làm ra sao? Có thể nghĩ ra được chiêu âm hiểm thế này thì rốt cuộc ai mới là tà giáo? Lôi đỉnh tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng dao động. Giọng nói vẫn vô cùng hờ hững. Ông chậm rãi nói, huyết sát đạo hữu chớ hoảng sợ. Những xích diễm hợp viêm này chỉ là yêu thú cấp 1. Không gây được thương tổn gì cho ngươi đâu. Nếu đạo hữu kiên trì không tiết lộ điều gì thì bổn tòa cũng chẳng miễn cưỡng, cứ để ngươi bầu bạn với đám xích diễm hợp viêm mà Bạch Liên sư muội nuôi vậy. Đám xích diễm hợp viêm này nhiệt tình như lửa vậy, chắc hẳn huyết sát đạo hữu sẽ vô cùng thích thú. Dứt lời, cánh cửa hư không vù một tiếng lao nhanh về phía huyết sát thánh giả. Chương 382, rốt cuộc ai mới là tà giáo? Dầm, huyết bào điện chủ hai tay hai chân bị trói chặt, tất cả tu vi còn bị phong ấn nên rơi thẳng xuống giữa bầy vườn. Ôi chao, từng ánh mắt nhìn về phía huyết bào điện chủ đều nhanh chóng trở nên vô cùng nóng bỏng. Từng con, xích diễm hợp viêm cao lớn thô kệch điên cuồng nện tay lên bộ ngực đầy lông của mình. Nhân loại non mềm quá, thích quá đi, huyết bào điện chủ tuyệt vọng. Ông ta nhìn thấy một viên thủy tinh lơ lửng trên bầu trời. Đó là lưu ảnh thủy tinh, là thứ có thể thêm xương vào lúc tuyết lạnh. Mặt đất chấn động, huyết bào điện chủ đang run rẩy. Thần tiêu thánh chủ này không phải người, hắn là ma quỷ. Không ngờ ông lại nghĩ ra được hình phạt âm hiểm đến như vậy. Đúng là khiến cho người ta không rét mà run. Chơi thô bỉ vậy ai mà chịu được? Được rồi, có thể là ông ta có thể chịu được. Dù sao huyết bào điện chủ cũng có nhục thân cấp thánh. Nhưng chịu được điều này thật sự không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ma quỷ, nếu như chỉ hành hình thì cũng thôi đi. Tên này còn muốn dùng lưu ảnh thủy tinh để ghi lại. Nếu truyền thứ này ra ngoài, để người các phân điện tà giáo khác nhìn thấy, chậc, bổn điện chủ có chết cũng không thể nào nhắm mắt. Còn xích diễm hợp viên vương cường tráng nhất kia đã đi tới trước mặt, nó nhẹ nhàng đỡ huyết bào điện chủ lên. Ánh mắt ôn nhu như nước, nhưng lại cực nóng như lửa. Nó vuốt ve gương mặt huyết bào điện chủ, lông tóc thô ráp cực nóng khiến huyết bào điện chủ không rét mà run. Cho ta về, ta sợ rồi. Huyết bào điện chủ rươm rướm nước mắt, nhìn lên bầu trời điên cuồng kêu cứu. Xoẹt xoẹt, trường bào màu đỏ ngòm bị xé rách. Đúng lúc này, một tia chớp từ trên người huyết bào điện chủ bắn ra đánh bay hợp viên vương. Cánh cửa hư không một lần nữa xuất hiện trước mặt huyết bào điện chủ rồi đón ông ta đi. Sau lưng ông ta còn tiếng giống của một đám hợp viên chưa thỏa mãn. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, biện pháp âm hiểm như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra sao? Huyết bào điện chủ vẫn chưa hoàn hồn nhìn thần tiêu thánh chủ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động nhẹ. Nhàng, đạo hữu hiểu lầm rồi, đây không phải do bổn tọa nghĩ ra. Đây là cách khảo vấn Bích Liên sư huynh năm đó học được khi vô tình phá hủy được một phân bộ nào đó của Hợp Hoan Điện Tà Linh giáo. Nghe nói Hợp Hoan Điện đã dùng cách này đối phó với khá nhiều đệ tử tiên môn, hiệu quả rất tốt, không phải bổn tọa chỉ lấy cách này ra để khoản đãi đạo hữu, làm tốt vai trò của chủ nhà sao? Sắc mặt huyết bào điện chủ cực kỳ khó coi, đám kỹ nữ đó, mặc dù Tà Linh giáo được coi là một giáo phái ngưng về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, thì nó không phải là một thể hoàn chỉnh. Vạn năm trước, tà linh vực ngoại giáng lâm, bọn chúng có vài tà linh là đi thị sát, có vài tà linh dâm loạn, có vài tà linh thích đùa bỡn lòng người. Những tà linh này đã thu phục được không ít nhân tộc đầu quân, truyền lại phương pháp tu hành của tà linh tộc. Bởi vậy, từng chi thế lực tu hành tà linh pháp xuất hiện, ngay từ đầu những thế lực này ai nấy đã tự lựa chọn con đường đi riêng không liên quan gì đến nhau. Có điều về sau tà linh tộc tháo chạy, từng nhánh thế lực tà linh pháp bị phá hủy, những người tu luyện tà linh pháp còn lại không biết phải làm sao. Bọn hắn chỉ có thể thành lập tà linh giáo, hợp tác với nhau trong những đợt vây quét. Cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có thể kiên trì suốt 1 vạn năm. Quan hệ của rất nhiều phân điện trong tà linh giáo nếu nói là sư huynh đệ đồng môn, chẳng bằng nói là đồng minh. Hơn nữa dù có quan hệ đồng minh nhưng vạn năm qua giữa những phân điện này vẫn xảy ra không ít vụ âm mưu ám toán lẫn nhau. Bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường, trong các phân điện tà linh giáo, huyết sát điện được coi là khá yêu kém. Chỉ có mình huyết sát là thánh giả tọa chấn, nhưng dù là trong tà linh giáo thì hợp hoan điện cũng là tồn tại thuộc hàng đứng đầu. Dù sao giáo đồ hợp hoan điện ai nấy cũng đều là những cái móc treo quần áo, họ có bằng hữu khắp nơi trong tà giáo. Không ngờ lần này lại bị đám tiện nữ hợp hoan điện chơi một vố. Huyết bào điện chủ bất đắc dĩ nói, lần này bổn tọa nhận thua, có điều các ngươi muốn biết gì? Trong ký ức bổn tọa có cấm chế, không thể tiết lộ chuyện liên quan đến tổng bộ. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu, thánh chủ khẽ dao động, bổn tọa muốn biết gì? Cái này không quan trọng, nhưng chẳng lẽ đạo hữu không tò mò vì sao các ngươi bị phát hiện sao? Lệnh lang muốn đến chiến trường thượng cổ thả tà linh ra nhưng lại bị thiên nhi bắt được, đồng thời nhanh chân đi trước một bước. Rõ ràng các ngươi đã bày trận pháp để che giấu sơn cốc bí ẩn, vậy mà vẫn bị bổn tọa và Bạch Liên sư muội phát hiện ra. Tất thảy những điều này, đạo hữu không cảm thấy quá trùng hợp sao? Mắt huyết bào điện chủ đột nhiên trợn to, ý ngươi là tù hạ của ta có nội ứng. Thần tiêu thánh chủ lạnh lùng nói, ngu xuẩn, chẳng trách phải rơi vào kết cục như thế này. Huyết sát, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi, nếu ngươi chết, phân điện dưới trướng ngươi sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó những thế lực tà linh giáo nấp trong chỗ tối kia sẽ có phân điện nào đến tiếp nhận, ai sẽ là kẻ thu được lợi ích lớn nhất? Còn nếu là kế hoạch của ngươi thành công, cứu được vị tà linh này ra, phân điện của ngươi sẽ mạnh lên. Nếu vậy phân điện mà bị các ngươi áp chế đầu tiên, chịu thua thiệt nhất sẽ là phân điện nào? Huyết bào điện chủ nghe thấy lời của thần tiêu thánh chủ thì sắc mặt tái xanh. Chẳng trách bổn điện chủ lại thất bại. Khốn kiếp, bổn điện chủ hiểu ra rồi. Chương 383, tà giáo đang yên lành lại bị gạt thê thảm rồi một. Trên mặt huyết bào điện chủ đầy vẻ phẫn nộ vì bị phản bội. Thẳng thắn mà nói, gã đã dần bị thần tiêu thánh chủ thuyết phục. Thân là điện chủ của một phân điện tà linh giáo nhưng trí thông minh của huyết bào điện chủ không cao. Mặc dù đúng là trí thông minh của gã không cao, nhưng nguyên nhân căn bản khiến huyết bào điện chủ tin vào lời của thần tiêu thánh chủ vẫn là vì thất bại lần này quá kỳ lạ, nên biết cứu viện u hồn tà quân là kế hoạch huyết sát điện bọn hắn đã chuẩn bị ngàn năm nay. Tuyệt đối cơ mật, cho dù là ở huyết sát điện cũng chỉ có vài người biết chuyện. Mãi cho đến lần này, thiên ma trùng thất sát sắp tới, huyết bào điện chủ mới thông báo rộng rãi cho mọi người, đưa tất cả mọi người tiến vào chiến trường. Trong tình huống cẩn thận như vậy mà kế hoạch vẫn bị thần tiêu thánh địa phá hỏng, điều này đúng là quá khó giải thích rõ. Mặc dù nói rằng đám Hắc Nguyên bị Thẩm Thiên bắt khá là hợp lý, dù sao thì cũng do bọn hắn tự tìm đường chết, nhưng đám Hắc Nguyên rõ ràng còn chưa bắt đầu cứu u hồn tà quân, sao Thẩm Thiên có thể biết được kế hoạch của bọn chúng? Càng quan trọng hơn nữa là huyết bào điện chủ đã từng âm thầm tiến vào chiến trường, đi đến Huyền M Bình Nguyên, chứng kiến khí Huyền M đáng sợ đó. Khí Huyền M đó dưới sự khống chế của u hồn tà quân còn có được uy lực đồ thánh khiến người ta run rẩy kinh ngạc. Trên chiến trường thượng cổ, tu vi sinh vật bên ngoài đến sẽ bị áp chế, còn kim đan kỳ trở xuống. Dưới tình huống như vậy, nếu không có chuẩn bị trước sau, Thẩm Thiên có thể bắt được u hồn tà quân. Rõ ràng, thần tiêu thánh địa đã biết trước kế hoạch huyết sát điện sẽ ứng cứu u hồn tà quân nên đã nhằm vào bọn hắn xếp đặt một ván cờ. Trong quá trình này chắc chắn có thế lực tà linh giáo khác ở trong bóng tối ngầm tiết lộ, muốn gài bẫy huyết sát điện. Nếu không, Thẩm Thiên là thần tiêu thánh tử sao có thể mắc sai lòng khi truyền tống khỏi chiến trường thượng cổ? Hơn nữa sao không đi nhầm lệch hướng sang phía đông? cũng chẳng lệch về phía tây mà cứ phải lập tức di chuyển đến sơn cốc mà huyết bào điện chủ đang ẩn nấp, như vậy không khỏi quá mức trùng hợp sao? M Mưu, đây hết thảy đều là âm mưu. Chắc chắn là thất sát điện, chắc chắn là lão già thất sát muốn đen ăn đen. Huyết bào điện chủ nghiến răng nghiến lợi, không ngờ tên cẩu tặc thất sát kia lại cắm rễ sâu trong đám thuộc hạ của ta như vậy. Tà Linh giáo, mặc dù đối ngoại có vẻ như đồng tâm một thể nhưng giữa mỗi phân điện đều đề phòng nhau rất cẩn thận, vì họ đều biết đối phương chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ đen ăn đen ngay, cho nên những phân điện yếu kém che giấu đại bản, doanh rất chặt, cho dù là người của các phân điện khác thì cũng sẽ không nói. Nếu không phải như thế, vạn năm qua những phân điện Tà Linh giáo này sẽ không an toàn như vậy. Chắc chắn bọn hắn sớm đã bị các thánh địa khác liên kết tìm được nguồn gốc và tiêu diệt sạch sẽ từng nơi một rồi. Có điều tuy, về lý thuyết, các phân điện đều không can thiệp đến chuyện của nhau nhưng vẫn có vài phân điện thực sự không ngoan ngoãn như vậy. Trong đa số các trường hợp, các phân điện cùng một khu vực cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một vài hợp tác hoặc cạnh tranh. Huyết sát điện và thất sát điện chính là hai phân điện ở khu vực xung quanh thần tiêu thánh địa. Hơn nữa còn cách nhau không xa. Trong mắt huyết bào điện chủ, nếu trong Tà Linh giáo có phản đồ thì chắc chắn đó là thất sát. Dù sao từ xưa tới nay huyết sát và thất sát cũng có mâu thuẫn, lén lút chém giết nhau rất nhiều lần. Nếu đúng là thất sát ám toán gã thì chắc chắn là có động cơ gây án. Tên khốn kiếp này dám mưu hại ta. Thẩm Thiên nhìn thấy huyết bào điện chủ phẫn nộ thì âm thầm mặc niệm. Nếu không phải hắn là người đích thân trải qua sự kiện này thì e cũng sẽ tin đây là thật. Dù sao, chuyện này cũng quá trùng hợp. Sư tôn không hổ là sư tôn. Hảo hán uy vũ không chịu khuất phục như vậy mà cũng bị người lừa cho mắc câu. Lôi đình tiên quang, bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng dao động. Giờ có thể bàn chuyện hợp tác được rồi chứ? Huyết sát đạo hữu, huyết bào điện chủ hơi sững sờ. Bàn chuyện hợp tác, bàn như thế nào? Thần tiêu thánh chủ lạnh lùng nói. Rất đơn giản, dùng tình báo của thất sát điện đổi lấy tính mạng của ngươi. Thế nào, dùng tình báo của thất sát điện đổi lấy tính mạng của bổn điện chủ? Đơn giản vậy thôi sao? Thần tiêu thánh chủ dường như cảm nhận được sự lung lay của huyết bào điện chủ. Liền nói, đương nhiên là không đơn giản như vậy. Bổn tọa còn cần ngươi hiệu chung. Hiệu chung, chuyện này đương nhiên không thể. Huyết bào điện chủ cười lạnh nói. Bổn điện chủ đường đường là thánh giả. Hiệu chung với ngươi, ngươi xứng sao? Bên cạnh người thần tiêu thánh chủ một lần nữa hiện ra cánh cửa không gian. À, vậy thì thôi. Hộ bộ đầu nhìn thấy đám xích diễm hợp viên ở phía bên kia cánh cửa không gian đang cực kỳ hưng phấn liền tê hết ra đầu. Khụ khụ, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hiệu chung thì hơi quá mức. Hay là chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Cánh cửa không gian bên cạnh thần tiêu thánh chủ biến mất. Nói cho bổn tọa toàn bộ tình báo của thất sát điện. Đồng ý làm nội ứng Tà Linh giáo của bổn tọa. Nếu thế bổn tọa có thể bằng lòng thả ngươi đi. Nếu không ngươi ở lại đây chơi đùa hầu hạ đám xích diễm hợp viên của bổn tọa đi thôi. Huyết bào điện chủ bất đắc dĩ nói. Lần này ta bị ngươi mắt có khá nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi cho ta về Tà Linh giáo làm nội ứng. Thế chẳng phải là bảo bổn điện chủ đi tìm đường chết sao? Nên biết Thiên Huyễn Pháp Vương là người am hiểu huyễn thuật nhất. Mê hồn đại pháp của nàng ta không chống chọi được. Chương 384, Tà giáo đang yên lành lại bị gạt thê thảm rồi hay? Huyết bào điện chủ không phải đang tìm cớ từ chối mà là đang nói sự thật. Tà Linh giáo tồn tại vạn, năm nay có thể có vài điện chủ là những kẻ ngốc. Nhưng nhóm cao tầng trọng tâm của giáo phái tuyệt, đối không thể là kẻ ngốc, dễ dàng bị gạt như vậy được. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ khẽ dao động. Chỉ cần đạo hữu bằng lòng, dĩ nhiên bổn tọa có cách giúp ngươi. Nếu muốn lừa người khác, đầu tiên phải lừa ngươi trước. Lại đây nghe bổn tọa nói kỹ càng nào. Giọng thần tiêu thánh chủ như thiên lôi vang lên trong lòng. Giam, lạnh lùng và tỉnh táo. Ông đang chậm rãi triển khai kế hoạch vô gian đạo Tà Linh giáo. Một canh giờ sau, Thẩm Thiên đi theo thần tiêu thánh chủ rời khỏi không gian lôi đình. Lúc này Thẩm Thiên thật sự vô cùng bội phục vị sư tôn này của mình. Bắt được một lão đại hắc đạo vậy là ông có thể cứng rắn lừa gạt gã thành người của mình. May đây là sư tôn nhà mình. Nếu là kẻ thù, Thẩm Thiên vừa nghĩ đã thấy tê cả da đầu, ăn ngủ không yên. Thiên nhi, hôm nay bổn tọa dẫn con đi thẩm vấn huyết sát là vì muốn nói con biết con thân ở chính đạo nhưng đôi khi cũng phải dùng một phương pháp khác lẽ thường. Pháp trên thế, gian không phân chia chính tà, dùng chính thì sẽ là chính, dùng vào việc ác thì sẽ là ác. Điều quan trọng nhất là phải giữ vững bản tâm, con hiểu không? Thẩm Thiên Như có điều suy nghĩ, ý sư tôn là, dùng những biện pháp xấu hổ cho những kẻ không biết xấu hổ à? Chỉ cần dự định ban đầu là tốt, vậy thì cho dù là đáng xấu hổ thì không có gì phải ngại. Là ý này phải không sư tôn? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ kịch liệt dậy sóng. Khụ khụ, đúng, đúng là ý này, tuy nhiên, bổn tọa chỉ đang làm mẫu cho Thiên Nhi thôi. Sau này không nếu không còn cách nào khác còn có thể áp dụng. Nhưng nếu có biện pháp đường hoàng, thì tốt nhất đừng có hành vi tiểu nhân như vậy. Dù sao Thiên Nhi cũng là con của vận khí. Hình tượng rất quan trọng, như bổn tọa, ngàn năm qua những thủ đoạn bất bình thường thế này cũng chỉ sử dụng một hai lần. Tuyệt đối không sử dụng quá liên tục. Thẩm Thiên gật đầu, đệ tử hiểu, có xấu hổ hay không? Chủ yếu phải xem có đáng hay không? Đúng không ạ? Với thân phận như chúng ta thì bình thường nên che giấu kín một chút. Thần tiêu thánh chủ nhìn, gương mặt đầy nghiêm túc của Thẩm Thiên chỉ cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy. Có điều kỹ năng nói chuyện của Thiên Nhi cũng hơi thẳng thắn quá, gì mà biện pháp không biết xấu hổ. Thẳng thắn quá, vẫn còn trẻ tuổi quá, về phương diện nói chuyện vẫn còn cần phải rèn luyện thêm. Nhiều, hai ngày sau khi chiến thần tháp giáng lâm thần tiêu thánh địa. Trong hai ngày này, Diệp Kình Thương đã đưa ra hình thức luận bàn thường nhật. So với hình thức đánh cược động một, chút là mất trăm vạn ngàn vạn linh thạch thì hình thức luận bàn dĩ nhiên là nguy hiểm nhỏ hơn. Nhiều, đối với phần lớn đệ tử thần tiêu mà nói, tốn chút linh thạch mà có thể luận bàn với đối thủ hài lòng thì cũng rất xứng đáng. Về phần những đệ tử chân truyền kia thì có khá nhiều người lựa chọn hình thức đánh cược khiêu chiến với thiên kiêu tiên giới cùng cấp. Có điều, phần lớn đệ tử chân truyền thần tiêu chỉ dừng lại ở cấp độ 1 sao đến 2 sao. Dù sao phân loại, thiên kiêu này cũng không phải tiêu chuẩn của thế gian mà dựa theo tiêu chuẩn phân cấp thiên phú. Lúc chiến thần tháp còn ở tiên giới, các đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa có thể lựa chọn. Được cấp 1 đến 2 sao là đã cực kỳ hiếm có rồi. Đổi lại là đệ tử chân truyền của phần lớn động, thiên, phúc địa thì có lẽ ngay cả thiên kiêu cấp 1 sao thấp nhất cũng không bằng. Đương nhiên, những thiên tài dám thử hình thức đánh cược kia không phải không thu hoạch được gì. Họ cũng đã có không ít thu hoạch trong chiến thần tháp. Trong lúc nhất thời, thực lực và nội tình của rất nhiều đệ tử chân truyền thần tiêu đều tăng lên rất lớn. Đồng thời, người thu hoạch được lợi ích không chỉ có đệ tử thần tiêu. Đối với tu tiên giả mà nói, thành lập một thành trấn là việc quá mức đơn giản. Ngay ngày đầu tiên chiến thần tháp giáng lâm, thần tiêu thánh địa đã phái mấy trăm đệ tử bắt đầu xây dựng nền móng gần khu vực chiến thần tháp, dựa vào ngũ hành pháp thuật. Những đệ tử này đã tốn nửa ngày để xây dựng nên một tòa thành nhỏ. Mặc dù luận quy mô, nó hoàn toàn không thể nào so được với thần tiêu thánh thành. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng để tiếp đãi các đệ tử tiên môn khác đến du lịch, thí luyện, đánh cược trong chiến thần tháp thì chắc chắn là dư xài. Mấy ngày nay, tin tức chiến thần tháp giáng lâm thần tiêu thánh địa đã truyền khắp các động thiên phúc địa xung quanh. Các động thiên phúc địa phụ thuộc thần tiêu thánh địa đã phái người tới chúc mừng từ sớm. Dĩ nhiên, họ cũng đem đến không ít lễ vật, chẳng hạn như động chủ Đào Nguyên động thiên đã dâng lên 2 bàn đào lớn. Bàn đào này là linh dược cực kỳ quý giá, có thể giúp tu sĩ sắp hết thọ nguyên kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm. Đối với những tu sĩ mắc kẹt ở bình cảnh không thể nào đột phá mà nói, loại linh dược này không khác gì chí bảo cứu mạng. Vô giá khó cầu, chẳng hạn như động chủ Kim Hoa động thiên đã tặng một thanh thiên nguyên bảo kiếm. Thanh kiếm này là linh khí thượng phẩm, giá trị ít nhất mấy vạn linh tinh, có thể coi là chân quý. Chẳng hạn như trưởng môn Linh Khư Phúc Địa đã tặng một viên tụ nguyên bảo châu. Bảo châu này là linh vật do trời đất tạo ra, có thể tự hấp thu linh khí trong trời đất, nâng cao tốc độ thổ nạp của tu sĩ. Tóm lại, những món lễ lớn của các đại tiên môn cũng có thể xem là một đợt thu hoạch lớn. Các tiểu đệ bên dưới đều hiểu chuyện như vậy, lão đại thần tiêu thánh địa dĩ nhiên cũng không thể nào keo kiệt quá. Lần này thần tiêu thánh địa đã cho phép trưởng lão, đệ tử các phái có thể tiến vào chiến thần tháp thí luyện vượt ải không có bất kỳ hạn chế gì. Đương nhiên, thắng hay thua, lời hay lỗ trong chiến thần tháp sẽ không liên quan gì đến thần tiêu thánh địa. Chương 385, đây là sự từ bi của thiên sư. 1. Dù sao thần tiêu thánh địa cũng là cửa trên nên họ sẽ không chủ động không từ chối, không chịu trách nhiệm. Thế là, cứ hết đợt thiên tài này đến thiên tài khác đến từ động thiên. Phúc địa cũng bắt đầu hành trình vượt ải. Đáng tiếc lúc đi vào họ hăng hái, mãn nguyện, thỏa thuê thế nào thì lúc bước ra ủ rũ, luyến tiếc chừng đó, đả kích, rất bị đả kích. Những thiên kiêu kia bình thường trong môn phái của mình đều là thiên chi kiêu tử tuyệt đối. Bọn họ, phê bình việc nước, nhiệt huyết hào hùng, tự cho rằng mình thiên phú vô song. Vậy mà sau khi tiến vào chiến thần tháp, bi kịch đầu tiên mà họ nhận ra là, vốn liếng họ tích lũy được trong túi không đủ để đánh cược cấp 3-4 sao. Bi kịch tiếp theo mà họ lại phát hiện ra là, mình căn bản không cần phải lo không có tiền khiêu chiến thiên kiêu 3-4 sao. Bởi vì, ngay cả thiên kiêu 1 sao bọn họ cũng chẳng đánh lại. Thế giới bên ngoài, quá tàn khốc, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, vô số những thiếu niên tiêu môn vốn mắt cao hơn đầu bắt đầu trải qua những trắc trở để trưởng thành, người tâm trí tương đối kiên định nhận thức được mình không đủ mạnh. Bắt đầu cố gắng chiến đấu tu luyện thêm, còn những người tâm trí tương đối yếu ớt lập tức đánh mất. Sạch đấu trí cũng không phải là không có, có điều vẫn tương đối ít hơn so với những người kiên định. Về tổng thể mà nói, tin tức về chiến thần tháp đang rất sốt trong nhóm các đệ tử tiên môn. Gần như các đệ tử đều đang thảo luận người nào của tiên môn nào đó đã lên được tầng thứ mấy trong tháp. Cũng chính vì điều này, dưới đề nghị của Thẩm Thiên và Trương Long Uyên, Diệp Kình Thương đã tạo ra một bia chiến thần tân tú. Trên bia này sẽ ghi lại thành tích vượt ải của các thiên kiêu 100 tuổi trở xuống trong chiến thần tháp. Sau khi quá 100 tuổi, tên trên tấm bia tân tú sẽ tự động biến mất, bị người đến sau thay thế. Nói cách khác, đây là bảng xếp hạng thiên phú dành cho các thiên kiêu cùng thời đại. Nếu có thể lưu danh trên bia, tân tú này chứng tỏ trong 100 năm này, thiên phú của ngươi đủ để lọt vào 100 người đứng đầu. Đối với đại đa số đệ tử tu tiên mà nói, đây cũng được coi là vinh quang tương đối lớn lao, dù sao Đông Hoang cũng rộng lớn, tu tiên giả nhiều không kể xiết, số thiên kiêu có thể lọt vào nhóm 100 người đứng đầu của 100 năm đâu chỉ một phần ngàn tỷ, như hai ngày nay, số đệ tử tiến vào chiến thần tháp vượt ải không 1.000 thì cũng phải 500 người. 100 cái, tên trên bia chiến thần tân tú đã được lấp đầy, có điều cạnh tranh tạm thời vẫn chưa khốc liệt, dù sao, thiên kiêu cấp thánh tử, thánh nữ của những thánh địa khác trên cơ bản vẫn chưa tới hết mà. Cũng chính vì thế nhân cơ hội này rất nhiều thiên tài động thiên, phúc địa đều đang vượt ải, nếu như thật sự có thể bước vào danh sách 100 người đứng đầu. Sau khi ra ngoài cũng có thể nghênh ngang hùng dũng bốc phét một chút. Có biết bia chiến thần tân tú không? Có mấy thánh tử, thánh nữ còn chưa chắc đã lọt vào 100 người đứng đầu. Vậy mà ta đã lọt vào đấy. Chính vì mang theo dự định này nên mấy ngày qua việc làm ăn của chiến thần tháp cực kỳ phát đạt. Lúc này, ngoài chiến thần tháp, đám Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Quế Cốc Công, Tần Cao đang lặng lẽ chờ đợi. Các đệ tử thần tiêu hoặc đệ tử tiên môn khác đi ngang qua đều nhìn bọn họ với ánh mắt ghen tị. Là bọn hắn, chính là bọn hắn, đám người được thần tiêu thánh tử Thẩm sư huynh thân thiết nhất, coi trọng nhất. Nghe nói bọn họ vào chiến thần tháp đánh cược được giảm giá một nửa, luận bàn hàng ngày thì không tốn tiền, đúng là khiến người ta cực kỳ ghen tị. Lời xì xào bàn tán của những người xung quanh, nhóm Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Dù sao bọn họ có thể ở sát bên cạnh Nịnh Hót Thiên Sư thì vốn đã không còn cùng đẳng cấp với đám người bình thường kia rồi. Ngay cả Trương Tam đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa giờ cũng chỉ có thể lót tót đi theo sau mông Nịnh Hót bọn họ, mong được nâng đỡ cơ mà. Trương Tam hiếu kỳ nói, Tống sư huynh, Lưu sư huynh, ta có một chuyện rất hiếu kỳ, không biết có nên hỏi hay không. Tống Phú Quý mỉm cười nói, vào tổ chức rồi thì đã là người một nhà, hỏi đi. Trương Tam hiếu kỳ nói, thánh tử sư huynh từ hôm qua đã tiến vào chiến thần tháp bế quan tu luyện. Theo lý thuyết hẳn là đang vượt ải, thế nhưng vì sao cho dù là trên bia chiến thần tổng hay bia chiến tân tú đều không có tên của sư huynh? Vấn đề này không chỉ mình Trương Tam hiếu kỳ, trên thực tế rất nhiều người đều cực kỳ tò mò. Theo tin tức đáng tin thì chiến thần tháp là do thánh tử sư huynh đem về. Tống Phú Quý nhìn gương mặt hóng chuyện của Trương Tam thì không khỏi cười. Lưu Thái Ất bên cạnh thần bí thấp giọng nói, huynh muốn biết thật à? Trương Tam vội vàng hưng phấn gật đầu, mời sư huynh chỉ điểm, Trương Tam nhất định sẽ kín miệng. Lưu Thái Ất thần bí nói, huynh biết vì sao chiến thần tháp ở Đông Hoang vạn năm qua mà chưa hề nhận bất kỳ ai làm chủ không? Trương Tam hoang mang lắc đầu. Lưu Thái Ất cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chiến thần tháp là đại khí cửu cực vô thượng. Cho dù ở trong số các tiên khí thì cũng thuộc hàng chí cao vô thượng. Chỉ có thiên kiêu tuyệt thế, bảy sao thật sự vạn năm khó gặp mới có tư cách được nó chấp nhận và nhận chủ. Cơ thể Trương Tam hơi run lên, ý sư huynh là, thánh tử thật ra là thiên kiêu bảy sao? Lưu Thái Ất lắc đầu. Thánh tử sư huynh thiên phú rốt cuộc cao chừng nào nói thẳng ra Lưu Mỗ hoàn toàn không cách nào ước đoán, nhưng có một điểm có thể xác định là trong chiến trường thượng cổ lúc ta cùng Tống sư huynh, Quế sư huynh cùng Tần sư huynh vượt ải, tên của thánh tử sư huynh đã bước lên đỉnh của bia chiến thần tổng. Đánh giá cấp bậc của huynh ấy rõ ràng là thiên kiêu bảy sao. Chương 386, đây là sự từ bi của tiên sư. 2. Trên mặt Trương Tam đầy vẻ sùng bái và kích động. Nhưng, sao ta không nhìn thấy? Lưu Thái Ất hờ hững nói. Cái này, thẳng thắn nói Lưu Mỗ cũng không rõ. Cuối cùng Tống trưởng quầy cũng chậm rãi lắc đầu. Mở miệng nói, hiển nhiên, thánh tử không muốn quá kiêu căng. Chúng ta và thánh tử thiên sư quen biết nhau từ sớm. Hiểu rõ thiên sư trước nay sống khiêm tốn. Không thích nổi bật quá. Vì sao trên bia chiến thần không có tên của thiên sư? Thật ra trong lòng lão hủ đã có vài suy đoán. Có thể chia sẻ với các vị sư huynh đệ, nhưng mọi người phải đồng ý với lão hủ, không được tùy tiện truyền ra ngoài, tránh làm thiên sư không vui. Tống trưởng quầy vừa nói, những người khác lập tức cam đoan ngay. Yên tâm đi, Tống sư huynh, Lưu Mỗ ta sẽ giữ kín như bưng. Chân trí giáp ta phẩm đức như thế nào Tống sư huynh còn không biết. Sao, miệng kín như bưng, Trương Tam mặc dù không thân cận với thánh tử như các sư huynh nhưng cũng không phải người lắm miệng. Nhất định sẽ miệng kín như bưng. Cả ta nữa, ta cũng thế, nghe mọi người cam đoan. Tống trưởng quầy khẽ gật đầu. Kỳ thật, theo lão hủ thấy, tên thiên sư không có trên bia chỉ có hai nguyên nhân đơn giản. Thứ nhất, thiên sư mặc dù khiêm tốn nhưng là tuyệt đại thiên kiêu thì sự kiêu ngạo trong xương cốt sẽ không cách nào xóa đi được. Thiên tư của huynh ấy có thể xưng là vang dội cổ kim. Kinh thế hãi tục, kỳ thật chỉ một tấm bia chiến thần có tư cách gì mà định nghĩa chứ? Dù sao thì ngay cả chiến thần tháp còn bị thánh tử thiên sư dễ dàng thu phục. Nếu tên của thánh tử nằm trên bia không khỏi dễ khiến người ta chỉ trích. Với sự kiêu ngạo của thánh tử thiên sư thì chắc hẳn sẽ lười giải thích. Vậy thì chi bằng dứt khoát rời khỏi bia, tránh xa sự theo đuổi của những người tầm thường. Những lời êm tai của tống trưởng quầy khiến đám người nghe đến mức hai mắt tỏa sáng, hết sức chăm chú. Còn Lưu Thái Ất dường như nhớ ra gì đó liền móc ngọc giản trong ngực ra. Cẩn thận ghi chép từng ly từng tí, tống trưởng quầy tiếp tục nói, còn nguyên nhân thứ hai có lẽ là vì thánh tử sư huynh không muốn đả kích các thiên kiêu. Khác, Trương Tam hơi sững sờ, tống sư huynh, đây là ý gì? Tống Phú Quý nói, tiểu trương không hiểu đâu, ban đầu ở chiến trường thượng cổ Tống Mỗ đã tận mắt chứng kiến tên của thiên sư lên thẳng vị trí thứ hai, khi đó đánh giá của thiên sư là xếp thứ hai bảng tổng, gần với thiên kiêu sáu sao hoang thạch. Nhưng chỉ một lát sau thì đã một lần nữa tăng lên. Mà lần này, xếp hạng của thiên sư đã vượt qua cả hoang thạch, trở thành thiên kiêu bảy sao đầu tiên vạn cổ đến nay. Lưu Thái Ất chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, lần đó ta cũng đang ở trong tháp. Có thể làm chứng, Tần Cao cũng gật đầu. Lúc ấy ta cũng đang lịch luyện, thấy rất rõ ràng. Hùng Mãnh trung thực gật đầu. Ta cũng giống vậy, Tống Phú Quý thần bí nói. Các ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Rõ ràng. Nó có nghĩa là lúc thánh tử đánh bại một vị thiên kiêu năm sao cũng đã được chiến thần tháp đánh giá là thiên kiêu năm sao mạnh nhất rồi. Hơn nữa sau khi đánh bại vị thiên kiêu năm sao kia, huynh ấy cũng không hề nghỉ ngơi mà khiêu chiến thẳng thiên kiêu bảy sao. Đồng thời chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, có lẽ trong vòng trăm chiêu, cũng đã đánh bại vị thiên kiêu bảy sao kia. Bởi vậy huynh ấy mới có thể từ năm sao lên bảy sao chỉ trong thời gian mấy chục giây ngắn ngủi. Điều này cũng chứng minh, thiên kiêu bảy sao đã không chịu được một đòn của thiên sư. Và bây giờ tên của thánh tử lại biến mất trên bia chiến thần. Theo Tống Mỗ, có lẽ là bia chiến thần đã không đủ khả năng đánh giá thiên phú của thánh tử. Hoặc có thể thiên phú của thánh tử đã vượt qua bảy sao, đạt đến tám sao, thậm chí cao hơn. Kinh thế hãi tục, thánh tử vì để tâm đến lòng tự trọng và lòng tự tin của những thiên tài bình thường nên chỉ đành che giấu thông tin bản thân. Nếu không, nếu huynh ấy thực sự để lộ thiên phú ra thì sẽ có biết bao thiên kiêu tuyệt vọng chứ. có lẽ như vậy sẽ khiến vô số thiên kiêu sinh ra tâm ma, cả đời sống dưới cái bóng của huynh ấy. Đây chính là sự chậc chậc chậc chậc chậc chậc. Tống trưởng quầy đúng là thức tỉnh mọi người, lập tức đám chân trí giáp, Trương Tam, Hùng Mãnh vốn chưa hiểu gì liền bừng tỉnh, ngay cả ngọc giản trong tay Lưu Thái Ất cũng suýt nữa rơi xuống. Những lời của tống trưởng quầy thật sự quá kinh người, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì vô cùng có lý. Quả nhiên, Tống Phú Quý có thể trở thành trưởng lão của tổ chức Thiên Quyến là rất có lý. Vậy mới có thể thấy, ông ta nhìn rất sâu, nhìn rất thấu đáo, Lưu Thái Ất ta cũng kém xa. Lúc này Quế Công Công bên cạnh cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Những điều này chỉ do Tống Sư Đệ suy đoán, mọi người nghe vậy thôi, chớ truyền ra ngoài. Thực lực, thiên phú của Quế Công Công không phải mạnh nhất trong số bọn họ. Nhưng nếu bàn về sức nặng trong lòng thánh tử thì ngay cả Tống Phú Quý cũng không thể nào so được với Quế Công Công, dù sao đây cũng chính là tồn tại được thánh tử thật sự coi như người thân. Ngay cả thánh nữ, đại sư huynh cũng phải nể mặt ông ba phần. Lúc này Quế Công Công mở miệng, đám người vội vàng cam đoan miệng kín như bưng, nhất định sẽ không nói cho người thứ ba. Lúc này Quế Công Công mới thỏa mãn gật đầu đưa mắt nhìn về phía chiến thần tháp. Lúc này Quế Công Công mới thỏa mãn gật đầu nhìn về phía chiến thần tháp. Trong mắt ông tràn đầy nét hiền từ, lo lắng cùng với tia vui mừng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đệ tử đã từ một hoàng tử bình thường có vận mệnh long đong đã trở thành thần tiêu thánh tử mà cả Đông Hoang đều không thể coi nhẹ. Thậm chí, giờ hắn còn được người ta hoài nghi đã trở thành thiên kiêu 8 sao. Nên biết ngay cả đại sư huynh, thần tiêu phương thường là tồn tại cấp bậc cửu chuyển kim đan mà cũng chỉ được chiến thần tháp đánh giá là thiên kiêu 5 sao. Thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy giờ tu vi đã đạt tới bát chuyển kim đan đỉnh phong, có thể khống chế thuần thục hỗn nguyên thần lôi mà cũng chỉ là thiên kiêu 5 sao. Thiên kiêu 7 sao duy nhất tồn tại trên bia chiến thần là tồn tại có thể tung hoành vô địch khắp cả ngũ vực. Và điện hạ ít nhất là thiên kiêu 7 sao, thậm chí còn có thể là 8 sao. Điều này chứng tỏ điều gì? Đương nhiên Quế Công Công không thể nào không hiểu, có nghĩa là chỉ cần điện hạ nghiêm túc tu luyện, gần như sau này sẽ trở thành tồn tại vô địch ngũ vực. Loại vinh quang quá mức sáng chói này vốn Quế Công Công chẳng thể nào dám tưởng tượng đến. Trong lúc nhất thời, hốc mắt Quế Công Công ứa ra dòng lệ. Điện hạ cuối cùng đã thành tài rồi. Lan Phi nương nương như trên trời có linh, cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Chương 387, Thẩm Thiên lần đầu gặp Lý Thương Lan. 1. Tầng 7 chiến thần tháp, Thẩm Thiên đối mặt với thiên kiêu 7 sao trên lôi đài chiến thần. Thẩm Thiên người mặc mũ lôi, thần thú giáp, quanh người lôi đình lượn lờ giống như thần vương trẻ tuổi hàng thế. Đối diện hắn là một vị đại hán, thân hình khôi ngô cường tráng đang đứng, tay cầm thần phủ, khí thế vô cùng hùng tráng. Đây chính là thiên kiêu 7 sao của thiên hình tộc, sở trường lớn nhất là thần ma luyện thể dùng sức phá pháp. Phong cách chiến đấu bá đạo ngông cuồng đến cực hạn, nói thẳng ra thì cho dù là Thẩm Thiên, lúc đối mặt với hắn ta vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Vì cho dù là đao chém, rìu bổ, dìm nước, đốt lửa gì cũng hoàn toàn không thể làm tổn thương được thần ma kim thân của hắn ta. Rõ ràng kim thân của hắn ta không hài chỉ mới chuyển luyện một lần, thậm chí cường độ nhục thân còn cao hơn Thẩm Thiên. Thẩm Thiên đã sử dụng Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy kèm với Trọng Thủy, điên cuồng chém ra hơn 100 chùy mới có thể miễn cưỡng áp chế được hắn ta. Trong số tất cả những thiên kiêu cùng cấp mà Thẩm Thiên gặp thì đây là một kẻ hắn thấy khó dây dưa nhất. Giống như đang bật chế độ hack vậy, Thiên Hoang Tam Thập Lục Chùy, Toái Tinh Chùy, trên Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy lấp lóe tia chớp giống như một ngôi sao đang rơi xuống. Thần chùy to lớn đánh nát rìu khổng lồ trong tay đại hán thiên hình tộc, rồi tiếp theo là nện mạnh xuống người hắn ta, một âm thanh lớn vang lên giống như núi non sụp đổ. Dưới thần chùy, cơ thể của đại hán thiên hình tộc kia hóa thành những đốm sáng rồi tiêu tan hết. Không ngờ chênh lệch giữa thiên kiêu 7 sao lại lớn như vậy, sức chiến đấu của tên này mạnh hơn những tên trước rất nhiều. Thẩm Thiên thu hồi Tử Tiêu Kinh Thiên Chùy kinh khỏi lau mồ hôi. Trong 2 ngày nay, thần tiêu thánh chủ thì tiếp đãi thế lực khắp nơi, Thẩm Thiên cũng không hề nhàn rỗi. Hắn hiểu rất rõ, tuy trên người mình mặc dù đều là bảo vật nhưng kinh nghiệm chiến đấu thua các thiên kiêu khác quá nhiều. Thế là, ôm suy nghĩ miễn phí việc gì không dùng, tên này đã chạy thẳng đến chiến thần tháp để khiêu chiến miễn phí hình chiếu mấy thiên kiêu kia. Diệp Kình Thương thực sự cũng chẳng so đo với hắn mà còn vô cùng kiên nhẫn chỉ điểm để Thẩm Thiên tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Trong mắt Diệp Kình Thương, một thân sở học của Thẩm Thiên rất mạnh nhưng quá mức lộn xộn. So với việc tiếp tục học những công pháp vô địch chi bằng hiểu rõ những thứ đã biết. Thế là hai ngày nay dưới sự đốc thúc của Diệp Kình Thương, Thẩm Thiên bắt đầu tăng cường khống chế sức mạnh của bản thân. Bắt đầu từ thiên kiêu 6 sao trước, hắn dùng vũ hóa tiên kim để tỉ thí tốc độ với thiên kiêu dực thần tộc tiên giới. Dùng phệ tiên đằng, tỉ thí thuật khống chế dây leo với thiên kiêu cú mang tộc tiên giới. Dùng nhất nguyên trọng thủy tỉ thí với hải thần tộc tiên giới. Dùng nam minh ly hỏa tỉ thí với trúc, dung tộc của tiên giới. Dùng hỗn nguyên thần lôi tỉ thí với lôi linh tộc. Trong quá trình tỉ thí với những thiên kiêu này, Thẩm Thiên tự phong ấn những sức mạnh khác. Hắn chỉ dùng thủ đoạn của đối phương để chiến đấu luận bàn, cố gắng dùng lĩnh vực đối phương am hiểu nhất để đánh bại hắn ta. Kết quả, dĩ nhiên là, bị treo lên đánh rất thê thảm. Còn vấn đề thảm như thế nào? Giờ kim thân của Thẩm Thiên đã bị chà đạp đến mức rạn nứt rồi. Xem chừng cùng lắm là 3 đến 5, ngày nữa là hắn có thể hoàn thành lần chuyển luyện kim thân thứ nhất thành công. Theo cách nói của lão hồ ly Diệp Kình Thương thì đây gọi là sẽ không giết nổi ngươi đâu, sẽ chỉ làm ngươi trở nên cường đại hơn thôi. Đương nhiên, Thẩm Thiên cực kỳ nghi ngờ lão hồ ly này đang tìm cái cớ để nhìn mình bị vờn. Dù sao mỗi lần lúc hắn bị đòn thì lão già này đều ở dưới lôi đài cắn hạt dưa xem kịch. Gương mặt cười tươi vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên dù nói thế nào thì trong quá trình không ngừng luận bàn với những ti kia, kinh nghiệm chiến đấu của Thẩm Thiên tăng lên cực kỳ nhanh. Điều này cũng giúp năng lực thực chiến của hắn tăng trưởng với tốc độ khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Diệp Kình Thương cũng phải kinh ngạc với tốc độ trưởng thành của tiểu tử này. Đối với Thẩm Thiên hiện tại mà nói, một khi hắn giải phóng tất cả các thủ đoạn sức mạnh trong cơ thể thì phần lớn thiên kiêu 7 sao trong chiến thần tháp đã không còn là đối thủ của hắn. Chỉ có thể bị hắn lần lượt treo lên đánh thôi. Dù sao phong cách chiến đấu của Thẩm Thiên thật sự là quá toàn diện. Đối với thiên kiêu của tất cả các phong cách chiến đấu đều có thể nghĩ cách để khắc chế họ. Chẳng hạn như thiên kiêu thiên hình tộc kia đã bị Thẩm Thiên dùng phệ tiên đằng hạn chế cơ thể trước. Sau đó lại dùng nhất nguyên trọng thủy tăng thêm trọng lượng đánh mạnh từng chùy. Tiểu tử ngươi lại đánh nát một hình chiếu thiên kiêu 7 sao của lão phu rồi. Thô bạo quá đi. Diệp Kình Thương hơi đau lòng bấm pháp quyết thu hồi những đốm sáng vàng óng kia. Vào trong tháp, Thẩm Thiên cười nói, chẳng phải nó có thể khôi phục vô hạn sao? Trong tháp còn thiên kiêu 7 sao nào mạnh hơn nữa không? Diệp Kình Thương trợn trắng mắt, chỉ có thế thôi, mấy ngày nay ngươi đánh nát mấy chục thiên kiêu 6 sao 7 sao rồi đấy. Phải biết đủ chứ, quay về tổng kết quy nạp cho tốt. Hấp thu kinh nghiệm chiến đấu này là bằng mấy trăm năm đóng cửa khổ tu đấy. Đừng tham lam quá, tham thì thâm chưa hẳn đã là việc tốt. Hơn nữa còn lãng phí linh thạch. Thẩm Thiên lau mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng nghi ngờ nửa câu cuối cùng này mới là mấu chốt. Được thôi, ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tiện thể bế quan hoàn thành lần luyện chuyển kim thân đầu tiên. Thẩm Thiên tiện tay đeo thần tiêu. Kinh thiên chùy bên hông. Tâm niệm vừa xoay chuyển liền được truyền tống ra khỏi chiến thần tháp. Kết thúc lần luyện tập này, ánh nắng ngoài tháp một lần nữa chiếu lên người Thẩm Thiên. Lúc này, trong mắt vô số người bên ngoài chiến thần tháp, ánh nắng đều đã mất đi tia sáng vốn có. Chương 388, Thẩm Thiên lần đầu gặp Lý Thương Lan 2. Vì Thẩm Thiên mặc Long Uyên Thánh Giáp kia thực sự quá oai hùng tuấn giật, làm cho lòng người phải mê mẩn. Chiến giáp lóe ra tia sáng thần màu hoàng kim, tản ra dị tượng khí thế ngập trời cùng với dung nhan hoàn mỹ không tì vết kia. Toàn thân Thẩm Thiên từ trên xuống dưới nơi nào cũng đủ để khiến nam tử tự ti mặc cảm, khiến nữ tử điên cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số người bàn luận ầm ĩ, thậm chí có vài đệ tử tiên môn còn xúm lại đây. Đây chính là thần tiêu, thánh tử Thẩm Thiên sư huynh sao? Cuối cùng cũng được nhìn thấy huynh ấy. Ôi yêu mất rồi, trước nay cứ nghe nói thần tiêu thánh tử có dung mạo siêu tục kinh thế. Hôm nay đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, trời ơi! Vì sao ông trời lại để ta nhìn thấy thần tiêu thánh tử? Nhìn thấy mà không thể nào có được chính là sự tra tấn lớn nhất thiên hạ. Thanh Vân sư huynh, giải trừ hôn ước đi. Vì sao ạ? Vì ta đã gặp được tình yêu rồi. Nếu huynh thật sự yêu ta, hy vọng huynh thành toàn cho ta. Thánh tử điện hạ, nghe nói là người tiến vào chiến trường thượng cổ đưa chiến thần tháp ra ngoài. Xin hỏi có thể tiết lộ về quá trình đó không? Thánh tử điện hạ, nghe nói chỉ có thiên kiêu 7 sao mới có tư cách được chiến thần tháp chấp nhận, đồng thời đem nó ra ngoài, nhưng trên bia chiến thần không có tên của người. Người có lời giải thích nào về chuyện này không? Thánh tử điện hạ, nghe nói những đệ tử thân thiết với người được hưởng ưu đãi giảm giá 30% trong tháp. Với đệ tử của những tiên môn khác mà nói như vậy có phải quá không công bằng sao? Chậc, Thẩm Thiên nhìn đám nam nam nữ nữ chen chúc nhau liền không khỏi nhức đầu. Thần Tiêu Thánh, địa sao lại xuất hiện một biệt đội săn tin này vậy? Mấy tên này thật sự không dễ chọc, dù sao Thẩm Thiên hắn cũng là thánh tử danh môn chính phái. Hắn không thể dùng một chiêu hỗn nguyên, trưởng tâm lôi đánh cho đám này nằm bẹp dí được. May mắn là đúng lúc này đám Tống Phú Quý cũng đều chạy tới. Mọi người nhường một chút, nhường một chút, thánh tử sư huynh vừa lịch luyện xong, cần nghỉ ngơi, mọi người là đệ tử của môn phái nào, đưa lệnh bài môn phái ra đây, có vấn đề gì có thể hỏi chúng ta. Đám đệ tử tổ chức thiên quyến bắt đầu cản đám người săn tin của các tiên môn khác. Lúc này, Thẩm Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà rất nhanh, Thẩm Thiên cũng cảm giác có gì đó không ổn. Hắn cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình trở nên vô cùng phấn khởi kích động, giống như có một thanh thần kiếm vô song đang nhanh chóng đến gần Thần Tiêu Thánh địa vậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắn lập tức nhìn thấy chẳng biết lúc nào, trên bầu trời phía đông chiến thần tháp, tất cả tầng mây đều dồn lại một chỗ, những đám mây trắng này ngưng tụ thành hình một thanh trường kiếm, tản ra kiếm khí lạnh thấu xương cắt đứt cả hư không. Nếu tạo nghệ kiếm đạo đủ mạnh thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được trên 9 tầng mây kia có kiếm ý ngưng tụ. Nó tựa như con sông cuồn cuộn vắt, nét qua bầu trời, lại giống như thác nước vạn trượng đang trút xuống. Kiếm tuyệt thế như vậy tuyệt đối không phải kiếm tu bình thường có thể phóng thích ra được. Rõ ràng, có kiếm tiên tuyệt thế đang giáng lâm Thần Tiêu, cũng không phải chỉ có một mình Thẩm Thiên cảm thấy có gì không bình thường. Lúc này xung quanh tiểu thế giới Thần Tiêu, những tồn tại cấp nguyên anh kỳ trở lên đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Cảm giác này không phải nhắm riêng vào ai mà là khí tức tự nhiên tản ra từ trên người cường giả, khiến cho kẻ yếu cảm thấy nguy hiểm. Giống như sư tử dù không muốn săn linh dương nhưng linh dương đứng trước mặt sư tử vẫn cảm thấy áp bức và kiêng kỵ theo bản năng. Từng bóng dáng lần lượt xuất hiện xung quanh chiến thần tháp, bọn họ đều là trưởng môn và trưởng lão của các động thiên phúc địa lớn. Họ xuất hiện lúc này dĩ nhiên không phải đơn thuần là để hóng chuyện mà là để thể hiện sự tôn trọng đối với thanh kiếm này. Cuối cùng, kiếm ý ẩn hiện kia cũng bắt đầu lớn mạnh, kiếm trong tay, sau lưng vô số đệ tử tiên môn đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Thậm chí có không ít tiên kiếm trong tay, kiếm tu còn bay ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất chậm rãi nghiêng về phía đông, tựa như nó đang thần phục chí tôn trong kiếm vậy. Giờ khắc này tất cả mọi người đã xác định là ông ta, là ông ta, chính là ông ta, đệ nhất thiên phú kiếm đạo Đông Hoang 3000 năm nay. Trường Hà kiếm tôn Thái Bạch Động Thiên Lý, Thương Lan, tồn tại xếp hạng 3 trên bảng hóa thần Đông Hoang, nghe nói ông ta sớm đã có thể độ kiếp thành thánh. Chẳng qua vì cảm thấy tu vi kiếm đạo của mình còn có thể tiếp tục rèn luyện nên miễn cưỡng áp chế. Lại, ngày ông ta thật sự độ kiếp thành thánh có lẽ có thể được phong hào kiếm thánh. Đây là một vị kiếm khách mặc dù xuất thân động thiên nhưng vẫn khiến thánh chủ các thánh địa phải dùng lễ để tiếp đón. Phía chân trời xa xôi, một bóng dáng áo gai chậm rãi xuất hiện. Lúc đột nhiên xuất hiện, ông ta còn cách chiến thần tháp 100 dặm, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng bước ra một bước kiếm phá hư không, dưới vạn đạo kiếm ảnh chen chúc ông ta đã bước đi 100 dặm đến trước tháp. Giờ phút này, kiếm khách áo gai chính là trung tâm tuyệt đối của trời đất này. Về phương diện khí thế thậm chí còn vượt trên Thẩm Thiên một bậc. Trong lúc nhất thời, các tôn giả, thiên tôn của động thiên phúc điện lớn đều chen chúc tiến lên, nghênh đón vị kiếm khách này. Trường Hà kiếm tôn, đã mấy chục năm không gặp, kiếm ý của kiếm tôn ngày càng mênh mông, kiếm này đúng là cuồn cuộn liên miên bất tuyệt như nước sông, cũng giống như hoàng hà tràn đê, đã xảy ra thì không gì có thể ngăn cản được. Kiếm tôn, khuyển tử say mê kiếm đạo, không biết có vinh hạnh đi theo kiếm tôn tu tập không? Bổn tọa nguyện đem lễ trọng đến dâng lên. Lý Thương Lan nghe mấy lời nịnh nọt và tâng bốc này trong mắt không hề có chút gợn sóng. Ánh mắt ông ta từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú tử tháp ngàn trượng. Này, ông ta tự lẩm bẩm, tàn tháp này chính là chiến thần tháp danh tiếng vạn năm sao? Năm đó bổn tọa tiến vào chiến trường thượng cổ thí luyện chưa từng được gặp tháp này còn từng tiếc nuối một dạo, ta chưa từng nghĩ vẫn còn cơ hội để thưởng thức cho thỏa tâm nguyện. Đột nhiên, dường như Lý Thương Lan cảm nhận được gì đó, ông ta nhìn sang vị trí Thẩm Thiên, ánh mắt dần khựng lại. Chương 389, đây là một phôi kiếm tuyệt thế. Trường Hà kiếm tôn Lý Thương Lan cũng không lạ lẫm gì Thẩm Thiên. Trên thực tế, trước khi Thẩm Thiên bái nhập Thần Tiêu Thánh Địa, Lý Thương Lan đã biết Thẩm Thiên rồi. Thậm chí nếu không có Trương Vân Hy và Bích Liên Thần Tôn xuất hiện, suýt chút nữa Thẩm Thiên đã được bái nhập môn hạ Thái Bạch Động Thiên. Vốn Lý Thương Lan chẳng có cảm tình lắm với Thẩm Thiên này. Dù sao, ông ta cũng nổi tiếng khắp Đông Hoang về chuyện cưng con gái. Đối với sát thủ thiếu nữ kiểu như Thẩm Thiên đây, ông ta mà có cảm tình mới lạ. Nhưng khi giáp mặt, cự ly gần với Thẩm Thiên, Lý Thương Lan cảm thấy mình đã võ đoán rồi. Người ta có nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thiếu niên trước mặt thật sự là một mỹ nam tử hiếm có. Đặc biệt là khí chất siêu phàm thoát tục, lỗi lạc trên người hắn khiến Lý Thương Lan như nhìn thấy chính mình thời trẻ. Đúng là một thiếu niên nhanh nhẹn. Đương nhiên, đường đường là Trường Hà kiếm tôn thì không phải chỉ nông cạn đánh giá bằng nhan sắc bề ngoài, không nói đến dung mạo. Chân vận kiếm đạo lờ mờ phát ra từ người Thẩm Thiên mới là thứ khiến Lý Thương Lan chấn động nhất. Thiên kiếm, đúng vậy, không sai, thiên kiếm thần thể trong truyền thuyết. Trong tình huống bình thường, chỉ khi lĩnh hội kiếm đạo đến trình độ cực cao, được trời đất tán thành mới có thể hiểu hết về kiếm. Lột xác thành thiên kiếm thần thể, Đông Hoang vạn năm qua kiếm khách kinh tài tuyệt diễm rất nhiều. Nhưng thiên kiếm thần thể chỉ lác đác được vài người, người có được thể chất này gần như đều là kiếm thánh cường đại nhất một đời, một thanh kiếm đủ để bế nghễ bát hoang lục hợp. Trăm năm trước, Lý Thương Lan sớm đã chắc chắn có thể độ kiếp thành thánh. Nhưng mãi ông ta vẫn chưa dẫn dắt lôi kiếp đến, một mặt là muốn tiếp tục củng cố căn cơ tăng cường tỷ lệ thành công. Một mặt khác ông ta hy vọng trước khi độ kiếp có thể một lần nữa giúp kiếm ý của mình thăng hoa. Từ đó mượn sức mạnh của thiên kiếp trở thành thiên kiếm thần thể. Nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ thể chất mà mình tha thiết mơ ước lại bị Thẩm Thiên đạt được. Chỉ mới kim thân kỳ mà đã có thể có được thể chất thiên kiếm thần thể. Điều này có nghĩa đây chính là hạt giống kiếm được kiếm đạo chú ý. Là phôi kiếm tuyệt thế, nếu có thể thu kẻ này làm đồ đệ, Lý Thương Lan cảm thấy mình có thể dạy dỗ được một vị kiếm thánh tuyệt đại khinh thường ngũ vực. Thậm chí là kiếm tiên tuyệt đại. Đúng vậy, thẳng thắn mà nói Lý Thương Lan đã hối hận rồi. Nếu mấy tháng trước ông ta không để tên ngốc tử Dương kia đến nước Đại Viêm mà đích thân đi thì có lẽ đã có thể nhìn thấu bản chất thiên kiếm thần thể của Thẩm Thiên. Nếu vậy, dù có phải liều mạng với Bích Liên Thần Tôn, ông ta cũng phải làm sư phụ của Thẩm Thiên cho bằng được. Hai, nếu biết trước thì đã chẳng hối hận rồi. Đợi sau khi bổn tọa trở về nhất định phải dạy dỗ tên ngốc có mắt không tròng Tử Dương kia một trận mới được. Ngươi chính là Thẩm Thiên. Một lúc lâu sau, Lý Thương Lan chậm rãi mở miệng. Thân phận Lý Thương Lan Thẩm Thiên đại khái đã đoán được vài phần, hắn vội vàng cung kính nói, Thẩm Thiên gặp qua Lý tiền bối, ngưỡng mộ đại danh tiền bối đã lâu. Theo Thẩm Thiên thấy trên đời này khó chọc nhất chính là những người cuồng con gái, dù sao những kẻ cuồng con gái này mà bị chọc vào thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trêu ghẹo khuê nữ người ta đã khiến lúc Thẩm Thiên đối mặt với Lý Thương Lan luôn có cảm giác chột dạ như kiểu ăn trộm đồ ăn heo gặp phải chủ trại heo vậy. Tuy nhiên, nằm ngoài dự kiến của Thẩm Thiên là Lý Thương Lan không hề mặt nặng mày nhẹ với hắn. Ngược lại, vị kiếm tôn hàng đầu Đông Hoang này vui vẻ gật đầu. Lễ phép lắm, ở Vạn Linh Viên Thẩm Thiên tiểu huynh đệ đã giúp nha đầu Liên Nhi mở được hạt giống Thất Bảo Tiên Hồ, Lý Mỗ nợ ngươi một nhân tình. Thế này đi, Lý Mỗ thấy Thẩm tiểu huynh đệ chính là kỳ tài luyện kiếm ngàn năm khó gặp một lần. Nếu ngươi bằng lòng, Lý Mỗ sẽ truyền kiếm đạo cho ngươi. Ngươi với ta không cần danh nghĩa sư đồ, sau khi kiếm đạo đại thành thì sẽ tự rời khỏi Thái Bạch Động Thiên. Thế nào, đến Thái Bạch Động Thiên học kiếm 3 tháng. Học kiếm cái gì? Chắc chắn 100% là phải tay không đi nhận trăm đao. Hay thật nhỉ, chửi thì chửi nhưng Thẩm Thiên thật sự không dám đồng ý điều kiện này. Dù sao mấy ngày nay Thẩm Ngạo đến Thánh Địa cũng đã có tiết lộ vài điều về thủ đoạn rèn luyện kiếm khách của Trường Hà Kiếm tôn Lý Thương Lan này, Thẩm Thiên thật sự kính nhi viễn chi. Lão già này huấn luyện nhi tử nhà mình, còn ác vậy thì đừng nói gì là chó hoang như Thẩm Thiên. Nếu hắn thật sự đi Thái Bạch Động Thiên với lão già này thì chẳng phải sẽ bị huấn luyện đến mức mẹ không nhận ra mất. Huống hồ nếu bổn thánh tử muốn học kiếm thì cần phải theo ông học chắc. kiếm pháp trong chiến thần tháp nhiều lắm, nếu Thẩm Thiên muốn học bất cứ lúc nào cũng có thể hoa mắt lựa chọn. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ý tốt của Lý tiền bối, vãn bối xin nhận tấm lòng, nhưng vãn bối thân là thần tiêu thánh tử, thực sự không tiện theo tiền bối tập kiếm. Sắc mặt Lý Thương Lan hơi trầm xuống, tiểu tử này, trước giờ có thấy bổn tọa nhiệt tình như vậy bao giờ đâu chứ? Bao nhiêu người muốn học kiếm đạo với bổn tọa còn khinh thường để ý kia kìa, giờ khó khăn lắm mới dâng lên lòng yêu tài, kẻ này lại từ chối, thật uổng cho kiếm cốt kinh thế kia biết mấy. Hừ, kiếm tâm kiêu ngạo của Lý Thương Lan sau khi bị Thẩm Thiên từ chối thì không còn miễn cưỡng được. Nữa, ông ta phất tay áo bước vào chiến thần tháp, Lý Thương Lan muốn gây một tiếng vang lớn trong chiến thần tháp. Ông ta muốn Thẩm Thiên biết cường, giả kiếm đạo thật sự vô địch cỡ nào, kiếm lao tới thế không đỡ được. Trường Hà kiếm tôn cũng chuẩn bị nhập tháp vượt ải sao? Có trò hay để xem rồi, không biết theo tiêu chuẩn tiên giới Trường Hà kiếm tôn có thể xếp vào hàng thiên kiêu mấy sao? Trên bia chiến thần tổng thần tiêu thánh chủ Trương Long Uyên cũng chỉ đứng thứ 6. Trường Hà kiếm tôn hẳn cũng nằm trong 10 thứ hạng đầu. Chưa chắc, thần tiêu thánh chủ đứng thứ 6 là xếp hạng ngàn năm trước rồi. Giờ có lẽ đã càng mạnh hơn, Trường Hà kiếm tôn là đệ nhất kiếm tôn Đông Hoang, có lẽ có hy vọng giành 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Trường Hà kiếm tôn vượt ải hấp dẫn rất nhiều cường giả đến xem. Bọn họ đều rất tò mò muốn biết vị kiếm tôn mạnh nhất này rốt cuộc có trình độ gì. Thần quang 7 màu bắn ra rơi lên người Trường Hà kiếm tôn đưa ông ta vào trong chiến thần tháp, thiếu, kiếm khách trung niên, hoan nghênh đến lôi đài chiến thần. Ở lôi đài này, người có thể thỏa thích luận bàn với thiên kiêu hai giới tiên phàm. Nếu có thể chiến thắng những thiên kiêu này thì có thể nhận được các loại bí pháp truyền thừa quý giá. Ngoài ra, nếu biểu hiện ưu tú còn có cơ hội khắc tên lưu danh thiên cổ trên bia chiến thần. Giọng tháp linh vang lên, hai bia cổ chậm rãi dâng lên bên cạnh Trường Hà kiếm tôn. Trên bia cổ đều có khắc từng cái tên, bia, chiến thần tổng ghi lại cấp bậc bình xét tất cả những thiên kiêu vượt ải của giới này. Bia chiến, thần tân tú ghi lại bình xét cấp bậc thiên kiêu trong vòng 100 tuổi. Trường Hà kiếm tôn như có điều suy nghĩ. Ánh mắt như điện liếc nhìn bia chiến thần như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc lâu sau, ông ta lạnh lùng nói, bổn tọa nghe nói chỉ thiên kiêu 7 sao mới có thể được chiến thần tháp nhận chủ. Vì sao đứng đầu bia chiến thần tổng cũng chỉ là thiên kiêu 6 sao? Tháp linh đáp, vì vị thiên kiêu 7 sao kia lựa chọn không ghi tên lên bia. Trường Hà kiếm tôn nhíu mày, thiên kiêu 7 sao? Bổn tọa rất tò mò, thực lực thiên kiêu 7 sao mạnh chừng nào? Tháp linh nói, có phải ngươi lựa chọn khiêu chiến thiên kiêu 7 sao không? Đối tượng khiêu chiến sẽ ngẫu nhiên, tu vi của hai bên sẽ ở mức độ tương đồng hoặc chênh lệch vừa phải. Trên người Trường Hà kiếm tôn dâng lên chiến ý nồng đậm, được, hôm nay bổn tọa sẽ đấu với kẻ được gọi là thiên kiêu 7 sao một trận. Khiêu chiến xác định, đang ghép đối thủ ngẫu nhiên, ghép xong đối thủ, khiêu chiến bắt đầu. Chương 390, cuộc quyết đấu giữa con rể và cha vợ. Khi giọng của Tháp Linh vang lên, một bóng dáng từ từ ngưng tụ trên võ đài chiến thần. Cái bóng ấy được bao phủ bởi sấm sét vàng rực, thoạt nhìn vừa oai hùng không gì bằng vừa cao quý đến mức không thể nhìn thẳng. Sau lưng hắn có đủ loại dị tượng hiện ra, trong đó có 5 thần thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Kỳ Lân đang rít gào, đồng thời còn có chim công 5 màu bay ngang trời. Bên cạnh đó, dị tượng kiếm đạo vô cùng tận chính là thứ khiến tinh thần chiến đấu của Lý Thương Lan sục sôi, hàng chục nghìn thanh kiếm thần đang bay quanh bóng dáng ấy để bảo vệ. Trông cứ như hành hương vậy, dị tượng kiếm đạo vô thượng vạn kiếm lăng cửu tiêu, kiếm tâm, kiếm ý và kiếm của Lý Thương Lan đều chấn động khi chứng kiến dị tượng đó. Đối với kiếm tôn tối cao, mà cả thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong kiếm đạo như Lý Thương Lan thì điều đáng mong đợi nhất chính là được chiến đấu với cường giả. Nếu vị cường giả này cũng tu luyện kiếm đạo thì không còn gì tốt hơn nữa. Không ngờ rằng ta có thể phối hợp với một vị tuyệt đại thiên kiêu có dị tượng thiên kiếm. Sảng khoái, sảng khoái, một quả cầu thủy tinh lưu ảnh bay ra từ ngực Lý Thương Lan. Bổn tôn sẽ ghi lại trận quyết đấu đỉnh cao này, sau đó sẽ cho Trường Ca, Liên Nhi và tên nhóc kia chiêm ngưỡng, để bọn họ biết kiếm đạo độc tôn chân chính là cái gì. Trong ánh mắt mong chờ của Lý Thương Lan, ánh sáng quanh bóng người kia dần biến mất, bóng người đó cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt Lý Thương Lan. Lý Thương Lan lập tức sửng sốt, Bởi vì ông ta bất ngờ phát hiện người đó chính là Thẩm Thiên. Trùng hợp như vậy sao? Thanh kiếm sau lưng Lý Thương Lan khẽ rung, tinh thần chiến đấu cao lạ thường. Tốt lắm, đúng lúc để bổn tôn dạy dỗ ngươi một trận với cấp bậc bằng nhau. Theo ông ta thấy, chỉ cần mình đánh bại Thẩm Thiên bằng kiếm đạo vô thượng cùng cấp bậc tại tháp chiến thần là có thể khiến hắn thật lòng khâm phục và theo học kiếm với mình. Còn chuyện có thắng hay không ấy à? Lý Thương Lan cảm thấy đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Đối với hầu hết thiên tôn, bọn họ vẫn chiếm ưu thế rất lớn khi đối đầu cùng cấp với thiên kiêu trẻ tuổi. Mặc dù nơi này là tháp chiến thần nên tu vi của người khiêu chiến và hình chiếu sẽ bị áp chế xuống cùng cấp với nhau. Nhưng tu vi không là tất cả. Thân là kiếm tôn đứng đầu Đông Hoang, Lý Thương Lan tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu trong suốt nghìn năm qua. Một hình chiếu làm sao có thể sánh bằng ông ta? Theo một trình độ nào đó, khả năng nắm giữ tiết tấu chiến đấu và ứng biến chiêu thức tại chỗ giữa hai người không cùng một cấp bậc, dù Thẩm Thiên chân chính có đứng trước mặt thì Lý Thương Lan vẫn nắm chắc phần thắng. Dù sao số lần ông ta đánh nhau cũng nhiều hơn số lần Thẩm Thiên ăn cơm mà. Bởi vì tu vi của ngài quá cao nên sẽ bị áp chế về cùng một bậc với đối phương để đảm bảo tính công. Bằng, xin hỏi có xác định hay không? Tháp Linh lại lên tiếng lần nữa. Lý Thương Lan suy tư một lát rồi nói. Xác định, Lý Thương Lan vừa dứt câu thì chợt thấy cơ thể hơi nặng. Tu vi tuyệt đại kiếm tôn của mình nhanh chóng giảm xuống. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã hạ xuống. Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ, chưa dừng lại ở đó. Tu vi của ông ta còn giảm đến mức trúc cơ tột đỉnh mới thôi. Cùng lúc đó, sức mạnh cơ thể của ông ta giảm xuống còn khoảng 2 vòng kim thân. Hơi thở trên người cũng suy yếu trên diện rộng, chắc hẳn tu vi luyện khí của tên nhóc này vẫn là trúc cơ kỳ, còn tu vi luyện thể thần ma lại tăng đến kim thân kỳ. Lý Thương Lan thầm líu lưỡi, đúng là một thiên tài tu luyện luyện thể thần ma. Thôi được, để bổn tôn xem thử ngươi có bao nhiêu cân lạng. Suy nghĩ ấy vừa sinh ra thì thanh kiếm rộng sau lưng Lý Thương Lan đã phóng lên cao. Keng! Tiếng kiếm rung vang vọng trong vũ trụ, vô số ánh kiếm đột nhiên xuất hiện trong hư không. Trường Hà về biển, mưa đổ nghìn sông, ánh kiếm sau lưng Lý Thương Lan đột nhiên xông lên bầu trời. Tiếp theo đó lại bắn vọt về phía Thẩm Thiên như mưa rào. Tuy Lý Thương Lan tự tin và kiêu ngạo, nhưng lại không hề lỗ mãng hay ngông cuồng. Ông ta hiểu rõ đạo lý sư tử phải dùng hết sức vồ thò. Việc Thẩm Thiên có thể xuất hiện trong tháp chiến thần và đạt được đánh giá thiên kiêu thất tinh đồng nghĩa với việc hắn có khả năng chiến đấu cung cấp rất mạnh. Dù ông ta có ưu thế tuổi cao, sỏi đời, dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường tên nhóc này. Do đó, trận đấu vừa bắt đầu thì ông ta đã sử dụng tuyệt kỹ sở trường của mình, Trường Hà kiếm kinh. Đó là một trong những kiếm kinh chấn tông mạnh nhất của động Thái Bạch. Hơn nữa nó chỉ thua kém đế kinh một tí mà thôi. Dù tìm khắp năm vực cũng có thể khẳng định rằng nó là tuyệt học kiếm đạo vô thượng hàng đầu. Lý Thương Lan bị áp chế tu vi đến kim thân cảnh. Chẳng qua sự hiểu biết của ông ta về kiếm kinh này vẫn còn nguyên. Ông ta sử dụng kiếm kinh làm kiếm khí mênh mông bao phủ toàn bộ võ đài chiến thần. Dù Thẩm Thiên có muốn tránh cũng không thể làm được. Thiên địa huyền tông, nguồn gốc vạn khí, huyền vũ phía bắc bảo vệ chân thân. Hình chiếu của Thẩm Thiên bấm pháp quyết. Dấu ấn sấm sét giữa mày sáng mạnh hơn và sinh ra vô số sấm sét màu đen. Sấm sét hội tụ trên đỉnh đầu Thẩm Thiên, kế đó nó nhanh chóng ngưng tụ thành một lồng năng lượng cực lớn và bao lấy Thẩm Thiên. Kiếm khí vô cùng tận đánh trúng lồng năng lượng huyền vũ làm nó rung động không ngừng. Tuy nhiên kiếm khí vẫn không thể phá vỡ lồng năng lượng ấy. Linh xương che trời lên, Thẩm Thiên khẽ niệm pháp chú, sau đó sương mù lập tức trào dâng từ dưới chân hắn. Chương 391, nhục nhã, vô cùng nhục nhã. 1. Đám sương mù này cực kỳ dày đặc và lan ra cực kỳ nhanh. Chỉ sau vài lần hít thở mà nó đã che phủ toàn bộ cơ thể Thẩm Thiên. Lý Thương Lan còn phát hiện, linh sương nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng như muốn che phủ cả ông ta vậy. Thủ đoạn của yêu tinh trên mê vụ bình nguyên sao? Tên nhóc này học thế nào được vậy? Lý Thương Lan nhíu mày. Tên nhóc này có thiên kiếm thần thể mà không lo học kiếm đạo vô thượng đi. Suốt ngày toàn học những thứ lung tung, đúng là đầu đuôi lẫn lộn. Xem bổn tôn phá cho quỷ quái của ngươi bằng kiếm khí vô thượng đây. Lý Thương Lan vừa nói thì khí thế quanh người lập tức tăng mạnh. Thần niệm tập trung vào dao động năng lượng mỏng manh bên trong linh xương. Lúc này ông ta như hòa, làm một thể với thanh kiếm rộng trong tay. Kiếm là người mà người cũng là kiếm. kiếm khí Trường Hà vô tận hội tụ vào thanh kiếm trong tay ông ta, chẳng mấy chốc mà thân kiếm đã lớn hơn và ngưng tụ thành kiếm cương rực rỡ. Keng, không gian mơ hồ vặn vẹo rồi vỡ vụn. Rất hiển nhiên, Lý Thương Lan cần sử dụng kiếm thuật với tu vi kim thân kỳ mới có thể làm không gian dao động. Trong chục nghìn năm trở lại đây, rất ít kiếm khách tại Đông Hoang có thể đạt được trình độ này. Quả nhiên danh hiệu kiếm tôn mạnh nhất không ngoa tí nào. Lý Thương Lan tập trung thần niệm vào dao động năng lượng trong linh xương, sau đó người kiếm hợp nhất và cùng vọt về phía mục tiêu. Tất cả trở ngại đều bị mũi kiếm chém đứt, đến linh xương cũng bị phá vỡ. Sự thật chứng minh ông ta không nhắm sai mục tiêu. Kiếm cương nhanh chóng va chạm với lồng huyền vũ được ngưng tụ từ nhâm thủy thần lôi. Kiếm khí bùng nổ xé rách lồng huyền vũ. Chỉ trong chớp mắt, kiếm ý tung hoành khắp cơ thể khôi ngô của Lý Thương Lan, cắt đứt toàn bộ không gian bên trong lồng huyền vũ, đảm bảo dù Thẩm Thiên giấu mình ở đâu thì cũng sẽ bị kiếm khí ép hiện ra. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thương Lan khiếp sợ là tất cả kiếm khí đều thất bại. Hình chiếu của Thẩm Thiên không nằm trong lồng huyền vũ này. Ngay lúc lồng huyền vũ bị kiếm khí phá vỡ, báo động trong lòng Lý Thương Lan vang lên. Một sợi dây màu ngọc bích bắn ra từ dưới nền đất và quấn lấy đùi phải của Lý Thương Lan. Tiếp theo đó, sợi dây này leo dọc theo đùi phải của ông ta lên trên, những gai nhọn màu ngọc bích đâm vào bắp đùi của ông ta. Cảm giác tê tê đau đau truyền đến từ đùi phải của Lý Thương Lan. Nhưng rồi tất cả cảm giác đau đớn đã biến mất gần như ngay lập tức. Dĩ nhiên là vị kiếm tôn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh bằng như Lý Thương Lan sẽ phát hiện điểm khác thường. Hiển nhiên sợi dây này có độc, hơn nữa loại độc gây tê mạnh này có hiệu quả rất là bá đạo. Nếu ông ta không mau chóng thoát khỏi sợi dây này thì ông ta sẽ bị những sợi dây gây tê trói chặt. Đến lúc đó, ông ta sẽ không thể phản kháng nữa. Đê tiện, Lý Thương Lan sầm mặt, vung kiếm chém về phía sợi dây ngọc bích. Keng, sợi dây màu ngọc bích trông mảnh mai yếu ớt nhưng lại cứng trên cả dự đoán của Lý Thương Lan. Thanh, kiếm trong tay Lý Thương Lan được rèn từ linh kim cực phẩm. Hơn nữa lại được ông ta bồi dưỡng nhiều năm nên có thể gọi là thần binh tuyệt thế. Thế nhưng nó không thể cắt đứt sợi dây trong một nhát mà chỉ để lại một vết kiếm thật sâu. Sau đó chất lỏng màu trắng sữa trong dây lập tức bắn tung tóe. Một nhát chém chưa đứt thì chém thêm nhát nữa, cảm giác tê dại ngày một mãnh liệt hơn. Lý Thương Lan cố gắng vận dụng kiếm ý chống lại độc tố trong cơ thể. Cùng lúc đó, ông ta lại vung kiếm chém ngay chỗ vết kiếm vừa rồi. Rốt cuộc cũng cắt đứt sợi phệ tiên đằng này, nhưng ông ta chưa kịp vui vẻ thì lại thấy ba sợi phệ tiên đằng khác tiếp tục chui ra khỏi nền đất. Ba sợi phệ tiên đằng này lần lượt quấn lên hông, đùi và hai tay của ông ta với tốc độ nhanh không kịp đỡ. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã bị trói chặt. Cũng trong lúc đó, ba sợi phệ tiên đằng bắt đầu chui vào miệng của Lý Thương Lan. Nghiệp chướng mà, đây là sợi dây yêu nghiệt gì thế này? Lý Thương Lan tái mét mặt mày. Ông ta đường đường là một kiếm tôn Đông Hoang nên dĩ nhiên cũng sĩ diện. Nếu đám dây bậy bạ này chui vào miệng ông ta thì sau này ông ta làm sao mà làm người nữa? Người kiếm hợp nhất, phá cho ta. Vào lúc này, khí thế trên người Lý Thương Lan bốc cháy hừng hực. Ông ta đang đốt cháy khí huyết của bản thân để bộc phát sức mạnh to lớn hơn cả bình thường. Đối với người tu luyện luyện thể thần ma song song như Lý Thương Lan mà nói, đây đã là thủ đoạn sau cùng mà ông ta hiếm khi sử dụng. Suy cho cùng, số người có tư cách làm Lý Thương Lan liều mạng trong Đông Hoang rất ít ỏi. Bên cạnh đó, Lý Thương Lan trong trạng thái này mạnh đến đáng sợ. Kiếm chỉ hướng nào, chém sạch quỷ quái, yêu quái ảo tưởng, chém là diệt sạch. Trong phút chốc, ánh kiếm bạc rực rỡ bộc phát ra từ người Lý Thương Lan. Trên thân ba sợi phệ tiên đằng nhanh chóng, hiện ra những vết kiếm thấy rõ, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu nứt toác. Chỉ tính riêng nhát kiếm này cũng thấy được danh hiệu kiếm tôn của Lý Thương Lan không hề ngoa, kiếm tâm của ông ta mạnh đáng sợ. Lúc này, Lý Thương Lan đã cộng hưởng cao độ với kiếm thần trong tay. Phệ tiên đằng khó mà trói buộc ông ta vì sự bùng nổ này. Phập, ngay lúc đó, Lý Thương Lan biến sắc, kiếm đạo quanh người ông ta tán loạn, sắc mặt cũng tái đi trong nháy mắt. Khốn kiếp, cầm thú, bại hoại, ngươi dám đâm chỗ đó của bổn tôn. Phẫn nộ, ngọn lửa tức giận đốt cháy Lý Thương Lan, khiến khí thế quanh người ông ta bốc lên hừng hực hơn trước. Những đường kiếm khí liều mạng chém phệ tiên đằng, nhưng chẳng biết từ khi nào mà bề mặt phệ tiên đằng đã phủ một lớp chất lỏng màu trắng bạc. Phần lớn đường kiếm tấn công đều bị hóa giải trước lớp chất lỏng này. Khả năng phòng ngự của phệ tiên đằng tăng cường hơn ban đầu không chỉ gấp đôi. Lý Thương Lan càng ra sức chém thì mấy sợi phệ tiên đằng càng hưng phấn. Thậm chí chúng nó còn không ngừng quất lên người Lý Thương Lan như để bày tỏ sự vui mừng của mình. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã mà. Chương 392, nhục nhã, vô cùng nhục nhã. 2. Chính chủ còn chưa ra tay, chỉ mới lấy vài sợi phệ tiên đằng ra mà đã giải quyết được ngươi rồi. Lý Thương Lan tung hoành cả nghìn năm trên đông hoang này mà còn chưa từng mất mặt như thế. Đến kiếm tâm cũng sắp sụp đổ luôn. Thế nhưng mọi sự xấu hổ, giận dữ, bùng nổ, giãy giụa hay liều mạng đều chỉ là phí công vô ích. Bây giờ ông ta chỉ là một kiếm khách kim thân kỳ nhỏ bé mà thôi. Nếu như ông ta không khinh địch và để đám phệ tiên đằng này trói mình thì có lẽ vẫn còn có thể tranh đấu với tên nhóc kia. Chẳng qua, thế giới này không có nếu như. Lý Thương Lan biết rõ mình không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Phệ tiên đằng trói ông ta ngày một chặt hơn, thậm chí còn đoạt lấy thanh kiếm trong tay ông ta. Khi một sợi phệ tiên đằng đâm thẳng vào cơ thể, Lý Thương Lan rõ ràng cảm nhận được tinh nguyên của mình và sức sống đang trôi đi thật nhanh. Trong vài lần hít thở ngắn ngủi, Lý Thương Lan biến thành một cái xác khô, mọi thứ trước mắt đều hóa thành phấn vụn. Phu, Lý Thương Lan mở đôi mắt đầy vẻ xấu hổ và giận dữ. Ngoài ra còn có ngạc nhiên và nghi ngờ khó giấu. Bổn tọa không chết ư? Tháp Linh lên tiếng, không cần thấy lạ, để các tiên kiêu chơi càng thoải mái hơn. Bổn tháp tiếp nhận kiến nghị của Thánh tử Thần Tiêu là cho phép người khiêu chiến điều khiển hình chiếu của bản thân để so tài với hình chiếu của thiên kiêu giữ võ đài. Cho dù ngài bị tàn phế hay bỏ mạng trong lúc khiêu chiến cũng không cần phải lo. Thứ tan biến là hình chiếu, cơ thể thực của ngài không hề chịu bất cứ tổn thương nào. Lý Thương Lan nghĩ hóa ra là thế. May mà, ban nãy không phải là cơ thể của mình. Bằng không, dù vậy, cái tên khốn nạn kia lại dám làm nhục bổn tọa như vậy. Cái này có thể nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa. Lý Thương Lan cắn răng nghiến lợi nói. Tháp Linh, có cách nào cho ta khiêu chiến với Thẩm Thiên lần nữa không? Tháp Linh trả lời. Thiên kiên trung niên à? Thông thường thì quy tắc của tháp chiến thần là phân công đối thủ ngay lập tức. Lý Thương Lan lạnh, nhạt nói. Bổn tôn bằng lòng ra gấp đôi giá cược. Lý Thương Lan không phục. Lần này là do ông ta khinh địch trong lúc chiến đấu. Bằng không ông ta nào dễ bị thất bại như vậy. Nếu ông ta có cơ hội thứ hai để đề phòng sợi dây quỷ quái kia thì ông ta nhất định có thể đánh bại Thẩm Thiên. Chắc chắn là vậy. Tâm lý hào thắng cháy hừng hực trong lòng Lý Thương Lan. Ông ta tuyệt đối không cho phép mình thua một cách khuất nhục như vậy. Tháp Linh im lặng một lát, rồi lại lên tiếng với giọng nói kỳ ảo. Trường Hà Kiếm Tôn, xin ngài đừng làm bổn tháp khó xử. Đừng làm ngươi khó xử. Nghĩa là nó có thể làm được. Có điều chưa đủ điều kiện à? Lý Thương Lan cười nhẹ, 10.000 linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ với ông ta. Tuy nhiên, so với tôn nghiêm của Trường Hà Kiếm Tôn thì linh thạch thật sự không quan trọng bằng. Bổn tôn có thể ra gấp 3 giá cược. Lý Thương Lan nói, nếu lần này bổn tôn thua thì sẽ mất 3.000 điểm chiến thần. Thế nào, Tháp Linh, chuyện này, bổn tháp rất cảm động với thành ý của Trường Hà Kiếm Tôn. Nhưng mà quy tắc là quy tắc, không tiện, gấp 5 lần. Tiền cược gấp 5 lần. Trường Hà Kiếm Tôn hừ một tiếng. Đây là cái giá cao nhất mà bổn tôn có thể cho ra. Nếu không được thì hãy đưa bổn tôn ra ngoài đi. Trường Hà Kiếm Tôn đã tính toán xong xuôi. Nếu như tháp chiến thần thật sự quyết tâm không chịu sắp xếp thì ông ta sẽ mai phục bên cạnh động thần tiêu để chờ thời cơ Thẩm Thiên một mình. Ông ta sẽ áp chế tu vi xuống kim thân kỳ rồi dạy dỗ tên nhóc đó một trận. Hình chiếu nợ thì bản thể trả. Rất hợp lý. Ngay lúc Trường Hà Kiếm Tôn chuẩn bị rời khỏi tháp chiến thần, Tháp Linh lại nói, điều kiện của ngài rất đáng suy nghĩ. Cũng được, Trường Hà Kiếm Tôn là tuyệt đại thiên kiêu mê kiếm như mạng. Bổn tháp có thể ngoại lệ một lần cho ngài. Ngài có thể chiến đấu với hình chiếu của Thánh tử thần Tiêu Thẩm Thiên lần nữa. Có điều, phải giữ bí mật. Dù sao tháp thần cũng có quy tắc của mình. Bổn tháp phải chịu áp lực rất lớn vì ngoại lệ cho ngài. Lý Thương Lan chậm rãi gật đầu. Bổn tôn biết, vầng sáng mới lại dần ngưng tụ thành hình trên võ đài chiến thần. Trận tái chiến oanh, liệt hết sức căng thẳng. Thiên hoang tam thập lục trùy toái tinh trùy. Thiếu niên mặc giáp thánh màu vàng trên võ đài chiến thần cầm một cây trùy hàng chục mét. Chất lỏng, màu trắng bạc phủ trên trùy làm nó tỏa ra sức ép nặng như núi Thái Sơn vậy. Lúc cây trùy nện xuống, cả không gian đều trở nên vặn vẹo, ma sát mãnh liệt đến nỗi làm không khí tóe lửa như sao xa. Vậy, một người đàn ông trung niên mặc áo gai đang đứng tại nơi cây chùy tấn công. Lúc này sắc mặt của ông ta rất là đặc sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải tên này giỏi dùng linh xương che giấu mình, trốn dưới nền đất rồi điều khiển phệ tiên đằng đánh lén sao? Tại sao bổn tôn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng để đối phó phệ tiên đằng thì tên nhóc này lại quay sang? Chơi cứng đối cứng vậy? Trường Hà kiếm tôn bị chùy nện liên tiếp đến ngơ ngác luôn. Không phải là kiếm pháp của ông ta không đủ tuyệt diệu hay là kiếm ý ngưng tụ không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, do cơ sở của tên nhóc Thẩm Thiên này quá sức vững chắc nên thần ma kim thân của hắn mạnh đến biến. Thái, nhờ năm loại thiên địa kỳ vật bồi dưỡng, dù cho hắn chỉ mới là kim thân hai vòng nhưng sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng ngự lại không thiếu sót chút nào. So ra thì thần ma kim thân của Thẩm Thiên cũng đủ để đối đầu với thiên kiêu có kim thân 4-5 vòng rồi. Huống hồ Thẩm Thiên còn có sức mạnh kỳ vật nữa, vũ hóa tiên kim tăng tốc độ, phệ tiên đằng tăng khả năng hồi phục, nhất nguyên trọng thủy tăng khả năng công thủ, nam minh ly hỏa phụ trợ tấn công, luân hồi tịnh thổ miễn dịch trạng thái tiêu cực. Thuộc tính chiến đấu của Thẩm Thiên không hề có thiếu sót vì được 5 loại thiên địa kỳ vật này hỗ trợ. Nếu chiến đấu thật thì hắn có thể nghiền ép thiên kiêu luyện thể kim thân 6 vòng đấy. Thuộc tính, trụ cột của hắn hơn xa Lý Thương Lan. Người đang bị áp chế tu vi xuống còn kim thân một vòng. Bởi vậy hắn có ưu thế mang tính nghiền ép trong trận chiến này. Chương 393, không được, bổn tôn còn muốn nạp tiền. Mỗi lần tử tiêu kinh thiên chùy trong tay Thẩm Thiên vung ra thì Lý Thương Lan lại phải dốc hết sức. Chống lại, ngược lại, kiếm khí mênh mông của Lý Thương Lan lại gần như không phá được tầng phòng ngự của Giáp Huyền Vũ, khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều chỉ là mây bay. Khốn kiếp! Cái tên khốn kiếp này, rõ ràng là có thiên kiếm thần thể mà lại đi luyện chùy. Ngươi đúng là vấy bẩn kiếm đạo, bổn tôn nhất định phải cho ngươi một bài học. Trường Hà kiếm tôn vô cùng xấu hổ và căm phẫn, thân kiếm rộng trong tay ngưng tụ ra Trường Hà kiếm cương cô đọng không gì bằng. Tất cả phệ tiên, đằng đều bị kiếm cương chém lùi lại, dù sao kiếm tôn Đông Hoang cũng sẽ không ngã hai lần trong cùng một hố. Nếu Thẩm Thiên chỉ sử dụng phệ tiên đằng thì có lẽ sẽ thua Lý Thương Lan thật mất. Chỉ tiếc là Thẩm Thiên có rất nhiều thủ đoạn, phệ tiên đằng chỉ phụ trợ mà thôi. Biến đầu tiên của chiến thần nhất nguyên trọng thủy biến, sau khi đánh lui Lý Thương Lan, dường như hình chiếu không định rằng co tiếp nữa. Cả người hắn bắt đầu xuất hiện vầng sáng bạc nhẹ, hơn nữa nhanh chóng thu lại. Không lâu sau đó, khí thế quanh người Thẩm Thiên như đã biến mất hết vậy. Dường như người đang đứng trước mặt Lý Thương Lan là một người phàm, có điều một chút tóc trên đỉnh đầu của người phàm này lại biến thành màu trắng bạc, tiếp theo đó, phần tóc bạc từ từ dựng lên và phát ra khí thế bình tĩnh nhưng sâu sắc. Kiểm soát tuyệt đối à? Lý Thương Lan không hề lơ là vì Thẩm Thiên đột nhiên có thêm một nhúm tóc dựng trên đầu. Nói thế nào thì ông ta cũng là một kiếm khách nghiêm túc mà. Lúc này, Lý Thương Lan cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có từ chỗ Thẩm Thiên. Ông ta biết Thẩm Thiên đã nghiêm túc rồi, bình thường Lý Thương Lan đã cần đốt cháy khí huyết để đối kháng với tử tiêu kinh thiên chùy của Thẩm Thiên rồi. Hiện giờ Thẩm Thiên đã luyện thành một bí pháp luyện thể thần ma cao thâm không gì bằng. Hắn chẳng những có thể khám phá ra tiềm lực của bản thân mà còn có thể mượn sức mạnh của kỳ vật. Trong trạng thái chiến thần biến, Thẩm Thiên mạnh hơn trạng thái bình thường hơn gấp đôi. Tuy người rất mạnh nhưng bổn tôn sẽ không sợ đâu. Ánh mắt Lý Thương Lan trở nên dứt khoát. Dị tượng với hàng chục nghìn kiếm thần xuất hiện sau lưng ông ta. Điều đáng nhắc đến là những thanh kiếm thần ấy đều đang nứt vỡ. Thanh kiếm hữu hình gãy càng nhiều thì kiếm ý vô hình càng mạnh hơn. Đồng thời tất cả đều hội tụ vào Lý Thương Lan. Bổn tôn nhất định phải đánh bại ngươi. Lý Thương Lan tức giận quát to. Sau đó chợt phóng thẳng về phía Thẩm Thiên. Hư không nơi kiếm của ông ta lướt qua đều bị cắt. Rách. Ngay cả Diệp Kình Thương tại tầng thứ 7 của tháp chiến thần cũng không khỏi thầm gật đầu. Thêm một hạt giống tốt, có điều miệng quá thối. Ban đầu gọi bồn tháp là tháp tàn rồi giờ lại còn cợt nhà. Hoàn toàn không làm người ta thích như hai tên nhóc kia. Ngươi muốn khiêu chiến Thiên Nhi để Thiên Nhi theo ngươi học kiếm à? Hừ hừ, ăn chùy đi con. Lý Thương Lan không biết thật ra tháp linh là một ông chú biến thái thích nhìn lén. Hiện tại, ý nghĩ duy nhất trong lòng Lý Thương Lan là đánh bại hình chiếu trước mắt. Lý Thương Lan đã thúc ý, chí kiếm đạo của mình đến mức cực hạn, thậm chí ông ta còn có cảm giác mình đã chạm đến một lớp màng mỏng. Nếu ông ta có thể đâm rách lớp màng này thì sẽ tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Một lĩnh vực kỳ diệu không gì sánh bằng. To lớn chưa chắc đã tốt, một tấc ngắn là một tấc hiểm. Phá cho bổn tôn. Trong tiếng hừ lạnh, thanh kiếm dài trong tay Lý Thương Lan chợt bắn ra ánh kiếm dài ba tấc. Ánh kiếm dài ba tấc này trông không mạnh mẽ nhưng lại là thành phẩm của việc ngưng tụ kiếm khí đến mức tận cùng. Ánh kiếm dài ba tấc này có sức tấn công mạnh gấp mấy lần so với kiếm khí mênh mông vừa rồi. Nó đủ mạnh để chém đứt mọi đồ vật hữu hình và vô hình. Đủ mạnh thì gạch bay, cút cho ta. Hình chiếu Thẩm Thiên phun ra một câu mắng phổ biến được ghi lại trên võ đài. Cùng lúc đó, kinh thiên chùy trong tay hắn lại phóng to ra như một cột điện. Cây chùy cũng biến lớn như một chiếc xe tải và có sấm sét quẩn quanh khắp thân. Ai nhìn vào cảnh tượng đó cũng cảm thấy lạnh người. Cuối cùng chùy thần khổng lồ va chạm với đường kiếm ba tấc, không gian nơi hai chiêu thức giao thoa bùng nổ làm mảnh vụn không gian văng ra khắp bốn phương tám hướng. Sao lại cứng như vậy? Lý Thương Lan lộ rõ vẻ khó tin trong ánh mắt. Ánh kiếm ba tấc của ông ta được xưng là thứ không gì không phá được, ngay cả thánh vực cũng có thể phá vỡ. Cho dù hiện giờ ông ta chỉ còn là kim thân một vòng nhưng cũng dám chắc mình có thể chém giết tồn tại cấp nguyên anh. Dù sao ánh kiếm ba tấc cũng quá cô đọng, rõ ràng là tử tiêu kinh thiên chùy của đối phương đã phóng đại hàng chục nghìn mét rồi mà. Năng lượng vẫn cô đọng đến đáng sợ. Ánh kiếm ba tấc của Lý Thương Lan không thể đâm thủng chùy cương của nó, trái lại bị đập vỡ nát. Hắn làm vậy bằng cách nào chứ? Sự chấn động hiện rõ trong mắt Lý Thương Lan. Ông ta cảm giác như mình vừa chạm đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Dường như ông ta đã vào mà cũng như vẫn chưa vào. Ông ta sinh ra một trực giác mãnh liệt. Nếu ông ta có thể khám phá ra lĩnh ngộ vừa thoáng qua đầu ấy thì kiếm đạo của mình ắt sẽ tăng tiến thêm một bước. Chỉ tiếc là Lý Thương Lan không có nhiều thời gian tìm hiểu. Bởi vì cây chùy khổng lồ kia lại nện âm xuống sau khi đập nổ ánh kiếm ba tấc. Cơ thể Lý Thương Lan lại hóa thành mảnh vụn, văng tứ tung, giọng của Tháp Linh vang vọng trên võ đài. Thiên kiêu trung niên không nên nản chí, phải tin tưởng mình, chắc chắn lần sau ngài có thể làm tốt hơn. Lý Thương Lan giật giật môi, mình, lại bị đánh, không được, bổn tôn còn muốn nạp tiền. Một lần nữa, chương 394, Xuân Hoa Thu Nguyệt, đại tỷ của Giao Trì. Sau khi tháp chiến thần hạ xuống thần tiêu, mấy ngày nay biển người lại bắt đầu sao động. Đệ tử và trưởng lão từ những phúc địa và động lớn, thậm chí cả trưởng môn đều không ngừng kéo đến. Những động và phúc địa này đều là tông môn lệ thuộc vào thần tiêu thánh địa và Giao Trì thánh địa. Đã lâu rồi cảnh tượng vạn tiên hướng về này không xuất hiện tại thần tiêu thánh địa. Trong những năm thần tiêu thánh địa xuống dốc, những phúc địa và động này không dám phản kháng trắng trợn nhưng làm việc cũng sơ suất hẳn. Chuyện đó kéo dài mãi đến khi thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên kế nhiệm thánh vị và tăng cường tu vi đột ngột, sau đó độ kiếp thành thánh với tốc độ làm người ta chố mắt nhìn. Mặt khác, ông thi hành kế sách xa thân gần đánh, vừa giao thiệp với các thánh địa xung quanh như Giao Trì và Lôi M, vừa giết gà dọa khỉ làm thiên hạ khiếp sợ. Nhờ vậy mà tâm tư dục dịch của những tông môn mới ổn định lại. Dù vậy, không ít thành phần trong các động và phúc địa có ý đồ khác, thậm chí còn lén lút giao thiệp với các thánh địa như Tử Phủ và Bắc Đầu. Thật ra thần tiêu thánh địa biết phần lớn sự việc, mà dù cho không nhận được tin báo thì cũng đoán ra được chút ít. Đến khi thánh tử thần tiêu Thẩm Thiên tìm ra phần cấm lấy thân hóa kiếp trong Lôi Đế Kinh thì tình trạng ấy mới hoàn toàn giải quyết. Sau khi tin tức lấy thân hóa kiếp quay về thần tiêu được truyền ra ngoài, 4/10 địa điểm rối loạn trong phạm vi quản lý của thần tiêu thánh địa đã được dẹp yên qua. Đó có thể tưởng tượng ra nguyên nhân khiến 4/10 này rối loạn. Thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên có tài năng tuyệt vời đến đâu thì cũng chỉ là một người thôi. Tuy nhiên, một bộ truyền thừa kinh động thế gian quan trọng với thánh địa hơn là một cá nhân. Thần tiêu thánh địa sở hữu một bộ Lôi Đế Kinh hoàn chỉnh mới là thần tiêu thánh địa đã từng bế nghệ năm vực. Nếu như lấy thân hóa kiếp mang lại hy vọng tột đỉnh cho thần tiêu thánh địa thì tháp chiến thần đã mang lại khả năng vượt qua giới hạn cho thần tiêu thánh địa. Những đại năng hơi thông minh một tí đều biết điển tịch Hạo Nhược Yên Hải trong tháp chiến thần quan trọng với thánh địa đến nhường nào. Có thể tưởng tượng thần tiêu thánh địa, tông môn được tháp chiến thần nhận làm chủ, sẽ mạnh mẽ như thế nào trong tương lai. Bây giờ không nhân cơ hội ôm đùi thì sau này sẽ hối hận xanh ruột mất. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Thánh chủ thần Tiêu Trương Long Uyên đã tiếp đón trưởng môn cùng nhiều trưởng lão trong 6 động và 12 phúc địa, thế lực khắp nơi đang đàm phán hòa thuận với nhau, dĩ nhiên cũng không thiếu một ít giao dịch mờ ám. Tóm lại, lôi đình tiên quang quanh người Trương Long Uyên chưa từng biến mất trong suốt mấy ngày qua. Thậm chỉ đến Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà cũng trở nên thoải mái hơn trong khoảng thời gian này. Thần Tiêu Thánh Địa càng đông người thì lão lại càng dễ đục nước béo cò. Lão lừa người dối ta cả trong tối lẫn ngoài sáng nên lấy được không ít linh thạch. Hai sư huynh đệ đều cùng chung một suy nghĩ. Quả nhiên Thiên Nhi chính là vật biểu tượng của Thánh Địa. Được đứa con số mệnh bảo bọc thật là tốt. Thánh chủ giao trì đến. Giọng đệ tử thông báo truyền đến từ cửa vào tiểu thế giới thần tiêu. Kèm theo đó là tiếng đàn sáo, dễ nghe và êm tai như tiếng trời. Những thiếu nữ thanh xuân mặc cung trang biểu diễn đàn sáo đều trông rất thướt tha và rực rỡ. Mỗi lần chân các nàng chạm đất là mỗi lần linh khí dày đặc quấn quanh. Nó trông như ánh hào quang mà cũng như hoa sen. Các nàng tựa như bước ra từ tranh vẽ vậy. Một chiếc chiến xa đang nằm ở giữa các thiếu nữ. Toàn thân chiếc chiến xa này sáng óng ánh như được khắc thành từ ngọc tiên. Phải nói là vô cùng khéo léo. 7 loại dị thú lần lượt là chim trắng, chim xanh, chim quạ, cá lam, rồng đỏ, hổ đốm vàng và kỳ lân vàng đang kéo chiếc chiến xa ấy tiến về phía trước. Bánh xe lăn trên hư không, phát ra tiếng ầm ầm như đất bằng sinh ra sấm sét. Trông vừa thần thánh vừa uy nghiêm, khoảnh khắc chiếc chiến xa xuất hiện, thần niệm của tất cả cường giả trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đó đều tập trung vào nó. Những cường giả tu tiên vội từ xa chạy đến đón tiếp vì sợ thất lễ với vị nữ thánh tôn quý này rồi gặp. Phải tay bay vạ gió, dù sao cũng không thể chọc phụ nữ, không thể chọc phụ nữ mạnh, huống hồ đó là một nhóm phụ nữ mạnh. Bái kiến thánh chủ giao trì, bái kiến thánh chủ giao trì, bái kiến thánh chủ giao trì, các vị không cần phải đa lễ, một giọng nói lạnh nhạt phát ra từ trong chiến xa giao trì. Người ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thướt tha sau lớp màn mỏng. Bà chỉ ngồi ngay ngắn sau lớp màn, mà đã thu hút hết tâm trí mọi người, đồng thời làm người ta sinh ra vô số mơ mộng. Tuy nhiên, dù nội tâm ước ao thế nào thì bọn họ cũng không dám sinh ra ý nghĩ khinh nhờn khi bà đứng trước mặt mình, ngay cả thiên tôn hóa thần kỳ cũng không dám vượt qua lễ tiết dù chỉ một bước. Đó chính là Thánh chủ giao trì, một trong những lão bà có quyền thế nhất năm vực. Thánh chủ giao trì đã hơn 1.000 tuổi nên quả là thuộc về hàng ngũ lão bà. Tuy nhiên, chỉ cần không gặp nạn thì dù cho thánh nhân có sống 18.000 năm cũng không sao. Hơn 1.000 tuổi nghĩa là vẫn còn trong thời kỳ hào hoa phong nhã. Nếu lọt vào mắt xanh của thánh chủ, giao trì thì sẽ có thể tiết kiệm ít nhất là 1.000 năm phấn đấu. Đồng thời leo thẳng lên đỉnh, chỉ tiếc rằng thánh chủ giao trì đã qua 1.000 tuổi mà vẫn chưa kết đạo. Lữ, nghe đồn là thánh chủ giao trì lớn lên tại nơi trăng hoa nên đã nhìn thấy nhiều người đàn ông bạc béo, vì vậy từ nhỏ bà đã không có cảm tình với nam, trái lại thích đi cùng với nữ hơn. Chương 395, rảnh rỗi thì đến giao trì chơi nhiều một chút một. Đương nhiên giờ đã không còn ai có thể điều tra tính xác thực của tin đồn này. Kể cả khi có người biết thì cũng không dám nói lung tung, dù sau đó cũng là thánh chủ giao trì mà. Tấm màn của chiến xa được vén lên, một cô gái xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người bà bao phủ trong tiên quang năm sắc nên không thấy rõ dung mạo. Bà mang lại cho người ta cảm giác thần bí như ngắm hoa trong sương vậy. Một pháp khí hình trăng tròn bay lơ lửng sau lưng bà, đồng thời tỏa ra ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu rọi vào lòng tất cả mọi người, khiến bọn họ cảm thấy tâm cảnh trong sáng không gì bằng. Siêu phàm, quả nhiên thánh chủ giao trì không hổ danh siêu phàm mà. Không biết thánh chủ giao trì đại giá quang lâm nên không tiếp đón từ xa. Mong thánh chủ thứ tội, một cánh cửa không gian hình thành trong hư không. Một bóng người được bao phủ bởi tiên quang bước ra từ đó, hơn nữa có sấm sét đánh khắp nơi, đó không phải là thánh chủ thần tiêu thì còn là ai nữa. Bích Liên Thiên Tôn đang xách theo côn thần màu vàng sau lưng cũng xuất hiện bên cạnh thánh chủ thần tiêu. Lão vừa thấy thánh chủ giao trì thì cười rất vui vẻ. Ui cha, chẳng phải là Xuân Hoa muội muội à? Mấy trăm năm không gặp, muội làm cách nào mà học được ảo thuật che mặt bằng tiên khí đó? Bích Liên Thiên Tôn còn chưa nói, xong thì tiên quang mây tía quanh người thánh chủ giao trì đã gợn sóng mãnh liệt. Giọng nói lạnh, nhạt vô tình truyền ra từ sau lớp tiên quang mây tía. Thứ nhất, bổn tọa không phải là Xuân Hoa muội muội, xin gọi bổn tọa là thánh chủ giao trì hoặc là Thu Nguyệt tiên tử. Thứ hai, bổn tọa không tu luyện ảo thuật mà tu luyện giao trì đế kinh. Cái tên mặt dày như ngươi không được buông lời xúc phạm. Thứ ba, cái tên khốn nạn phụ lòng đan vũ sư muội như ngươi đừng có lôi kéo làm quen với bổn tọa. Nếu ngươi không được thần tiêu thánh địa che chở thì bổn tọa chắc chắn sẽ thiến ngươi. Lời nói của thánh chủ giao trì Diêu Thu Nguyệt làm Bích Liên Thiên Tôn lạnh sống lưng. Đan Vũ Thiên Tôn bên cạnh bà thì lập tức đỏ hồng mặt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không hổ là đại tỷ, giao trì, khí phách, sư tỷ, tỷ hiểu lầm Sở Hà sư huynh rồi. Đan Vũ Thiên Tôn dùng thần niệm truyền âm, Đan Vũ suýt thì gặp nạn trong lần tà linh giáo tập kích. May mà Sở Hà sư huynh cố ý chạy đến được muội. Muội tin trong lòng Sở Hà sư huynh vẫn còn có muội. Chỉ cần muội tiếp tục cố gắng là sẽ khiến sư huynh cảm động. Dứt lời, Đan Vũ Thiên Tôn nhìn về phía Sở Hà bằng ánh mắt đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Cái tên không biết xấu, hổ này cố ý chạy đi cứu người ư? Sư muội, muội đã là xử nữ hơn 1000 tuổi rồi đấy, đừng ngây thơ như vậy nữa được không? Tiên quang mây tía gợn sóng mạnh hơn, sau đó thánh chủ giao trì hư lạnh, nghiệp chướng tà linh giáo kia đang ở đâu? Hiển nhiên thánh chủ giao trì cũng là người căm thù cái ác và không có tí cảm tình nào với tà giáo, điện chủ huyết sát điện bị ta nhốt vào thần ngục sấm sét. Không có chút sơ hở, thánh chủ thần tiêu cười nói, thánh chủ Thu Nguyệt đi đường mệt mỏi, bổn tọa đã chuẩn bị rượu quả tiên, xin các vị vào dùng bữa tẩy trần nhé. Thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên vẫn không tỏ ra kiêu ngạo hay nịnh nọt dù đối mặt với thánh chủ giao trì, tiến thoái hợp lý. Hoàn toàn thể hiện phong độ và khí phách của thánh địa hàng đầu. Đôi mắt của Bạch Liên Thiên Tôn ở bên cạnh hiện những ngôi sao. Vậy làm phiền Long Uyên đạo huynh. Thánh chủ giao trì bình thản gật đầu nhưng trong lòng lại đang thầm cảm thán. Hai người này cùng được một sư phụ dạy dỗ, cũng đều là thiên kiêu đứng đầu. Quả nhiên, vì thánh chủ tiền nhiệm nhìn xa trông rộng nên mới chọn nhị đệ tử Trương Long Uyên kế nhiệm thánh. Vì, so với Sở Long Hà, thánh chủ thần tiêu đương nhiệm quả là mạnh hơn về mọi mặt. Không hổ là chủ nhân của sự phục hưng. Thánh chủ thần tiêu đạp lên sấm sét rồi từ từ hạ xuống đất. Trong phút chốc, một thảm lụa đỏ trải dài từ cầu thang vào tiểu thế giới thần tiêu đến trước núi thánh chủ. Đỏ thắm, trăm dặm hoa lá bay, hoa sen mỗi bước đón giao trì, lễ nghi chào đón trang trọng và lộng lẫy. Long Uyên đạo huynh có lòng. Rồi, giọng nói lạnh nhạt của thánh chủ giao trì truyền ra từ tiên quang mây tía. Sau đó bà đặt chân lên thảm, mỗi bước đi của bà không cách nhau quá xa. Vậy mà bà đã đi được hơn chục nghìn mét chỉ sau vài bước chân như thể sử dụng thần thông thu đất. Thành tắc vậy, một thiếu niên mặc giáp thánh màu vàng đứng trước cửa cung điện. Hắn có mày kiếm mắt, sáng, tóc dài xóa vai như tiên dáng trần nhưng vẫn mang vẻ oai hùng và phấn chấn của thiếu niên. Đặc biệt là đôi con ngươi mơ hồ lộ vẻ bất cần đời khi ngó quanh nhưng lại như sâu sắc đến nhìn thấu mọi thứ của thiếu niên, dường như bên trong đó là một vùng biển tinh thần với dãy ngân hà mênh mông. Chìm nổi, siêu phàm, quả là quá siêu phàm. Thánh chủ giao trì và trưởng môn các động cũng như cõi phục đều đã gặp vô số người. Tuy nhiên bọn họ vẫn không khỏi ngạc nhiên trước dáng vẻ của vị thiếu niên này. Không ngờ thế gian này lại có một mỹ nam tử sở hữu tài năng tuyệt vời và xuất trần thoát tục nhường ấy. Thiếu niên thấy nhóm người thánh chủ thần tiêu xuất hiện bèn khom người. Sư tôn, tiệc đón gió tẩy trần đã chuẩn bị tốt. Thánh chủ thần tiêu khẽ gật đầu. Thiên nhi đã làm thì bổn tọa yên tâm. Mời các vị vào chỗ. Ông vừa nói hết câu thì chiều thánh điện ở bên cạnh thánh chủ điện mở ra. Sau đó là mùi thơm lạ lùng bay đến. Mọi người vào điện ngồi xuống thì thấy mỗi bàn đều đặt những món quý, linh quả và rượu ngon tuyệt thế. Đây là những đồ vật mà thần tiêu thánh địa cất kỹ. Mỗi một trái linh quả trên bàn đều có thể bán giá trên trời nếu được đưa ra thị trường. Rượu ngon, trong bầu càng không tầm thường. Linh quả chứa sức mạnh sấm sét được cất vào hầm ủ mấy trăm năm mới ra được linh rượu sấm sét như thế. Thậm chí nó còn có thể rèn luyện cơ thể. Chương 396, rảnh rỗi thì đến giao trì chơi nhiều một chút hay. Đối với người tu tiên bình thường thì một ly rượu và một trái linh quả đã đủ để tẩy tủy. Thậm chí là thăng cấp tư chất. Các trưởng môn và trưởng lão lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Hậu, bối của bọn họ cung kính đứng sau vì không có tư cách ngồi cùng một chỗ. Tuy nhiên, điều khiến Thẩm Thiên thấy bất đắc dĩ là hắn lại bị thánh chủ thần tiêu kéo ngồi xuống cạnh thánh. Tọa, đúng vậy, những người cùng thế hệ khác đều đứng mà hắn lại ngồi. Thánh chủ giao trì quan sát Thẩm Thiên, tiên quang mây tía quanh người khẽ gợn, vị thiếu niên này là thánh tử thần tiêu à? Tiên quang quanh người thánh chủ thần tiêu cũng hơi nhấp nhô. Đúng là thiên nhi, chuyện vạch trần âm mưu của tà linh giáo không thiếu công lao của hắn. Thánh chủ giao trì đánh giá, Thẩm Thiên qua lớp mây tía ngoài cơ thể, quả là anh hùng xuất thiếu niên, không chỉ khôi ngô không gì bằng mà còn có khí vận lớn nữa. Tiên quang của thánh chủ thần tiêu lại tiếp tục dập dờn. Thánh chủ Thu Nguyệt quá khen, nghe nói gần đây Quý Tông cũng tìm ra một truyền nhân nguyên linh thể của tiên thiên à. Thật là đáng mừng, thánh chủ giao trì liếc nhìn Thẩm Thiên rồi nói, căn cốt của Linh Nhi không tệ, tiếc là cả trái tim đều hướng về phía lệnh đồ, sợ là truyền nhân mà bổn tọa dốc lòng bồi dưỡng rồi, cũng sẽ rơi vào lòng thiên kiêu của Quý Tông. Thế cũng không sao, bởi tướng mạo khí phách của lệnh đồ thật sự làm người ta thích. Chỉ sợ là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, tuyệt đối đừng học theo tên bạc tình nào đó. Lời nói của thánh chủ giao trì khiến Thẩm Thiên, Tiêu Linh và Đan Vũ Thiên Tôn đồng loạt đỏ mặt. Đương nhiên là Bích Liên Thiên Tôn không đỏ mặt, lão chỉ xoay đầu đi vì mất tự nhiên, đồng thời lấy cây côn sau lưng xuống thưởng thức. Chuyện yêu đương và kết đạo lữ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lão đạo đi khắp năm vực. Sau này lão đạo nhất định sẽ độ kiếp phi thăng, đến lúc đó, yêu xa thật sự không đáng tin cậy. Thánh chủ thần tiêu nói, chuyện người trẻ thì hãy cứ để bọn chúng tự giải quyết đi. Vân Hy và Thiên Nhi cũng có hôn ước, bổn tọa không cưỡng ép hay thúc giục làm gì, mọi chuyện tùy duyên là được. Thánh chủ giao trì nhìn sâu vào Thẩm Thiên, thánh chủ Long Uyên nói đúng, mọi chuyện tùy duyên là được. Thần tiêu và giao trì vốn tiếp giáp nhau, nếu sau này thánh tử thần tiêu có hứng thú thì hãy đến giao trì làm khách thường xuyên hơn. Không cần phải khách sáo, giao trì thánh địa chỉ tuyển nữ đệ tử, trong đó có không ít cô gái có tài năng tuyệt vời. Thiên kiêu như thánh tử ắt sẽ được bọn họ chào đón nồng nhiệt. Lời nói hời hợt của thánh chủ giao trì khiến đôi mắt những lão xung quanh lóe ánh sáng xanh lục. Nên biết giao trì thánh địa là nơi được Đông Hoang công nhận là mỹ nữ nhiều như mây. Có ai trong nhóm thiên kiêu ở Đông Hoang này không xem việc cầu hôn một tiên tử của giao trì thánh địa là vinh quang chứ? Từ xưa đến nay, thiên kiêu được giao trì thánh địa phá lệ triệu kiến ít như lông phượng sừng lân. Huống hồ là giao trì chủ động mời, thánh chủ giao trì coi trọng thánh tử thần tiêu quá. Dựa vào cái gì chứ? Vì hắn đẹp trai sao? Trong phút chốc, các thiên kiêu đứng sau lưng trưởng bối của mình đều ghen tị. Một bên khác, Thẩm Thiên nhìn hai vị thánh chủ được bao phủ bởi tiên quang đang ngồi đối diện nhau. Trong lòng thầm cảm giác như có tia lửa vô hình tóe ra vậy. Sư tôn muốn mời những nhân vật lớn như trưởng môn, thánh chủ đến thì thôi đi. Tại sao còn bắt bổn thánh tử tiếp khách nữa chứ? Nơi này là chỗ các đại lão cao cấp ăn cơm. Một kim thân kỳ gà mờ như bổn thánh tử không nên ngồi chứ. Lỡ như bổn thánh tử nổi bật quá, bị người ta ghim rồi trách bổn thánh tử thì sao? Dù sao đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng, khiêm tốn mới là con đường dễ. Sư tôn, tại sao ngài không cho đệ tử cầu thả chứ? Thẩm Thiên cảm thấy ngồi cũng không được tự nhiên, may mà giai đoạn khách sáo trong tiệc rượu không kéo dài bao lâu, thủ lĩnh các tiên môn lớn bắt đầu bàn bạc chuyện đứng đắn. Thật sự không dám giấu, lần này bổn tọa mượn danh tháp chiến thần để mời các vị đến đây, nhưng thực tế thì không chỉ có mỗi tháp chiến thần. Ánh sáng sấm sét quanh người thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên cuộn trào. Quan trọng hơn là bổn tọa đã biết vị trí cụ thể của Thất Sát Điện tà linh giáo. Nửa đêm mai chính là ngày thiên ma gặp thất sát 3.000 năm mới có một lần. Ngày này thích hợp cho giáo đồ tế luyện pháp khí tà linh. Bổn tọa hy vọng có thể tập hợp sức mạnh của mọi người để tập kích phá hủy Thất Sát Điện trước khi thiên ma gặp thất sát. Nếu không, hàng loạt ma đầu trong Thất Sát Điện sẽ phân chia nhau làm hại xung quanh để tế luyện bảo vật tà ma, cho dù sức mạnh tổng thể của các tiên môn lớn hơn tà giáo thì cũng ngoài tầm tay với. Mặc dù Trương Long Uyên nói một cách lạnh nhạt, nhưng nội dung câu nói lại khiến tất cả tôn giả và thiên tôn trong điện chấn động. Trước giờ tà linh giáo đều ẩn nấp rất sâu, bọn họ bị phát hiện một chỗ thì sẽ đổi chỗ khác nên rất khó mà truy đuổi. Thông thường phá hủy một hay hai cứ điểm nhỏ của tà linh giáo đã là thành công lớn rồi. Không ngờ thánh chủ thần tiêu Trương Long Uyên lại tra rõ tung tích của một phân điện. Nên biết tà linh giáo có rất nhiều phân điện, ngay cả phân điện yếu nhất cũng đủ khả năng đối đầu với một động hay phúc địa bình thường. Những phân điện mạnh nhất còn dám giở thủ đoạn với những thánh địa yếu. Chẳng qua bản lĩnh lép vế chút thôi, nếu bọn họ có thể phá hủy một phân điện của Tà Linh giáo thì sẽ có thể chấn chỉnh sự oai phong của các tiên môn Đông Hoang. Bên cạnh đó, số lượng cơ duyên, tạo hóa và bản lĩnh đã tích góp qua hàng chục nghìn năm trong phân điện cũng rất là khả quan. Ngay cả thánh địa cũng phải dao động. Chương 397, đứa con khí vận trưởng thành. Việc phân điện thất sát bị vây quét, thần tiêu thánh chủ không có ý định hưởng một mình. Một mặt do giao trì thánh địa cũng biết chuyện, công kích Tà Linh giáo, không đòi chia phần đã tốt rồi. Mặt còn lại là vì Tà Linh giáo có thể chống cự được dưới sự hợp tác của tất cả thánh địa ở năm vực trong nghìn năm qua đã chứng tỏ bản lĩnh thâm sâu khó lường. Ở một mức độ nào đó, nó không được xem là một tông môn đơn giản mà càng giống liên minh của vô số tông môn tà ma. Nếu thần tiêu thánh địa dùng hết sức đối phó thì đương nhiên chuyện tiêu diệt phân điện thất sát chính là không đáng kể, nhưng nếu vì vậy mà sức lực thậm chí là nội tình thánh địa tiêu hao thì có thể sẽ bị Tà Linh giáo điên cuồng trả thù. Điều đó không đáng. Hàng nghìn năm trước, bởi vì thần tiêu thánh địa thể hiện thế lực quá mạnh mẽ cho nên đã lập tức bị bao vây ngăn xung quanh Thạch Anh, do đó thiếu chút nữa đã diệt môn. Hôm nay vất vả lắm thánh địa mới chào đón đứa con khí vận thầm thiên này, có dấu hiệu phục hưng lớn mạnh. Trương Long Uyên không muốn xuất hiện con thiêu thân trong lúc quan trọng, ông đã hào phóng nhường ra một nửa lợi ích từ các địa phương vây quét, trong đó 30% cho giao trì thánh địa, còn động thiên và phúc địa khác chiếm 20%. Đương nhiên, các tiên môn cần góp sức thì mới đạt được lợi ích tương ứng. Sau khi mọi người bàn bạc, trong lần liên minh vây quét thất sát điện này có 2 thánh địa lớn, 6 đại động thiên cùng với 12 phúc địa, trong đó có 2 vị thủ lĩnh là cường giả thánh giai của 2 thánh điện lớn lần lượt là thần tiêu thánh chủ và thánh chủ giao trì. Ngoài ra còn phái đến 3 vị tiên tôn cấp cường giả là Bích Liên trưởng lão, Bạch Liên trưởng lão, Xích Liên trưởng lão và 18 vị tôn giả nguyên anh kỳ của thần tiêu thánh địa. Bên giao trì, thánh địa cử đến 3 vị thiên tôn cấp cường giả là Tuyết Vũ trưởng lão, Linh Vũ trưởng lão và Đan Vũ trưởng lão cùng 18 vị tôn giả nguyên anh kỳ. Về phần 6 đại động thiên khác, mỗi phái cử 1 vị thiên tôn, 6 vị tôn giả và 18 vị chân nhân kim đan kỳ. Còn 12 phúc địa thì phái 3 vị đỉnh nguyên anh kỳ và 18 vị chân nhân kim đan kỳ trên mỗi phúc địa. Tổng cộng lại có 2 tôn thánh giả, 12 vị thiên tôn, 108 vị tôn giả và 360 vị chân nhân. Quân đội tu sĩ khổng lồ như vậy đủ sức tung hoành bốn phương, cho dù đối mặt với liên minh thánh địa như thế cũng tạm thời lẩn trốn. Đây chính là đoàn kết, là sức mạnh. Sau khi dùng bữa trong thánh điện xong xuôi, Trương Long Uyên cũng không cho các đại động thiên phúc địa cao có nhiều thời gian chuẩn bị, bởi vì binh lính thần tốc, sự việc huyết sát điện chủ bị bắt không lâu sau đó sẽ truyền tới tai Tà giáo. Một khi người trong thất sát điện hay được tin tức, rất có thể họ sẽ suy nghĩ gì đó, con chuột trốn trong bóng tối vậy mà vẫn vô cùng cẩn thận. Nếu không đủ tốc độ rất có thể sẽ trắng tay, huống chi không ai biết liệu có nội gián trong động thiên và phúc địa hay không. Trước khi bắt đầu hành động, tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ ai. Thiên Nhi, lần vây quét thất sát điện này là một cơ hội tu luyện tốt, ngươi cũng tham gia chứ? Thần tiêu thánh chủ vỗ vỗ vai Thẩm Thiên, ngươi là đứa con khí vận được thiên mệnh chiếu cố, có ngươi ở đây nhất định trận chiến này sẽ thắng lớn. Cảm nhận trong giọng nói thần tiêu thánh chủ là sự coi trọng vô hạn đối với Thẩm Thiên. Trong lòng các đại động thiên, thiên tài trẻ tuổi phúc địa đều chua xót. Hừ, ai cũng nói thần tiêu thánh chủ Trương Long Uyên là một kiêu hùng hiếm thấy trong mấy nghìn năm, thậm chí đến thần tiêu thánh địa đang ngày càng suy thoái cũng lại chấn hưng dưới sự lãnh đạo của ông, không nghĩ tới hôm nay thấy vậy mà là một người dựa vào tồn tại khí vận. Tuy không thể không thừa nhận rằng thánh tử thần tiêu Thẩm Thiên có khí vận không tệ, lần lượt tìm về truyền thừa và tháp chiến thần thay thần tiêu thánh địa, nhưng bởi vậy mà xem Thẩm Thiên như vật biểu tượng thánh địa, ngay cả loại chuyện Tà Linh giáo ra trận cũng muốn giao cho hắn. Có phải giống trò đùa quá không? Không sợ đến lúc đó một vị cường giả Tà Linh giáo dùng một chiêu đánh bại, đem đồ đệ ngươi tiễn thẳng đến Tây Thiên sao? Trên thực tế, Trương Long Uyên không hề sợ. Dù sao Thẩm Thiên chính là đứa con khí vận mà. Đứa con khí vận sẽ thắng lớn trong cuộc hỗn chiến. Vậy khẳng định loại chuyện nhặt đầu người, các loại cơ duyên lăn lộn dậy thì nha. Hỗn loạn, tu luyện và hỗn chiến vĩnh viễn là môi trường trưởng thành tốt nhất cho đứa con khí vận. Điều này hoàn toàn có thể tìm thấy chút dấu tích trong sách cổ Trương Long Uyên Thần Tiêu Thánh Chủ cảm thấy bản thân ông hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho Thiên Nhi, hãy để ông phát huy mạnh mẽ khí vận thiên mệnh của nhân vật chính. Đương nhiên đối với quyết định của Thần Tiêu Thánh Chủ, trong lòng Thẩm Thiên muốn từ chối, dù sao chỉ có theo đến tận cùng mới tìm được cách. Phải nắm bắt mệnh để mạo hiểm phấn đấu tìm tài nguyên và công pháp. Hiện tại hắn có thể ngồi đây, chia hoa hồng từ Lôi Bảo Phù Âm Dương, chia hoa hồng của cổ phần Tháp Chiến Thần và còn một đôi đế kinh chưa luyện. Lúc này không phải nên tùy hiệm bế quan ở Thánh Địa, chạy đi tiêu diệt cái gì Thất Sát Điện Tà Linh Giáo làm gì. Hỏng não à, suy nghĩ một lát, Thẩm Thiên quyết định học cách từ chối và phủ nhận. Hắn nói với Thần Tiêu Thánh Chủ, sư tôn dặn dò, đệ tử không dám không nghe theo. Đúng vậy, trong lòng hắn chối bỏ suy nghĩ từ chối, dù sao là yêu cầu trước mắt của lãnh đạo, thực sự không có lý do để từ chối. Một lần nữa, tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ rạo rực. Tốt, mạo hiểm mới có thể cất cao tài năng tiên lộ. Chương 398, Bích Liên Thiên Tôn bị từ chối một. Trong ngực Thẩm Thiên lần thứ hai bay ra thánh tử lệnh. Một luồng lôi đình tiên quang bên ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi phân chia hòa hợp vào bên trong, với sự tách rời của lũ tiên quang này, có thể thấy tiên quang bên ngoài Thánh Chủ đã loãng đi không ít. Hình như tiêu hao khá lớn, thánh tử lệnh rơi vào lòng bàn tay Thẩm Thiên, giọng nói lạnh nhạt của Thần Tiêu Thánh Chủ vang lên, ba lần tấn công trong thánh tử lệnh đã được bổ sung đủ một lần nữa. Thiên Nhi, trong quá trình vây quét nếu bị Thiên Tôn Tà Giáo cấp dĩ tượng tấn công, nhất định phải nhớ bảo vệ tốt cho bản thân, an toàn là trên hết, cho dù 10 tôn thánh giả mệnh Tà Linh Giáo cũng không quan trọng bằng ngươi. Tuy giọng nói Thần Tiêu Thánh Chủ cứng nhắc, nhưng Thẩm Thiên vẫn cảm nhận được sự thân thiết và coi trọng qua câu nói, trong lòng hắn ấm áp, xin sư tôn yên tâm, ta sẽ chăm sóc bản thân tốt. Trên thực tế, Diệp Kình Thương đã đưa cho Thẩm Thiên một đạo lệnh bài từ lúc Tháp Chiến Thần trú tại thế giới nhỏ. Thần Tiêu, cầm chiến thần lệnh này trong tay, có thể kết nối với Diệp Kình Thương bất cứ lúc nào. Thậm chí khi cần thiết có thể dẫn Tháp Chiến Thần hạ thẳng xuống đây. Với lệnh bài này, Thẩm Thiên cảm giác chỉ cần cẩn thận một chút trong lần vây quét Tà Linh Giáo này thì sẽ không có vấn đề gì lớn, tất cả công việc vây quét Tà Giáo được xác định xong. Hai đại thánh chủ đi đầu dẫn theo 12 thiên tôn và 108 vị tôn giả xuất phát. Về, phần 300 vị chân nhân kim đan kỳ còn dư lại sẽ lần lượt được đưa đến địa điểm mục tiêu để quét sạch tàn dư Tà Linh Giáo. Chiến đấu trực diện, bọn họ không thể nhúng tay vào được. Dù sao trong cuộc chiến của cấp thánh giả, thiên tôn thì tu sĩ kim đan kỳ thật sự không thể chống cự lại. Có thể dư âm chiến đấu thánh giai có thể thu được một nhóm chân nhân lớn. Đương nhiên là ngoại trừ tên bật hách như Thẩm Thiên. Trên, tàu cao tốc Thần Tiêu rộng lớn, những đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Tiếng trống trận vang dội. Tiên quang ngoài thân Thần Tiêu Thánh Chủ chói lọi, qua thiên quang xuyên thấu, loáng thoáng những đạo ấn pháp vô cùng huyền diệu kết hợp từ trong ra ngoài. Cánh cửa hư không to, lớn xuất hiện phía trước tàu cao tốc Thần Tiêu, tản ra làn sóng yếu ớt không biết đi về đâu. Cánh cửa hư không dễ dàng truyền tống tàu cao tốc Thần Tiêu như thế sao? Dưới tiên quang mây tía, Thánh Chủ Giao Trì tự lẩm bẩm, Long Uyên Thánh Chủ, ngươi so với tưởng tượng của bồn tọa còn mạnh hơn. Hư không rung động chậm rãi lái tàu cao tốc Thần Tiêu vào trong không gian cánh cửa. Một trận chiến mới sắp bắt đầu, trong hàng tỷ lãnh thổ quốc gia ở Đông Hoang, đếm được có rất ít người dân. Ở trong thế giới tu tiên này hoàn toàn không có vấn đề quá tải dân số, bởi vì tiểu yêu tinh quái luôn luôn xuất hiện trong rừng sâu núi thẳm. Người thường không dám sinh nở nhiều như bình thường được, rời khỏi quốc gia loài người là sẽ trở thành món ăn cho yêu tinh. Vì vậy, thông thường ở Đông Hoang sẽ có những tình huống không xuất hiện bóng người nào trong nghìn cây số. Hang động ẩn giấu trong hoang dã cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cũng vì vậy nên các cứ điểm lớn và phân điện của Tà Linh Giáo mới có thể ẩn núp sâu như vậy. Suy cho cùng, cho dù là thánh giả cũng không thể quét toàn bộ Đông Hoang bằng thần thức. Chẳng qua nếu biết trước, vị trí thì sẽ có chút khác biệt. Tàu cao tốc Thần Tiêu đi xuyên qua thông đạo ở trên hư không. Nơi nó đi qua chỉ gây chấn động nhẹ mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ kẻ nào. Sau khi qua mấy giờ đồng hồ, đến một nơi không rõ tên ở Đông Hoang, hư không chậm rãi xé tan, tạo thành một cánh cửa không gian rộng lớn, một con tàu Thần Tiêu khổng lồ bắn nhanh ra từ trong. Cánh cửa, cả vật thể được cái lồng bao trùm, cái lồng khí này che đậy hoàn toàn tất cả hơi thở tản ra từ tàu cao tốc, phòng ngừa cho người tu tiên bên cạnh cảm ứng được. Mà trên sàn tàu, từng vị cường giả tiên môn đứng đó, mỗi người đều mang nét mặt nghiêm túc và cẩn thận. Vây quét tà linh giáo không phải là trò đùa. Đồ, đệ giáo đồ tà giáo này đều dám bỏ mạng, dám chém giết với thánh địa. Đặc biệt là rất nhiều pháp khí được tà linh giáo tế luyện vô cùng xấu xa và để người ta khó lường. Nếu thật sự bị tà linh giáo ám hại, chẳng hạn như ác hồn xâm nhập hay cơ thể trúng kịch độc thì sẽ chết một cách đau khổ. Dù được cứu giúp trở lại, có thể xuất hiện một số di chứng khó mở miệng được. Ví dụ như tinh thần uể oải, suy thận, không thể làm chuyện phong the, nếu dính phải thì còn khó chịu hơn so với chết. Dù sao không phải mỗi người tu tiên đều có được loại bảo vật luân hồi tịnh thổ này để miễn dịch với trạng thái tiêu cực. Khi đối mặt với tà linh giáo, bọn họ chỉ có thể hết sức cẩn thận. Theo tình báo tin cậy, phân điện thất sát của tà linh giáo nằm trong đống hoang tàn ở nơi vô lượng cổ quốc. Thần Tiêu, thánh chủ đứng hiên ngang trước đầu tàu cao tốc Thần Tiêu, quan sát quốc gia bị chướng khí bao phủ ở xa xa. Chậm rãi nói, vô lượng cổ quốc là quốc gia trước đây ở Đông Hoang. Vốn là cường quốc đứng đầu ở toàn bộ Đông Hoang, thậm chí rất nhiều phúc địa không kém cạnh. Ngoài lão tổ hoàng thất tu vi đã đạt đến mức hóa thần kỳ, hôm nay là cường giả đứng đầu Đông Hoang có phong tước thiên tôn. Thế nhưng hàng nghìn năm trước, những năm tháng tà linh xâm lược ngay cả thánh giả cũng lần lượt từng người một ngã xuống. Chính là giai đoạn đầu của hóa thần kỳ, hoàn toàn không thể che đậy. Trong cuộc chiến tranh đó, một vị tà linh am hiểu quy luật kịch độc đã thi triển tà thuật bao phủ toàn bộ vô lượng quốc. Chương 399, Bích Liên Thiên Tôn bị từ chối hai. Mặc dù cuối cùng tà linh kia chết trong tay tiên giới, nhưng vì vậy mà vô lượng quốc cũng thành một vùng đất chết. Lãnh thổ xung quanh hàng nghìn cây số hóa thành đống đổ nát. Bởi vì tà linh kia ngã xuống nơi này, thân thể có kịch độc đã lây nhiễm toàn bộ quốc gia nên vùng lân cận là nơi vô cùng thích hợp cho động vật kịch độc tồn tại. Trên đống hoang tàn này, vô số thực vật kịch độc sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng và vô số sâu độc tà cổ cũng hình thành. Từ đây, dần dần, ngay cả tiên môn Đông Hoang cũng ruồng bỏ quốc gia này. Không nghĩ tới thất sát điện tà linh giáo, vậy mà lại chọn chỗ này làm nơi đóng quân để ẩn núp. Trong vô lượng cổ quốc tràn ngập chướng khí, có kịch độc, tốt nhất mọi người không nên hít vào trong cơ thể. Bạch Liên Thiên Tôn lấy ra một lọ đan dược từ trong nhẫn chữ vật, chia cho mọi người trên tàu. Đây là ích độc linh đan có thể bảo vệ mọi người khỏi chướng khí xâm nhập. Có thuốc miễn phí đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi kỹ thuật luyện đan của Bạch Liên Thiên Tôn đã được Đông Hoang công nhận. Ở nơi kịch độc như vô lượng cổ quốc này, có nhiều thêm một viên linh dược cũng như nhiều thêm một sự bảo đảm. Trong lúc nhất thời, chung quanh đều là lời cảm ơn và khen ngợi cho Bạch Liên Thiên Tôn. Thánh tử Thẩm Thiên ngươi không sử dụng ích độc linh đan sao? Đan Vũ Thiên Tôn chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Thiên quan tâm nói. Không cần lo lắng, lần vây quét tà giáo này ngươi chỉ cần tích lũy kinh nghiệm là được, không cần mạo hiểm. Thần Tiêu, Thánh Chủ, Sở Hà Sư Huynh, Bạch Liên Sư Tỷ và cả ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Tuyệt đối không để ngươi gặp bất kỳ một nguy hiểm nào. Thẩm Thiên nhìn Đan Vũ Thiên Tôn trước mặt, đang cười hiền lành, gật đầu nói, cảm ơn Đan Vũ Sư Thúc quan tâm. Thẩm Thiên hiểu. Tuy là hắn rất muốn nói với Đan Vũ Thiên Tôn là bản thân hắn hoàn toàn không quan tâm khí độc này, hay là thôi đi, dù sao luân hồi tịnh thổ cũng tồn tại thứ ba trong bảng huyền thổ. Lục đạo luân hồi bàn càng là tiên khí chuẩn, động chút là nói ra cuộc cải thì không tốt lắm, còn bị tình nghi là ra vẻ nữa. Khiêm tốn, trong cuộc chiến bang phái lớn này thì phải khiêm tốn, bổ đao chặt đầu người mới là dễ dàng nhất, lấy ra một quả ích độc đan từ trong thương minh giới ăn. Vào. Thẩm Thiên chậm rãi điều chỉnh tạo hình thánh giáp Long Uyên về trạng thái thấp nhất. Quang huy và quang mang của năm thần thú toàn bộ yên phận kỳ lạ. Ngay cả bộ áo giáp huy vũ bao trùm toàn thân ban đầu cũng biến thành tạo hình nội giáp ẩn nấp đơn. Giản, đương nhiên là loại thánh giáp Long Uyên này vẫn có thể bảo vệ toàn thân. Chỉ là trông bình thường hơn mà thôi. Các cường giả đại tiên lần lượt nhảy xuống cánh cửa tàu cao. Tốc, khí cơ quanh thân đều cẩn thận yên phận. Thần Tiêu thánh chủ và thánh chủ giao trì cũng ẩn vào hư không, một mặt để phối hợp tác chiến với mọi người, mặt khác bố trận hình thành vòng vây phong tỏa toàn bộ cổ quốc. Nếu có thánh nhân tà linh giáo lộ diện thì trước tiên bọn họ sẽ ra tay truy kích. Vô lượng cổ quốc vô số sâu và cỏ độc, rất nhiều trong số đó đã thành tinh nên mọi người phải vô cùng cẩn thận. Giọng nói của thần tiêu, thánh chủ vang trong tai mọi người. Nếu gặp nguy hiểm, điều quan trọng nhất là phải biết tự bảo vệ mình. Lúc chuẩn bị đến gần Vô Lượng Cổ Quốc, mọi người liền phát hiện chuyện không thích hợp. Bởi vì năng lực tra xét thần niệm của bọn họ đã bị ảnh hưởng, không thể nào tự do thăm dò tình hình địch. Điều này có nghĩa là có tu sĩ bên cạnh đã thần niệm che đậy trận pháp, hơn nữa trận pháp vẫn luôn được che lấp một cách hiệu quả. Nếu không bài trừ trận pháp thì thần niệm không thể càn quét được, còn nếu bài trừ trận pháp thì sẽ bứt dây động rừng. Thời gian bài trừ trận pháp cũng đủ cho một ít người thoát xác. Vô Lượng Cổ Quốc là một quốc gia hoang vu, tại sao lại có loại trận pháp này? Điều này vô cùng bất hợp lý. Mọi người đều tin tưởng hơn phân nửa tin tức Thất Sát Điện đều ẩn nấp ở đây. 12 vị thiên tôn, chia nhau dẫn theo 9 vị tôn giả và 30 vị chân nhân. Xuất phát hướng về lãnh thổ Vô Lượng Cổ Quốc, mỗi người bọn họ đều mang theo trên người xuyên vân, lôi đặc chế thần tiêu thánh địa. Sau khi đưa vào pháp lực kích hoạt sẽ nảy sinh tiêu thần lôi vang xa nghìn cây số. Trong tình huống không thể thăm dò bằng thần niệm thì đây là phương pháp hiệu quả nhất không thể nghi ngờ để kêu gọi đồng đội. Một viên xuyên vân lôi kéo một đội quân tới chém người. Thiên Nhi, ngươi cùng một đội với sư bá đi. Thẩm Thiên đang dự định cùng tổ với Bạch Liên Thiên Tôn để tìm cơ hội vẩy nước. Đúng lúc này giọng nói kiêu ngạo vang lên bên cạnh. Có sư bá bảo vệ, không ai có thể tổn thương ngươi. Lúc này Bích Liên Thiên Tôn mang theo côn thần vàng đi tới. Đi theo phía sau lão là 9 vị tôn giả động thiên thần tiêu. Thẩm Thiên ngẩn người. Bích Liên sư bá, vì sao đội của ngài chỉ có các vị sư thúc nguyên anh kỳ, ngay cả một chân nhân kim đan kỳ cũng không có? Trên mặt Bích Liên Thiên Tôn tỏ vẻ kiêu ngạo, sư bá vô địch thùng cấp, hơn nữa có thể đánh vượt cấp với thánh nhân, chân nhân kim đan kỳ làm sao có tư cách đấu với sư bá. Những tôn giả bên người Bích Liên Thiên Tôn trên trán đã đổ giọt mồ hôi lạnh. Nghiêm túc sao? Muốn mặt mũi sao? Xác định là ngươi không muốn thu nhận sao? Rõ ràng không có kim đan kỳ nào đồng ý theo ngươi. Không, nghiêm túc mà nói thì nên là không có người nào chấp nhận đi với ngươi. Dù sao cũng là liều mạng đi vây quét tà linh giáo. Ai lại dám đi theo kẻ được công nhận là không đáng tin cậy này? Ngay cả 9 vị tôn giả phía sau đều là do Bích Liên Thiên Tôn uy hiếp và dụ dỗ, không có dụ dỗ mới có được. Chương 400, Bích Liên Thiên Tôn bị từ chối ba. Trung quy vẫn cùng tông môn, nếu bây giờ cự tuyệt sau này không biết sẽ bị trả thù thế nào đâu. Về phần kim đan kỳ, Bích Liên Thiên Tôn không còn biện pháp nào bởi vì thần tiêu thánh địa không phái ra kim đan chân nhân, cuối cùng lão vẫn không nhắm đến người ở động tiên khác cùng họp thành một đội. Lỡ như xảy ra chuyện gì không hay muốn trốn tránh trách nhiệm cũng khó. Suy cho cùng người ta cũng không tự nguyện mà do bị lão ép buộc thành đội. Cảm nhận ánh mắt oán hận của các vị tôn giả phía sau Bích Liên Thiên Tôn, Thẩm Thiên bất đắc dĩ, tình thương của hắn rất cao, ước chừng đã đoán được nguyên nhân, khẳng định là Bích Liên sư bá cảm thấy kim đan bình thường không dùng được, đi theo chỉ cản trở còn phải chia lợi ích, không bằng dứt khoát không mang theo con ghẻ kim đan kỳ. Thành lập một đội đột kích linh hoạt như vậy còn có thể lấy nhiều cơ duyên hơn. Chậc chậc, không hổ danh là Bích Liên sư bá, tính toán cũng tốt lắm. Chỉ tiếc, nhìn quang hoàn trắng thêm đen trên đỉnh đầu Bích Liên Thiên Tôn, Thẩm Thiên âm thầm mặc niệm thay lão. Chỉ tiếc mặt Bích Liên sư bá quá đen, những thiên tôn, tôn giả khác thậm chí là cường giả kim đan kỳ, Thẩm Thiên đều thấy được cơ duyên trên đầu họ. Điều này đại diện cho lần vây quét tà linh giáo này, bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Chẳng những trên đỉnh đầu Bích Liên Thiên Tôn không nhìn thấy cơ duyên, mà ngay cả những tôn giả trong đội của lão cũng trụi lùi giống như vậy. Dưới tình huống này, còn gọi bản thánh tử đi theo, không phải trêu đùa ta sao? Thẩm Thiên lau mồ hôi, hay là thôi đi, đệ tử chỉ vừa chuyển sang kim thân đi theo chỉ cản trở sư bá. Để ta thạch chân Bạch Liên sư thúc đi, dù sao ở đội sư thúc có khá nhiều tỉ muội kim đan kỳ. Dứt lời, Thẩm Thiên lặng lẽ đi về phía sau Bạch Liên Thiên Tôn. Bạch Liên Thiên Tôn có địa vị đặc biệt trong các đội, bởi vì trong đội bọn họ không chỉ có Bạch Liên Thiên Tôn mà còn có cái Thiên Tôn khác tòa chấn, do Bạch Liên Thiên Tôn sở trường chữa thương, trị độc mà không hiểu nhiều về chiến đấu chém giết. Vì vậy hai đại thánh địa cố ý sắp xếp Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn đồng hành cùng bọn họ. Ba vị Thiên Tôn này dẫn theo 27 vị tôn giả Nguyên Anh Kỳ và 120 vị chân nhân Kim Đan Kỳ. Đội hình phô trương, giá trị nhan sắc bùng nổ. chân dài da trắng có thể nói là đội trời. Thẩm Thiên tỏ vẻ không bàn về ôm đùi hay cọ cơ duyên. Dù chỉ xem mặt thì đã là lựa chọn tốt nhất. Bích Liên Thiên Tôn đau lòng vì vật cát tường Thẩm Thiên này đã lén chuồn mất. Nhìn Thẩm Thiên rời khỏi, lão thấy giống như hàng loạt cơ duyên chân dài chạy trốn. Trái tim này cũng như nấm hương, màu xanh mỏng và bể nát. Đương nhiên nỗi đau của Bích Liên Thiên Tôn những người khác không hiểu. Do ba vị Thiên Tôn trong đội Bích Liên Thiên Tôn đều là phụ nữ, cho nên phần lớn đội viên chủ yếu là nữ tu sĩ. Đối với sự chủ động gia nhập của Thẩm Thiên, tất cả các thành viên của đội đều nhiệt liệt hoan nghênh. Dù sao Thẩm Thiên không chỉ may mắn mà, còn là đứa con khí vận được công nhận. Quan trọng hơn là hắn lớn lên cũng đẹp trai nha. Có hắn ở đây nhìn cũng đẹp mắt nữa. Lần vây quét này vốn khô khan và nguy hiểm dường như đã trở nên thú vị hơn. Thẩm Thiên sư huynh, ta ngưỡng mộ huynh rất lâu rồi. Nghe nói sư huynh là đứa con khí vận được thiên mệnh quan tâm. Chuyện đó là thật ạ? Nghe nói sư huynh xếp hạng nhất trên bia chiến thần, đồng thời là thiên kiêu bát tinh xưa nay chưa từng có. Thật là lợi hại đó. Sư huynh, ta lớn lên trong chuyện của sư huynh. Bây giờ sư huynh có đạo lữ chưa? Sư huynh cân nhắc ta nhé. Thẩm Thiên vừa đến bên Bạch Liên Thiên Tôn thì một nhóm cô gái rôm rả xông đến. Mỗi người đều có sắc mặt như xuân và cọ cọ vào Thẩm Thiên. Thẩm Thiên lập tức cảm thấy mình tính sai. Thẩm Thiên ra, nhập vào nhóm của Bạch Liên Thiên Tôn vì nhóm này đông người, dễ dàng bắt cá. Thế nhưng hắn đã hối hận ngay sau khi gia nhập. Hắn quên mình là một mỹ nam tử thế gian ít có, dù đứng ở đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Tuy rằng nhóm Bạch Liên Thiên Tôn có hơn trăm người nhưng hắn vẫn được định sẵn là người được chú ý nhất. Điều đó là không thể tránh khỏi. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thì làm cách nào mà lén lút lặn xuống nước bắt cá cho được. Không đùa chứ. Hai, đẹp trai thật là phiền phức. Các vị sư tỷ sư muội, hãy yên lặng một chút. Xin yên lặng. Thẩm Thiên sầm mặt. Lần này chúng ta đi bao vây tiêu diệt Tà Linh giáo chứ không phải là đi dạo chơi ngoại thành. Xin, mọi người đề cao cảnh giác, đừng có xem thường. Thẩm Mỗ nhấn mạnh lần nữa, đây không phải là diễn tập. Thẩm Mỗ tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy bất cứ vị sư tỷ sư muội nào bị thương trong lần rèn luyện. Vây quét này, lời nói khí phách của Thẩm Thiên khiến tất cả nữ tu trẻ tuổi im bặt. Có điều sự ái mộ trong mắt bọn họ lại càng đậm hơn. Không hổ là thần tiêu thánh tử. Không chỉ đẹp trai mà còn dịu dàng nữa. Chẳng những thế, hắn còn bá đạo đến mức làm người ta thấy nhộn nhạo trong lòng. Thật là cương quyết, thật là thích, người ta vô thức nghe lời của hắn đó. Yêu yêu, Bạch Liên Thiên Tôn thấy Thẩm Thiên có danh vọng cao trong nhóm đệ tử trẻ tuổi thì rất là vui. Mừng, ngược lại, Xích Liên Thiên Tôn lại nhìn những nữ đệ tử với vẻ mặt không dễ coi. Ngọn lửa đỏ của Chu Tước Thần, lôi bao quanh người khiến bà trông vừa rực rỡ, cao quý vừa nóng nảy, tập trung chú ý cho bổn tôn, cho rằng mình đến đây du sơn ngoạn thủy hả? Cô nhóc kia nữa, ném thủy tinh lưu ảnh đi cho bổn tôn. Nói không chừng tu sĩ tà giáo đang ẩn nấp trong góc tối của cổ quốc vô lượng này để đánh lén chúng. Ta bất cứ lúc nào, trong tình hình này mà các ngươi lại suy nghĩ những thứ vô dụng thế này à? Muốn chết hay sao? Nếu các ngươi đối mặt với giáo đồ tà ác trong tình trạng này thì sẽ chỉ có một con đường chết thôi. Một thanh quan đao lớn và đỏ rực xuất hiện trong tay Xích Liên Thiên Tôn tạo nên hình ảnh đối lập. Thấy rõ với vóc người thướt tha lả lướt của bà, ngọn lửa đang cháy hừng hực trên quan đao. Xích Liên Thiên Tôn hờ hững nói, sau khi tiến vào trong cổ quốc vô lượng, chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chương 401, Tăng Nhân Thần Bí, Thánh Tử chỉ đường, ai mà líu díu nữa thì đừng trách bổn tôn trở mặt vô tình. Dứt lời, Xích Liên Thiên Tôn xách quan đao xích diễm rồi bay vọt về phía cổ quốc vô lượng trước. Sư thúc, nóng này đang trực tuyến chém người. Xích Liên sư tỷ hấp tấp, mọi người đừng để ý. Nói chung cẩn thận thì hơn. Bạch Liên Thiên Tôn cười rồi cũng đuổi theo Xích Liên Thiên Tôn. Đàn Vũ Thiên Tôn cũng cầm giao thai kính bảo vệ bên cạnh. Một nhóm người đông đúc cùng lao về phía cổ quốc vô lượng. Cùng lúc đó, một vị tăng nhân đang ngồi xếp bằng trong cung điện đổ nát của cổ quốc vô lượng. Tăng nhân này ăn, mặc rất là kỳ lạ. Hơn nữa chỉ cạo có nửa đầu. Phần đầu trái của tăng nhân bóng loáng, nhưng mái tóc đen bên phần đầu phải thì lại rũ thẳng xuống vai. Trán trái hiện một nửa chữ Phật, còn trán phải thì có một ngọn lửa đen quỷ quái. Nửa trái cơ thể mặc tăng bào màu xanh lơ, nửa phải cơ thể thì mặc áo giáp đen như tu la. Tăng nhân này ngồi xếp bằng đơn giản trong cung điện. phía trái của hắn ta chiếu rọi ánh sáng của Phật, mọi thứ dưới ánh sáng ấy đều đẹp đẽ, tốt lành, trang trọng như cõi Cực Lạc. Tuy nhiên, phía phải của hắn ta lại có khói đen cuồn cuộn, có thể nhìn thấy một góc loạn lạc pha trộn giữa máu và lửa cũng như sự giết chóc đẫm máu vĩnh viễn. Bên trong đó, dường như vị tăng nhân kỳ quái này nằm giữa Phật và tà ma, giữa sự sống và cái chết, giữa chính và tà. Phật có câu, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, ném cây dao hàng thịt, thành Phật ngay tức khắc. Nhưng dường như vị tăng nhân này không ở bờ bên đây hay bờ bên kia mà cũng chẳng ở trong biển khổ. Hắn ta toát ra hơi thở vô cùng mâu thuẫn. Hắn ta đang niệm kinh văn nào đó, mỗi chữ thốt ra từ miệng hắn ta đều ngưng tụ thành phù văn và trôi lơ lửng quanh người hắn ta mãi. Nếu cao tăng Phật môn ở đây thì sẽ nhận ra hắn ta đang niệm Đại Bàn Nhược Kinh, cực kỳ kinh điển của Phật môn. Chẳng qua hắn ta không niệm Bàn Nhược Kinh như mọi người mà niệm ngược lại. Nên biết, địa vị của Đại Bàn Nhược Kinh trong Phật môn gần như sánh bằng Đế Kinh. Không thể nào đo lường giá trị của nó. Đối với tăng nhân Phật môn, bộ kinh văn này thần thánh đến mức không thể xúc phạm. Bất cứ tăng nhân nào may mắn được truyền lại đều sẽ tôn thờ nó. Ngay cả việc niệm sai một chữ cũng xem như khinh nhờn, huống chi là tùy tiện niệm ngược một cách bừa bãi như vậy. Quả thật là phản đạo và sỉ nhục Phật thật. Có điều, rõ ràng là kẻ này đang đọc bản Bàn Nhược Kinh đảo ngược vô dụng và không có tí kỳ diệu nào. Ấy thế mà kinh văn của hắn ta lại có thể tác động đến pháp tắc thiên địa và hình thành những phản văn kỳ lạ khiến người ta lấy làm khiếp sợ. Mỗi một phản văn màu đỏ đậm đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng. Dường như nó chứa đựng chân lý, hoàn toàn trái ngược với Phật môn. Thời gian dần trôi qua, số lượng phản văn đỏ sậm bên cạnh tăng nhân ngày càng tăng và ngày càng dày đặc. Cuối cùng, tất cả phản văn đều in vào người tăng nhân rồi biến mất ngay sau đó. Tăng nhân từ từ mở mắt nhìn ba bóng người đứng trước mặt. Ba bóng người này đều mặc áo khoác dài màu đỏ thẫm. Mơ hồ có pháp tắc bay xung quanh mỗi người. Hiển nhiên cả ba đều có tu vi siêu phàm. Chẳng qua bọn họ đều tỏ ra khiêm tốn chứ không hề dám làm càn trước tăng nhân. Vô Sinh Pháp Vương, người của các tiên môn đã đến, chúng ta ra tay chưa ạ? Tăng nhân khẽ nhếch môi, Phật quang trên đầu ngón tay ngưng tụ thành một gốc hoa kim bà la màu đen trông quỷ quái nhưng trang trọng. Hắn ta cầm hoa, cười, không sao, thời cơ chưa đến. Dứt lời, hắn ta lại nhắm mắt và tiếp tục niệm Bàn Nhược Kinh ngược. Tựa như liên minh các tiên môn tấn công, cổ quốc vô lượng chỉ là gà đất chó ngói, không đủ để khiến hắn ta dao động. Phá cho ta. Đao cương lửa dài gần nghìn mét chém âm xuống và phá vỡ trận pháp hộ sơn màu đen. Xích Liên Thiên, Tôn cầm quan đao xích diễm trong tay nhảy vào trận pháp hộ sơn trước tiên. Đệ tử của những tiên môn khác lập tức đuổi theo sau. Báo cáo Thiên Tôn, vẫn chưa phát hiện đệ tử Tà Linh giáo. Báo cáo Thiên Tôn, phát hiện phòng luyện đan, lò luyện đan và đan dược của Tà Linh giáo đều đã được dọn đi sạch. Báo cáo Thiên Tôn, phát hiện cửa kho tàng của Tà Linh giáo đang mở. Bảo vật đều đã được dọn đi. Sắc mặt ba vị thiên tôn đều trở nên nghiêm trọng sau khi nghe các đệ tử báo cáo, bọn họ đã đánh hạ 7-8 ngọn núi có pháp trận hộ sơn trên đường đi. Kết quả không gặp được dù chỉ một giáo đồ. Hơn nữa tất cả ngọn núi đều đã được dọn đi hết rồi. Dọn sạch cỡ nào hả? Ngay cả gián cũng phải chết đói đấy. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là giáo đồ tà ác của Thất Sát Điện đã nhận được tin tức và bắt đầu lui lại từ sớm. Bây giờ chỉ hy vọng bọn họ đang trốn trong một góc của cổ quốc vô lượng chứ không chạy đi mất. Nếu không, lần thánh địa tiên môn vây quét này sẽ trở thành trò cười. Bạch Liên Thiên Tôn nói với Thẩm Thiên, Thiên Nhi, nghe nói thánh chủ sư huynh bảo con là đứa con số mệnh được thiên đạo quan tâm. Chuyện giáo đồ, huyết sát điện bị bại lộ cũng do con phát hiện, bây giờ nhóm chúng ta không thu hoạch được gì. Con cảm thấy kế tiếp chúng ta nên thăm dò theo hướng nào? Câu hỏi của Bạch Liên Thiên Tôn thu hút vô số sự quan tâm. Những ánh mắt vô cùng mong chờ đều hội tụ trên mặt Thần Tiêu Thánh Tử. Xuất hiện rồi, đây chính là lựa chọn của Thánh Tử trong truyền thuyết. Nghe nói Thần Tiêu Thánh Tử không chỉ đẹp trai ngút trời mà còn được thiên đạo quan tâm. Dù cho hắn có đi đâu thì cũng sẽ gặp được cơ duyên. Trước giờ chưa từng về tay không, bây giờ rốt cuộc có thể chứng kiến năng lực thần kỳ này rồi. Chỉ nghĩ thôi mà cũng mong đợi vô cùng. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nhìn Bạch Liên Thiên Tôn, Đan Vũ Thiên Tôn và Xích Liên Thiên Tôn, thẳng thắn mà nói, hắn đã muốn chỉ đường từ lâu. Vấn đề là Xích Liên sư thúc quá nóng nảy, cứ xách quan đao càn quét ở phía trước, đúng là khí phách hơn cả Vân Hy sư tỷ nữa. Hình như Xích Liên sư thúc chính là người dạy lôi pháp hệ hỏa cho Vân Hy sư tỷ nên cũng xem như một nửa sư phụ. Nói chung, Thẩm Thiên không dám ngăn cản Xích Liên thiên tôn vì sợ bà không kịp thu đao rồi chém luôn mình. May mà cuối cùng Bạch Liên thiên tôn cũng đặt câu hỏi với Thẩm Thiên, cho hắn cơ hội khoe khoang giác quan thứ 6 của mình. Khà khà, các vị sư thúc, sư tỷ, sư muội, ta chắc chắn sẽ ké cơ duyên của mọi người. Chương 402, nước Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, U Minh giới, người tu tiên chết tiệt, các ngươi thật là ác độc. Trong tiếng gào thét không cam tâm, một gốc cây độc lớn ngã ầm ầm xuống đất, đó là yêu thực cỏ độc long có sức mạnh tương đương với hóa thần sơ kỳ, không hề tầm thường chút nào. Nghe nói sau khi nó trưởng thành đến cấp thánh thì cả long tộc cũng chưa chắc có thể kháng được chất độc của nó, trái lại sẽ bị nó hạ gục. Loại yêu thực này là báu vật cực kỳ quý giá đối với tu sĩ luyện độc công, tiếc là nó đã gặp phải khắc tinh. Theo một mức độ nào đó, ích độc diệu pháp của Bạch Liên Thiên Tôn và Chu Tước Thần Lôi của Xích Liên Thiên Tôn đều có thể khắc chế cỏ độc long, huống hồ tu vi của ba vị thiên tôn cao hơn cỏ độc này. Việc hợp tác hành hạ nó quá là dễ dàng. Cuối cùng, dưới sự trừng trị của chính nghĩa đánh hội đồng, cỏ độc long bị quan đao xích diễm của Xích Liên Thiên Tôn chém đứt dễ. Nhát chém tận gốc làm chất, lỏng văng tung tóe, khỏi nói thảm đến cỡ nào. Loài cây độc không biết đã sinh trưởng mấy nghìn năm và nuốt chửng bao nhiều sinh linh đã bị chém rụng đơn giản như vậy đấy. Xích Liên Thiên Tôn thu hồi quan đao, hừ nói, chắc hẳn nghiệp chướng này được giáo đồ tà ác nuôi dưỡng. May mà còn chưa sinh ra hồn, nếu không, có lẽ nó sẽ biến hình thành người sau khi đột phá thêm một hai cảnh giới nhỏ nữa. Đến lúc đó, e rằng bọn tà linh giáo sẽ khá là phiền phức. Nói chung thì việc biến hình của thực vật khó hơn yêu thú rất nhiều. Hơn nữa, yêu thú và thực vật có phẩm cấp càng cao thì độ khó của việc biến hình lại càng lớn. Ví dụ như Văn, đạo nhân mà Thẩm Thiên từng gặp phải, tuy nó có cân cước bình thường nhưng đã có thể hóa thành hình người vào kim đan kỳ. Còn Đằng Mẫu, Lục Cơ có cân cước mạnh khủng khiếp lại cần phải đạt cảnh giới hóa thần và độ kiếp thành thánh mới bắt đầu biến hình. Cỏ độc long này có cân cước rất mạnh, tuy không được xếp vào bảng linh mộc nhưng cũng là linh thảo cực phẩm và quý báu không gì bằng. Có lẽ nó sẽ biến hình thành người khi đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ. Đến lúc đó nó sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của mặt đất và trở nên đáng sợ hơn nhiều. Tiếc rằng nó chưa đợi được ngày ấy thì đã bị cắt đứt rễ. Thảo nào nó không cam lòng như vậy, cuối cùng cũng giết nó. Bảo bối tốt, Bạch Liên Thiên Tôn đào cả cây lẫn rễ của cỏ độc long nặng hơn 10 tấn lên một cách cẩn thận để không làm tổn thương dù chỉ nửa sợi rễ của nó. Tuy rằng cỏ độc long đã bị chém chết nhưng hoạt tính dưới rễ vẫn còn, nếu dốc lòng bồi dưỡng thì ắt sẽ tạo ra một yêu hồn mới. Đối với Bạch Liên Thiên Tôn mà nói, thực vật này có giá trị rất cao. Việc cắt thân, lá và nước để chế thuốc hay nghiên cứu về vấn đề sinh trưởng và dược lý của nó đều sẽ mang lại thu hoạch rất lớn. Vì vậy, bà không cất nó vào nhẫn chữ vật mà bỏ vào túi thuốc để bảo tồn hoạt tính của nó. Đừng hỏi tại sao, tà giáo không nuôi cỏ độc long được mà Bạch Liên Thiên Tôn thì được. Bởi vì ánh sáng của chính đạo. Đấy, sau khi cất cỏ độc long xong, Bạch Liên Thiên Tôn cười nói, Đan Vũ sư tỷ, Xích Liên sư tỷ, linh thực này quả là có ích với ta. Về sau ta sẽ đưa thứ có giá trị tương đương với cỏ này đến quý phủ, hai vị sư tỷ thấy sao? Còn về phần của Thiên Nhi thì chờ sư thúc luyện chế thành đan dược rồi sẽ đưa cho. Xích Liên Thiên Tôn gật đầu, loại thực vật này không có ích lợi gì với bổn tôn. Sư muội cứ lấy đi. Đan Vũ Thiên Tôn cũng mỉm cười đồng ý. Ta cũng vậy, có điều thánh tử quả là được thiên mệnh quan tâm. Trong suốt đoạn đường này, mọi người gần như gặp phải độc thực và linh dược liên tù tì. Đúng là thu hoạch không tệ. Thẩm Thiên gật đầu nói, sư thúc quá khen. Xem ra giáo đồ tà giáo đã biết chuyện thánh địa sẽ vây quét mình vào hôm nay nên bỏ chạy trước rồi. Dựa theo phòng luyện đan và luyện khí đã từng đi qua trước đó cho thấy, phần lớn bảo vật dễ mang đi đều đã được mang đi. Thứ bị bỏ lại là linh dược và độc thực này. Thật ra Thẩm Thiên không quá quan tâm chuyện có thu hoạch hay không, dù sao hắn cũng đã ké số mệnh của các sư thúc và sư tỷ muội rồi. Vì được thoải mái liên tiếp nên không thiệt chút nào. Bạch Liên Thiên Tôn cũng cười. Thật ra giữa độc dược và thánh dược không có ranh giới phân chia tuyệt đối. Một số thánh dược có tính chất quá mãnh liệt, Nếu thể chất của bản thân không đủ mạnh hoặc có thuộc tính trùng với nó thì nó sẽ biến thành chất kịch độc chí mạng, đôi khi còn có thể lấy loại thuốc kịch độc như cỏ độc long để trị độc. Bổn tôn cảm thấy những dược liệu quý giá này đã đủ rồi. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười trước dáng vẻ chưa thỏa mãn của Bạch Liên Thiên Tôn. Thường ngày, vị Bạch Liên sư thúc này luôn tỏ ra lạnh nhạt như không mong muốn điều gì. Ai ngờ bà lại để ý đến linh thảo và độc thực như vậy. Sư thúc chơi độc là không thể chọc. Thiên Nhi, tiếp theo nên đi đâu đây? Thẩm Thiên nghe câu hỏi hơi gấp gáp của Xích Liên Thiên Tôn bèn nhìn chằm chằm vào đầu của bà một lát, kế đó, Thẩm Thiên chậm rãi chỉ về phía tây của cổ quốc vô lượng. Đệ tử mơ hồ cảm nhận được cơ duyên lớn ở phía đó. Phía tây có cơ duyên lớn, ba vị thiên tôn đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc, ban đầu bọn họ vẫn còn nghi ngờ thân phận đứa con số mệnh của Thẩm Thiên. Chẳng qua hiện giờ bọn họ đều đã tán thành với danh hiệu ấy. Nếu Thẩm Thiên cảm thấy phía tây có cơ duyên lớn thì chắc chắn nơi đó sẽ có. Tuy nhiên, cơ duyên thường đi đôi với nguy hiểm. Ví dụ như cỏ độc long này, nếu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đụng phải nó thì không gọi là thu hái cỏ độc mà là lấy thân nuôi cỏ. Tất cả, mọi người tăng mạnh cảnh giác, tuyệt đối đừng lơ là. Một khi gặp phải nguy hiểm không cách nào kháng lại thì nhớ phóng xuyên vân lôi để thông báo cho mọi người. Chương 403, cơ duyên đến Diệp Kình Thương cũng rung động một. Đan Vũ Thiên Tôn mạnh nhất trong ba vị thiên tôn, lúc này bà cầm giao thai kính và đi ở phía trước đội ngũ. Giao thai kính không chỉ là pháp bảo có thể phóng thần quang tấn công mà còn có năng lực điều tra tuyệt cao. Rất ít kẻ địch có thể ẩn nấp trong phạm vi bao phủ của giao thai kính, việc được các sư thúc bảo bọc đúng là có cảm giác an toàn. Đội ngũ nhanh chóng lên đường thêm khoảng nghìn dặm rồi dừng lại trước một con sông. Nước sông, màu vàng như có rất nhiều đất vàng trộn lẫn vào. Hơn nữa trông nước chảy như bùn đang nhúc nhích vậy. Cảnh tượng ấy làm người xem thấy bất an. Thiên, Tôn, nơi này có một con cây cầu nhỏ và một tấm bia cổ. Đúng lúc này, có người tìm thấy một cây cầu đá nhỏ ở phía hạ lưu sông nên mọi người vội vàng chạy đến. Cây cầu được làm từ đá đen và tỏa ra hơi thở âm u đến mức người nhìn thấy lạnh sống lưng. Thẩm Thiên hướng mắt về phía bia cổ rồi phát hiện trên mặt bia được khắc bốn chữ vừa mạnh vừa to U Minh Giới. Nhỏ, dường như bốn chữ này đang ẩn chứa ma lực sâu đậm, bởi nó không ngừng lôi kéo linh hồn con người xuống dưới như vòng xoáy vậy. Vù, năng lượng thần bí tỏa ra từ luân hồi tịnh thổ trong cơ thể Thẩm Thiên xua tan cảm giác quỷ quái. Ấy... Hắn xoay đầu đi thật mạnh và nhìn về phía con sông. Kế đó nhìn thấy nước sông phát sinh thay đổi kỳ lạ. Nước sông vàng như đất đã biến thành màu máu, vàng như thể nước bùn pha với rất nhiều máu. Điều làm người ta sờn tóc gáy là những cái xác bỗng dưng nổi lên trên mặt sông vàng rồi xuôi theo dòng như bèo nước. Tình cảnh ấy làm người ta không kiềm được liên tưởng đến một từ cấm hoàng tuyền ở hai bên trái phải của chữ U Minh Giới nhỏ trên. Mặt bia cổ thình lình xuất hiện hai hàng chữ nhỏ hơn. Hàng chữ nhỏ bên trái là sông Vong Xuyên nhỏ, còn hàng chữ bên phải là cầu Nại Hà nhỏ. Vô Sinh Pháp Vương, bọn Bạch Liên Thiên Tôn đã đến sông Vong Xuyên nhỏ rồi. Không sao, đất ở khu vực đó rất là phức tạp, ta đã bày ảo trận đủ để bao vây bọn họ một ngày. Nhưng Pháp Vương à, bọn họ đã qua cầu rồi. Chấm hỏi, tại bờ sông Vong Xuyên trước cầu Nại Hà, mọi người mở đôi mắt hoảng sợ ra. Đúng vậy, bọn họ trúng chiêu rồi. Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, thậm chí cả bia U Minh Giới đều là một bộ phận của ảo trận được bố trí bởi một siêu cấp cao thủ, mọi người đã rơi vào ảo trận, một ảo giác không bến bờ, trước cả khi đến sông Vong Xuyên. Trên thực tế, do Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh tượng này từ quang hoàn trên đỉnh đầu của Xích Liên Thiên Tôn trước đó, nên đã chuẩn bị vận dụng lục đạo luân hồi bàn loại bỏ ảo giác. Bằng không có lẽ đến chính hắn cũng sẽ rơi vào ảo cảnh này. Trong hình ảnh cơ duyên của Xích Liên Thiên Tôn, bà phải tốn tròn một ngày một đêm mới thoát khỏi ảo trận này. Khi đó, hơn phân nửa trong số mấy trăm vị cao thủ tiên môn đi theo bà đều đã bị ảo giác lấy mất linh hồn, xác thịt và linh hồn của bọn họ đều rơi vào trong sông Vong Xuyên nhỏ và trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Nhìn từ một góc độ nào đó thì Thẩm Thiên đã cứu bọn họ. Thánh tử Thẩm Thiên, may mà có ngài. Không ngờ đạo tâm của Thánh tử Thẩm Thiên lại vững chắc đến nỗi bỏ qua ảo trận này. Tiểu đệ vốn không tin mấy tin đồn Thánh tử là thiên kiêu bát tinh vô thượng. Có điều bây giờ tiểu đệ phục rồi. Ơn cứu mạng của Thánh tử cả đời khó quên. Bổn tôn có một đứa con gái xinh đẹp như hoa cũng vừa tròn 28. nguyện được làm tỳ nữ hầu hạ thánh tử. Ngươi mơ đẹp quá đấy, đứa con gái trông như bí đỏ thành tinh của ngươi mà có tư cách hầu hạ thánh tử à? Thánh tử, chọn con gái của bổn tôn đi. Con bé có huyết thống hồ yêu đó. Nói cái gì thế này? Bàn chuyện tặng con gái trong tình cảnh đầy nguy cơ và nghiêm túc thế này mà được hả? Chẳng phải các ngươi nên chờ mọi người về rồi lén lút đến thăm bổn thánh tử, sau đó âm thầm đưa con gái qua à? Ai nấy cũng đều không biết làm người mà. Hai, đột nhiên thấy nhớ bọn lão Tống quá. Yên lặng hết đi, ắt hẳn nơi này là cấm địa nòng cốt thật sự của Thất Sát Điện Tà Linh giáo. Đan Vũ Thiên Tôn nhìn chăm chú vào nước sông pha lẫn giữa màu máu và màu vàng. Bổn tôn từng học một ít kỹ năng tìm linh đoạn mạch với thần thủy linh tôn. Hướng núi ở đây vốn đặc thù, sau này ấy lại được cao nhân tràng vực cải tạo thành U Minh Hoàng Tuyền vực cực kỳ đặc biệt và quỷ quái. Bà rút xuyên vân lôi ra khỏi lồng ngực rồi phóng thẳng lên trời. Để đảm bảo không có sơ hở, chúng ta vẫn nên thông báo cho phía thánh chủ. Xích Liên Thiên Tôn cầm quan đao xích diễm nói, tràng vực và ảo trận này hơi kỳ quái, có điều nó còn chưa đủ để uy hiếp thiên tôn. Các ngươi ở lại đây chờ viện trợ từ những tổ khác. Bổn tôn qua cầu dò đường trước. Dứt lời, Xích Liên Thiên Tôn hung hăng đi sang bờ bên kia của cầu Nại Hà. Thông thường, mỗi khi gặp được tràng vực, bí cảnh hay tiểu thế giới đặc biệt thì cần phải phái một người ra dò đường để tránh gặp phải những mối hiểm họa chết chắc như hư không thác loạn. Kết quả mọi người đều ôm nhau chết chung. Có điều việc Xích Liên Thiên Tôn xung phong dò đường cũng hiếm thấy, sư tỷ vẫn không chịu ngồi yên như cũ. Bạch Liên Thiên Tôn giờ khóc giờ cười. Đan Vũ sư tỷ, chúng ta cũng đi theo hỗ trợ sư tỷ đi. Đan Vũ Thiên Tôn suy nghĩ một lát rồi nói, bổn tôn từng đọc một ít về tràng vực, để bổn tôn đi cùng là được. Bạch Liên sư muội nên ở lại đây đi. Suy cho cùng, nếu những tôn giả và chân nhân này không được thiên tôn che chở thì e là sẽ gặp phải nguy hiểm nếu thiên tôn Tà Linh giáo tập kích. Bạch Liên Thiên Tôn nghĩ lại cũng đúng, sự an toàn của Xích Liên sư tỷ quan trọng nhưng những đệ tử khác cũng không kém hơn. Chương 404, cơ duyên đến Diệp Kình Thương cũng rung động hai. Đặc biệt là Thiên Nhi, nếu như những người khác bị tiêu diệt thì các thánh điện lớn cũng chỉ tổn thương nguyên khí mà thôi, tuy nhiên, nếu Thiên Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thần tiêu thánh địa không chỉ bị thương nguyên khí, mà còn mất đi cơ hội phục hưng nữa. Đan Vũ sư tỷ nói có lý, vậy xin hãy cẩn thận. Thẩm Thiên tiến lên trước một bước và nói, đệ tử cũng đi cùng với Xích Liên sư thúc nhé, nếu gặp phải ảo cảnh thì cũng có thể chăm sóc cho nhau. Không được, Bạch Liên Thiên Tôn bật thốt ra mà không cần suy nghĩ. Trong đó quá nguy hiểm, nếu con xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì dù phá hủy cả Thất Sát Điện cũng không thể bù đắp được tổn thất cho bổn môn. Thẩm Thiên mỉm cười rút thánh tử lệnh ra, Bạch Liên sư thúc yên tâm, trong thánh tử lệnh này có sức mạnh mà sư tôn phong ấn vào. Sẽ không sao đâu, huống hồ đệ tử cũng có nắm chắc trong lòng. Chỉ cần không bị thánh giả Tà Linh giáo đánh lén thì không gì hại được đệ tử. Chỉ cần không bị thánh giả Tà Linh giáo đánh lén thì không gì hại được Thẩm Thiên ư. Thật là tự tin, thật là khí phách. Những tiên tử trẻ tuổi nhìn dáng vẻ mặc long uyên thánh giáp đầy khí phách của Thẩm Thiên với ánh mắt dần ngây dại, thần tiêu thánh tử quả là anh hùng không biết sợ. Nhưng bọn họ không biết Thẩm Thiên đang cò kè mặc cả với một giọng nói khác trong đầu. Tiền bối, ta nhất định phải vào đó sao? Thật sự không có nguy hiểm chứ? Chiến thần lệnh trong lòng Thẩm Thiên tỏa ra ánh sáng nhạt đến mức gần như không thấy. Sợ gì, ông ngoại nuôi ở đây che chở cho ngươi đây. Nếu có gì gây nguy hiểm đến tính mạng của ngươi thì ta sẽ ném tháp chiến thần cứu giúp. Giọng nói của Diệp Kình Thương trở nên hưng phấn. Hiếm thấy quá, không ngờ ở nơi hoang vu hẻo lánh này lại có thứ tốt như vậy. Tên nhóc nhà ngươi may mắn rồi. Đừng do dự nữa. Mau lên đi, thứ tốt. Thẩm Thiên không rõ tại sao Diệp Kình Thương có thể vui mừng đến thế. Hình như cơ duyên mà hắn nhìn thấy trên đầu Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn cũng không tính là kinh thiên động địa mà. Bỏ đi, nếu ông già này đảm bảo sẽ không có chuyện thì cứ thử xem sao. Cùng lắm là bổn thánh tử sẽ thu hồi tất cả hơi thở và chui xuống đất nếu gặp phải nguy hiểm. Thật, hắn không tin người có nhiều lá bài tẩy như mình sẽ bị giết ngay tức khắc. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên dần can đảm hơn. Sư thúc, để đệ tử đi cho. Bạch Liên Thiên Tôn thấy Thẩm Thiên kiên trì nên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cũng được, dù sao thánh chủ sư huynh cũng đã nói rằng Thiên Nhi là đứa con số mệnh được thiên đạo để ý, chắc hẳn đứa con số mệnh sẽ không gặp phải nguy hiểm khi lạc vào bí cảnh nhì. nói không chừng hắn còn có thể chăm sóc cho bọn Xích Liên sư tỷ nữa. Suy cho cùng, Thẩm Thiên cũng là người thoát khỏi ảo cảnh được bố trí ở đầu cầu Nại Hà trước rồi mới đánh thức bọn họ, cũng được, vậy Thiên Nhi nhớ phải theo sát sau lưng Xích Liên sư tỷ và Đan Vũ. Tuyệt đối đừng mạo hiểm. Sau khi nghe những lời căn dặn ân cần như mẹ già của Bạch Liên Thiên Tôn, Thẩm Thiên bước qua cầu Nại Hà, lúc hắn cùng Đan Vũ Thiên Tôn và Xích Liên Thiên Tôn đặt chân đến bờ bên kia của cầu thì cảnh tượng trước mắt thay đổi ngay lập tức. Bọn họ quay đầu rồi phát hiện, cây cầu mình vừa đi qua đã biến mất, cả trước lẫn sau đều là một con đường bùn vàng lầy lội. Những đóa hoa màu đỏ phủ kín hai bên đường, đó là một loại hoa kỳ lạ không có lá và đỏ tươi như máu. Hướng mắt nhìn ra xa sẽ thấy cả một biển đỏ, ngoài con đường nhỏ quanh co lầy lội ra thì trong tầm mắt gần như toàn là loài hoa này, chúng tùy ý nở rộ như máu tựa lửa. Ánh mắt của Đan Vũ Thiên Tôn dần trở nên nghiêm túc. Đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ vạn, rốt cuộc vị cao thủ tràng vực này muốn làm gì? Thẩm Thiên hơi sợ hãi với hình ảnh trước mắt, tuy rằng Thẩm Thiên đã nhìn thấy cảnh tượng này từ hình ảnh cơ duyên của Xích Liên Thiên Tôn, nhưng cảm giác khi xem phim 2D khác với phim 3D, mà phim 3D lại càng khác với phim VR. Lúc Thẩm Thiên đứng trong tràng vực quỷ quái này thì cả người lại sinh ra cảm giác không rét mà run như đang bị ai đó rình mò vậy. Thẩm Thiên lặng lẽ siết chặt thánh tử lệnh trên tay trái để đảm bảo có thể phóng sức mạnh của thánh chủ ra bảo vệ bản thân mọi lúc. Cùng lúc đó, năng lượng vệ tiên đằng trong cơ thể hắn cũng đang trong trạng thái kích hoạt. Một khi hắn đối mặt với nguy hiểm không tài nào chống cự thì hàng loạt năng lực phòng ngự sẽ được phóng ra ngoài. Chính hắn cũng chui sâu xuống dưới nền đất. Đừng hỏi còn Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn thì sao, người ta là thiên tôn hàng đầu đó. Nếu cả hai cùng hợp sức thì đến thánh nhân cũng bị kìm chân một lúc. Nếu Thẩm Thiên đứng ở bên cạnh thì hai vị sư thúc sẽ bó tay bó chân vì sợ ngộ thương mình thôi. Nói không chừng hắn còn bị đối phương bắt lấy để uy hiếp Xích Liên Thiên Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn. Chỉ bằng hắn tạm thoát thân trước và đợi cứu viện mạnh mẽ đến, núi xanh còn thì lo gì không có củi đốt. Khụ khụ, tất nhiên không phải do hắn nhát, tuyệt đối không phải, đương nhiên đây chỉ là lựa chọn phòng khi gặp phải cảnh khó. Theo lý thì sẽ không xui xẻo như vậy, sau khi luân phiên giúp người ta đạt được cơ duyên, quang hoàn trên đỉnh đầu Thẩm Thiên đã đỏ thẫm, chỉ còn lại ột chút ít đốm xanh lục thôi. Hiện giờ Thẩm Thiên cũng được xem như đứa con số mệnh phiên bản thấp, mạo hiểm thì vẫn có một chút ít phấn khích. Ba người tiếp tục đi vào sâu bên trong dọc theo con đường Hoàng Tuyền lầy lội. Đúng lúc này, chàng hạt trong ngực Thẩm Thiên run lên, giọng nói có vẻ vui sướng của Cửu Nhi vang lên trong đầu. Thẩm Thiên, chủ nhân, âm khí thật là tinh khiết. Ồ, đây là đâu? Đây, chẳng lẽ đây là đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết? Ồ, lẽ nào chủ nhân đã chết rồi sao? Thẩm Thiên, chương 405, A-di-đà Phật, bần tăng gặp quỷ. Một, nữ quỷ ngu ngốc này nói chuyện kiểu gì vậy? Không ngoan ngoãn tu luyện trong chàng hạt mà ra đây nguyền rủa bồn thánh tử à? Thẩm Thiên lấy chàng hạt cửu tử ra khỏi lồng ngực rồi hung hăng xoay nó. Ta còn sống, nơi này là tràng vực do Tà Linh giáo đặc biệt bố trí. Có lẽ là dùng để nuôi linh nuôi quỷ nên mới nhiều âm khí như vậy. Tà Linh giáo, ba chữ này khiến Cửu Nhi biến sắc. Một nhà gia trẻ của nàng đều chết trong tay tà giáo nên có mối thù sâu như biển với thế lực này. Do đó, nàng vừa nghe nói nơi này là đại doanh của Tà Linh giáo thì lập tức giận đỏ cả mặt. Dĩ nhiên cũng có thể là do bị xoay vòng. Ngươi yên tâm, Tà Linh giáo và thánh địa cũng không đội trời chung. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Thẩm Thiên vừa xoay chàng hạt cửu tử vừa đi tiếp. Dưới sự trấn an của Thẩm Thiên, quán niệm trên người Cửu Nhi dần lắng lại rồi tản đi hết. Lúc này, giọng nói đùa cợt của Diệp Kình Thương lại vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Ui cha, tên nhóc ngốc còn nuôi quỷ nữa. Thật là biết chơi. Thẩm Thiên, Diệp lão hiểu lầm rồi. Trước đó ta đã cứu nàng. Diệp Kình Thương cắt ngang. Không cần phải giải thích. Hiểu hiểu, tuổi trẻ của ai mà không có chuyện hoang đường. Nuôi nữ yêu rồi nuôi ma quỷ. Vợ tiên thiếp yêu tình nhân quỷ. Ông ngoại nuôi ta đây cũng từng có tuổi trẻ mà. Khà khà, tình nhân nhỏ của ngươi không tệ lắm. Ánh mắt không tồi. Đợi đi, sau này lão phu sẽ nghĩ cách tặng cho tình nhân nhỏ của ngươi một tạo hóa lớn làm lễ gặp mặt. Thẩm Thiên không khỏi bất đắc dĩ khi nghe lão già mất nết này lẩm bẩm. Tiên giới cũng biết chơi như thế. À, gì mà nuôi nữ yêu rồi nuôi quỷ. Vợ tiên thiếp yêu tình nhân quỷ. đúng là làm người ta giận sôi máu hâm mộ mà. Thẩm Thiên mang tâm tư ngổn ngang đi theo sau Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn. Ba người đi, không biết bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một tế đàn to lớn ở phía trước. Tế đàn này có màu đỏ đậm, cao khoảng 100 mét và có 99 bậc thang. Hơn nữa mỗi bậc thang đều có nghiệp hỏa cháy hừng hực. Loại lửa này được hình thành từ mạch đất đặc biệt của tràng vực và bốc cháy từ dưới lên, đồng thời có khả năng tác động vào ác niệm, giận dữ và tội lỗi trong lòng người. Sau khi tiếp cận tế đàn, Thẩm Thiên cảm thấy những ý nghĩ phẫn nộ, nóng nảy và giết chóc chợt dâng trào trong lòng mình. May mà đạo tâm của Thẩm Thiên vững chắc như sắt nên không thể phá vỡ. Hơn nữa lục đạo luân hồi bàn cũng có giúp một chút. Nhờ vậy mà hắn mới cưỡng chế kiềm nén tâm trạng tiêu cực kia xuống. Sức mạnh nghiệp hỏa thật là nồng đậm. Mắt Đan Vũ Thiên Tôn lóe ánh sáng vàng. Vị đại sư tràng vực này lại có thể ngưng tụ ra nghiệp hỏa địa ngục từ sức mạnh tràng vực, đồng thời biến nó thành tế đàn nghiệp hỏa. Tế đàn này sẽ giúp hiệu suất luyện chế ác quỷ và lệ quỷ cả tà linh giáo tăng lên gấp hơn 10 lần. Keng, vậy thì bổ tế đàn này ra là được. Đan Vũ Thiên Tôn vừa dứt lời thì Xích Liên Thiên Tôn đã biến ra một thanh quan đao lớn. Đao cương, 40 mét được ngưng tụ đến mức tận cùng lập tức bổ về phía tế đàn. Vụ nổ mênh mông bùng phát, sóng xung kích cuộn trào. Đao cương của Xích Liên Thiên Tôn chém xuống tế đàn khiến nó bị chia thành hai khúc. Xong, sau khi đao cương của bà tan biến thì tế đàn đã sụp thành hai nửa lại phục hồi như cũ. Nó nằm ngang trên con đường hoàng tuyền. Không gian bị phong tỏa xung quanh vẫn lù lù bất động như thể chưa từng bị tấn công vậy. Xích Liên Thiên Tôn, tỷ quá xúc động rồi. Đan Vũ Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, tế đàn nghiệp hỏa này không phải là pháp khí hay linh bảo mà là thứ được cả U Minh Hoàng Tuyền vực ngưng tụ mà ra, trừ khi phá hủy toàn bộ tràng vực, bằng không cách thức bình thường không thể nào hủy diệt tế đàn nghiệp hỏa đâu. Xích Liên Thiên Tôn, hừ lạnh, chưa chắc, chẳng phải đó chỉ là nghiệp hỏa địa ngục thôi sao? Bà chợt nghĩ đến gì đó, kế tiếp bấm pháp ấn, một đóa sen đỏ thất phẩm đột nhiên bay ra từ nơi giữa mày của bà rồi hạ xuống tế đàn nghiệp hỏa. Khi sen đỏ xuất hiện, nghiệp hỏa trên tế đàn bắt đầu bị nó hấp thu từng chút một. Sau khi hấp thu hết nghiệp hỏa, sen đỏ trở nên rực rỡ và đẹp đẽ hơn như vừa được nạp năng lượng vậy. Từng cánh hoa đều như có lửa đang đốt cháy, trông đẹp lạ lùng. Đan Vũ Thiên Tôn lộ vẻ hâm mộ khi nhìn sen đỏ của Xích Liên Thiên Tôn. Bà cười, suýt thì quên mất, khi xưa Sở Hà sư huynh dẫn các vị sư huynh sư tỷ đi mạo hiểm rồi tìm thấy một hồ sen trên tiên đảo ở hải ngoại, trong đó có nhiều sen tiên với đủ mọi màu sắc. Xích Liên sư tỷ lựa chọn nghiệp hỏa hồng liên, khắc tinh của nghiệp hỏa này, nó có thể hấp thu sức mạnh của nghiệp hỏa địa ngục để tăng tốc độ sinh trưởng. Như vậy, nó có thể hấp thu không ít nghiệp hỏa và khiến tế đàn này tổn hao sức mạnh ít nhất là 1000 năm. Trời sinh vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với hầu hết sinh vật thế gian mà nói, nghiệp hỏa địa ngục không phải là thứ tốt lành gì. Tuy nhiên, với nghiệp hỏa hồng liên thì nó lại là chất dinh dưỡng tốt nhất. Xích Liên Thiên Tôn có thể cảm nhận được sự vui mừng của nghiệp hỏa hồng liên. Tựa như một đứa trẻ gặp được món bánh ngọt mà mình thích vậy. Ngay lúc đó, một bóng dáng chậm rãi bước lên bậc thang của tế đàn nghiệp hỏa. Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn cùng nhìn sang thì thấy đó chính là Thẩm Thiên. Thẩm Thiên, con làm gì đó, đừng có đi lên, mau xuống đi, con sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó. Hai vị Thiên Tôn lập tức biến sắc, vội vã kêu, nhưng mà Thẩm Thiên lại tiếp tục bước lên bậc thang nghiệp hỏa và mặc cho ngọn lửa yêu mà ấy bám lên người như thể không nghe được tiếng kêu của hai bà vậy. Diệp Kình Thương lại lên, tiếng trong đầu hắn, không tệ, chính là như vậy đấy, hút khô chúng nó đi. Thẩm Thiên chậm rãi gật đầu, sức mạnh của Tân Hỏa Kinh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển với tốc độ vượt mức bình thường. Chương 406, A-di-đà Phật, Bần Tăng gặp quỷ, 2, ý nghĩ giận dữ mãnh liệt không gì bằng chợt sinh ra trong lòng Thẩm Thiên, khiến Thẩm Thiên muốn hủy diệt tất cả sinh vật trước mắt. Chẳng qua ý nghĩ ấy đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, lục đạo luân hồi bàn trong cơ thể Thẩm Thiên chỉ khẽ xoay tròn mà tất cả tâm trạng tiêu cực trong hắn đều đã biến mất. Thứ còn lại đang bị thân thể Thẩm Thiên điên cuồng hấp thu là năng lượng thuộc tính lửa thuần túy, một sức mạnh thuộc tính lửa hoàn toàn mới tràn vào tâm mạch của hắn, nó dung hợp với Nam Minh Ly Hỏa. Tuy rằng phẩm chất bổn nguyên của nó không cao bằng Nam Minh Ly Hỏa nhưng lại có điều kỳ diệu. Riêng, Thẩm Thiên có thể mơ hồ cảm nhận được Nam Minh Ly Hỏa đang từ từ lột xác. Sức mạnh nhịp tim của mình cũng lớn hơn trước kia. Thẩm Thiên cảm nhận được lợi ích từ việc hấp thu nghiệp hỏa nên tiếp tục bước lên bậc thang cao hơn, mỗi lần hắn lên thêm một bậc là nồng độ nghiệp hỏa lại càng cao hơn một bậc. Cảm giác thoải mái mà nó mang lại cũng càng mãnh liệt hơn. Thẩm Thiên có thể cảm nhận cơ thể của mình đang lột xác, bức tường cảnh giới vốn cần một khoảng thời gian để đột phá cũng đổ sụp. Lớp màng kia phá rồi. Thẩm Thiên phát ra vầng sáng vàng rực rỡ. Hắn bước vào kim thân hai vòng như nước chảy thành sông. Hơn nữa nó vẫn còn đang củng cố cơ sở với tốc độ thật nhanh. 10 bậc, 20 bậc, 30 bậc, 70 bậc, 80 bậc, 90 bậc. Không lâu sau, Thẩm Thiên đã leo lên tế đàn nghiệp hỏa và ngồi xếp bằng trên đó. Lục đạo luân hồi bàn trong cơ thể. Hắn vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng có, đồng thời điên cuồng cắn nuốt nghiệp hỏa trên tế đàn. Hỏa sinh thổ, đặc biệt là nghiệp hỏa gặp được đất luân hồi. Phải nói là như chuột gặp phải mèo. Tất cả ngọn lửa nghiệp hỏa trên tế đàn đều vọt về phía Thẩm Thiên với tốc độ điên cuồng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thậm chí tế đàn cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn và nhanh chóng lan rộng ra. Cuối cùng, những vết rạn ấy lan ra bề mặt toàn bộ tế đàn. Hơn nữa kéo nhau nổ tung, tế đàn nghiệp hỏa hao hết năng lượng nên hóa thành bột mịn. Đinh, Thẩm Thiên đang chìm đắm trong sự vui vẻ như sóng cả mãnh liệt cuộn trào thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng đi. Cơ thể hắn rơi từ độ cao hơn 100 mét xuống, sau đó nện mông xuống đất và để lại một cái hố to. Chuyện gì vậy? Sao lại mất tiêu rồi? Thẩm Thiên ngơ ngác mở mắt, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Thêm chút nữa đi, sau này không ăn được thì sao? Hắn sắp chạm đến lớp màng của kim thân ba vòng rồi. Chỉ cần thêm chút nghiệp hỏa rèn luyện sức lực là có thể đâm rách nó. Thẩm Thiên xoay người nhìn, nghiệp hỏa hồng liên đang trong quá trình sinh ra cánh hoa bát phẩm. Kế đó nhếch môi cười, hoa đỏ à, hay là ngươi cho ta một chút nhé. Nghiệp hỏa hồng liên run rẩy kịch liệt, vội vàng bay ngược về phía Xích Liên Thiên Tôn và run lẩy bẩy. Cái quỷ gì vậy, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Bổn hoa cần hấp thu nghiệp hỏa từng chút một, thế mà cái tên này lại hấp thu nghiệp hỏa như thể gỡ đầu ra cho nó chui thẳng vào dạ dày vậy. Không, sợ ăn không tiêu rồi tiêu hóa kém à. Tế đàn này có nhiều nghiệp hỏa, bổn hoa chỉ ăn một 2/10 mà đã thấy nghẹn rồi. Ấy thế mà cái tên này thì hay rồi. Không chỉ hút sạch toàn bộ năng lượng trên tế đàn mà còn cảm thấy chưa no sao. Hắn còn kêu bổn hoa cho hắn một chút. Bổn hoa không phải người nhưng ngươi thì đích thị là chó đó. Cùng lúc đó tại một nơi trong cổ quốc vô lượng, vô sinh pháp vương, nhóm Xích Liên Thiên Tôn đã đến tế đàn nghiệp hỏa. Không sao, mặc dù Xích Liên Thiên Tôn có nghiệp hỏa hồng liên cũng chỉ có thể hấp thu 2/10 nghiệp hỏa. Thôi. Hơn nữa còn cần tối thiểu là 2 giờ để tiêu hóa. Lúc đó mưu tính của Bần Tăng đã thành công từ lâu rồi. Nhưng Pháp Vương à, nghiệp hỏa trên tế đàn mất hết giáo, ngay cả tế đàn cũng sụp rồi. Chấm hỏi, không, không sao hết, không sao cả, Bần Tăng đã phong ấn vật báo đó trong trận pháp mà không ai có thể giải được. Sau khi hút sạch tế đàn nghiệp hỏa, Thẩm Thiên có thể cảm nhận rõ sức mạnh tinh huyết trong cơ thể mình đã trở nên mạnh hơn trước. Nếu như Nam Minh Ly Hỏa đại diện cho ngọn lửa dương cương thì nghiệp hỏa địa ngục đại diện cho ngọn lửa âm nhu, cả hai đều có điểm huyền diệu của mình. Khi dung hợp, hai loại lửa không chỉ không phát sinh xung đột mà trái lại còn lăn lộn bên nhau trong nháy mắt như củi đốt gặp lửa to, nàng cặn bã gặp chàng bắt cá vậy. Hình như ngọn lửa mới ra đời còn mạnh hơn trước đây nữa. Kim thân của Thẩm Thiên cũng trở nên không thể bị vấy bẩn sau khi hấp thu đủ năng lượng. Hắn cảm giác mình cách kim thân ba vòng không bao xa nữa. Ngoài ra sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình không chỉ nằm trong phạm vi ba vòng. Sức mạnh còn chưa được hắn hấp thu hết đang tiềm tàng trong cơ thể. Hắn cần thời gian lẳng lặng khai thác mới nắm giữ được. Làm không tệ, Diệp Kình Thương vui mừng nói trong đầu Thẩm Thiên. Tiếp tục đi, thứ tốt cũng sắp xuất hiện rồi. Thẩm Thiên gật đầu, đi theo sau Xích Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn. Ba người để lại dấu hiệu đặc biệt ở ven đường cho những tu sĩ tiên môn khác biết rồi tiếp tục đi trên con đường hoàng tuyền. Bọn họ đi thêm mấy trăm dặm, rốt cuộc cũng đến cuối đường. Trước mặt là biển hoa bỉ ngạn vô biên giới. Ở giữa biển hoa có một cung điện màu đen đậm. Cung điện này trông lạnh lẽo nhưng cửa lại là màu đỏ tươi, nhìn như một cái miệng máu to có thể cắn nuốt tất cả những kẻ vào đó vậy. Một tấm bia cổ được dựng ở phía trước cung điện. Trên mặt bia có khắc 4 chữ to U Minh Điện nhỏ. Nếu ta đoán không lầm thì cung điện này ắt là khu vực nòng cốt của U Minh Hoàng Tuyền Vực.